Lần này Đào Vong gặp nguy hiểm cũng có kinh hỉ, có thể gặp được như thế một cái kỳ lạ vu sư văn minh với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, cũng có thể từ trên người của bọn hắn tìm tới linh hồn bất hủ thời cơ. Trên tay vật liệu còn có một chút, trước khắc lục mấy cái phòng ngự pháp thuật đi. Tại vừa mới chiến đấu bên trong Sở Tí Phần Cảo đã dùng hết trên hai tay luyện kim dấu ấn, trước mắt hai tay vị trí là trống chỗ ra, hắn có thể một lần nữa khắc lục một điểm đơn giản phòng ngự pháp thuật. Hình xăm phụ ma công nghệ lúc ban đầu đản sinh tại hơn 3.000 năm trước, là một đám tà ác áo bào đỏ vu sư phát minh đặc thù kỹ xảo, bọn hắn dùng ma văn hình xăm khắc lục pháp thuật mãi mãi ra chỉ trên thân thể. Loại này cổ lão biện pháp mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng lại có một cái khuyết điểm, cái kia chính là nhất định phải cạo đi trên người tất cả lông tóc. Ghi chú, phía dưới lông cũng muốn cạo sạch. Tại Ạt Càn Đế quốc thời kỳ, một chút cường đại các áo thuật sư phát minh một loại mới phụ ma kỹ xảo, cái kia chính là phù văn ấn khắc công nghệ. Đây là một loại có thể đem pháp thuật ấn khắc trên thân thể cung cấp nhiều cái mãi mãi ra chỉ phụ ma kỹ xảo. Nhưng loại phương thức này cũng có thiếu hụt, bởi vì người thi pháp trọng tâm trong thân thể ma lực phun trào, có thể ấn khắc phù văn địa phương cũng không phải là rất nhiều, mà lại cần cực cao hình xăm kỹ xảo, phụ ma kỹ xảo cùng phù văn tri thức. Một mực đến luyện kim thuật sư nhóm nghiên cứu ra được luyện kim dấu ấn, loại này phù văn ấn khắc công nghệ mới thật chính trong tay bọn hắn thể hiện ra huy lực. Cái khác người thi pháp đại bộ phận là dùng phù văn ấn khắc cung cấp mãi mãi gia trì, tỉ như nói ưng chi nhãn, mèo này ưu nhã, thiên sứ này vũ các loại, mà luyện kim thuật sư nhóm thì mượn nhờ thân thể ưu thế nghiên cứu ra được một loại có thể lặp đi lặp lại sử dụng luyện kim dấu ấn kỹ xảo. Bọn hắn thông qua cải tạo tự thân thu được lặp lại khắc lục phù văn năng lực, giống như là nhân thể biến thành một tấm pháp thuật quyển chủ, dùng hết pháp thuật sau còn có thể một lần nữa khắc lục một lần. Đương nhiên, thu hoạch được loại năng lực này còn có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là tự thân nhất định phải biến thành luyện kim chi thể, đồng thời có được phản lão hoàn đồng, cao đẳng tái sinh cùng trường sinh bất lão năng lực. Sơ Tí Phần Cáo liền là trường sinh bất lão luyện kim thuật sư. Hắn tại tuổi thọ đến điểm cuối lúc lại chết đi, nhưng là trước lúc này tuyệt đối sẽ không già yếu, chỉ có tử vong một khắc này mới sẽ nhanh chóng biến chất. Đây là truyền kỳ luyện kim thuật sư chi nhánh năng lực, có thể thông qua ma pháp thạch, bất lão tuyển, sinh mệnh chi thủy các loại đạo cụ đến rèn luyện thân thể lấy được truyền kỳ năng lực. Trước khắc lục một cái trên chết hộ thuẫn thuật đi. Trước mắt trong tay đầu vật liệu rất ít, mà lại không có mấu chốt nhất áo thuật pháp sư này bụi. Sở Tí Phần Cảo có thể khắc lục đại bộ phận là cấp thấp phòng ngự pháp thuật. Trong lòng của hắn đại khái tính toán một chút, hai tay vị trí nếu như toàn bộ dùng lên, lợi dụng ma văn hình xăm kỹ xảo có thể duy nhất một lần khắc lục 4 cái cấp thấp phòng ngự pháp thuật. Nhưng làm như vậy địch nhân một chút liền có thể nhìn thấy trên cánh tay của hắn ma văn. Nhưng nếu như là dùng phù văn dấu ấn kỹ xảo. Như vậy chỉ có thể ấn khắc hai cái cấp thấp pháp thuật, thế nhưng là mặt ngoài không nhìn thấy hình xăm, phù văn ấn khắc là ma lực túy lấy ấn khắc công nghệ, cần muốn nắm giữ tiền để tri thức là phù văn hình xăm, ma lực cấu tạo cùng cao đẳng. Dấu ấn kỹ xảo. Cuối cùng hoàn thành phù văn ấn khắc mặt ngoài nhìn không ra, chỉ có kích hoạt lúc mới có thể hiện lộ trên thân thể, phù văn ấn khắc uy lực pháp thuật càng lớn, có thể kèm theo một bộ phận siêu ma kỹ xảo. Sơ Tí Phần Cáo ban đầu ở học viện pháp thuật bên trong thế nhưng là cấp cao nhất học bá một trong. Chỉ là tốt nghiệp lúc cầm tới căn cứ chính xác sách liền có một lớn chồng, bên trong bao quát, đại sư cấp phủ văn ấn khắc kỹ xảo, đại sư cấp luyện kim dấu ấn kỹ xảo, đại sư cấp phủ văn cấu tạo kỹ xảo, đại sư cấp ma lực tái tạo kỹ xảo, đại sư cấp siêu ma kỹ xảo, đại sư cấp tinh giới học thức, đại sư cấp chất lọc công nghệ, đại sư cấp ma tượng công nghệ, truyền kỳ, cấu trang thể tháp linh vân vân. Nếu như hắn nhớ không lầm, tổng cộng là lấy được 27 trọng tâm đại sư cấp trở lên giấy chứng nhận. Về sau những này học viện thời đại căn cứ chính xác sách toàn bộ đều bị ném tới phòng thí nghiệm luyện kim nhất nơi hẻo lánh. Sơ Tí Phần Cáo đi lên một con đường không có lối về, bắt đầu nghiên cứu thần tính sinh vật nhiều sóng thể, thần nghiệt. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Nếu không phải mình tìm đường chết đi nghiên cứu thần nghiệt, hắn nơi nào sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng. Chương 24, Quỷ thuật 3. Ạt Càn Đế quốc đã trở thành lịch sử, nhưng là tối cao Ạt Càn nghị hội nhưng như cũ giữ lại. Phủ đuổi trong lịch sử ghi chép Ạt Càn Đế quốc đã từng cùng chư thần giao chiến 5 tháng, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là chiến bại. Làm sao mình cho mình hình xăm đâu? Rất đơn giản. Lúc này nhất định phải mượn nhờ một cái vạn năng cấp không ảo thuật, cái kia chính là pháp sư chi thủ. Nó có thể dùng tâm linh điều khiển không cao hơn 5 tờ UNG nặng vật thể, khoảng cách căn cứ tinh thần cường độ có thể khống chế tại trong phạm vi 10 thước, cụ thể điều khiển do cá nhân ý chí tinh thần cảm giác quyết định. Cái này cấp không ảo thuật lúc ban đầu dùng tại ma văn hình xăm bên trên, áo bào đỏ các vu sư thích tại trên người mình lưu lại mãi mãi hình xăm, đồng thời ra chỉ ở một phương diện khác cố định pháp thuật hiệu quả. Bất quá theo phủ văn ấn khắc kỹ thuật thăng cấp, lúc ban đầu ma văn hình xăm dần dần bị đào thải, càng thêm tinh vi càng thêm nhỏ bé phù văn công nghệ dần dần phát triển, một đạo phù văn bên trong có lấy mấy chục lần tại ma văn áo thuật pháp sư vết tích, như vậy đối với dấu ấn yêu cầu cũng cực lớn đề cao. Ma văn là đơn nhất hệ áo thuật pháp sư vết tích, mà phù văn là hợp lại hệ áo thuật pháp sư vết tích. Vì thỏa mãn càng cao tinh độ dấu ấn yêu cầu, một vị kiêm chức đại áo thuật sư chuyển kỳ luyện kim sư phát minh pháp thuật mới luyện kim chi thủ. Bên trong phòng làm việc, tại sờ tí phần cào trước mắt, một loạt lớn nhỏ không đều ngân châm bày ra ở trước mắt, bên cạnh luyện kim pháp trận bên trong là hòa tan chất lỏng màu trắng bạc, nhìn giống như là thủy ngân nhưng có chút phát ra quang mang. Tại thiếu khuyết tài liệu tình huống dưới, hắn chỉ có thể sử dụng luyện hóa kim loại làm vật thay thế, đa nguyên trong vũ trụ tất cả vật chất đều là từ trong hư không sinh ra. Luyện kim thuật sư nghiên cứu chính là trong đó chuyển hóa cùng cải biến huyền bí. Theo một tia tâm linh rung động, từng cây ngân châm chống rông bay lên, thăng cấp bản luyện kim chi thủ có thể đồng thời điều khiển hai cái vật thể, nhưng cái này cần bản nhân có được phân tâm nhị dụng năng lực. Sơ tí phần cào khống chế ngân châm bắt đầu ở trên cánh tay của mình ấn khắc phù văn, một cái chỉ C. Có to bằng móng tay phù văn bên trong chí ít có hơn 300 đạo giao sai áo thuật pháp sư vết tích, ở trong đó tuyệt đối không thể tính sai một bước. Bằng không vận khí tốt chỉ là phổ thông hình xăm, vận may không tốt liền phanh một tiếng nổ tung. Vì để tránh cho loại vấn đề này, ấn khắc ở trên người phù văn đại bộ phận đều không phải là tính công kích. Sơ tí phần cảo ấn khắc trên chết hộ thuẫn thuật là một cái cấp 2 pháp thuật, đại khái cần 6 cái phù văn mới có thể hoàn thành, nhưng vì ra chỉ pháp thuật cực hiệu siêu ma năng lực, phù văn số lượng hội đề cao đến 8 cái. Pháp thuật cực hiệu là một loại siêu ma năng lực. Tỷ như nói sơ tí phần cảo thích nhất đạt cạn phi đạn. Một viên ạt cản phi đạn lực trường năng lượng cường độ là 1.5 điểm, căn cứ lâm thời thi pháp tình huống sẽ có lưu động, mà pháp thuật cực hiệu hiệu quả liền là đem nó ổn định tại cực đại nhất. Loại này siêu ma năng lực có thể ứng dụng tại tất cả pháp thuật bên trên, là luyện kim thuật sư môn bắt buộc. Trên chết hộ thuẫn thuật có thể chống ra một đạo lâm thời năng lượng từ trường phòng hộ, đem đến từ chính diện vật lý công kích trên chết đến thân thể hai bên, có thể thừa nhận được năng lượng cường độ tại 15-45 điểm tả hữu. Sơ tí phần cào ra chỉ pháp thuật cực hiệu chính là vì để trên chết hộ thuẫn ổn định tại 45 điểm năng lượng lực trường cường độ. Tám đạo phù văn giao thoa quấn quanh trên cánh tay, ma văn lý lẽ khảm tiếp phù văn này tuyến, giống như vốn lượn ngân sắc trường xà, cuối cùng dần dần biến mất, chỉ có kích hoạt lúc mới có thể hiện hiện. Tinh thần cao độ tập trung đối thân thể gánh vác cũng không nhỏ. Hô! Tại hoàn thành toàn bộ pháp thuật về sau, sơ tí phần cào không khỏi dài nổ một ngụm trọc khí, phù văn ấn khắc còn tương đối dễ dàng giải quyết. Nếu như là trên thân những cái kia kim sắc luyện kim dấu ấn liền phiền phức nhiều. Trên chết hộ thuẫn thuật là một cái dầu cụ là năng lượng từ trường phòng hộ, mặc kệ là chính diện chặt tới đao kiếm, vẫn là đánh lén bắn tới mũi tên, nó đều có thể đem nó trên chết đến thân thể bên ngoài địa phương. Mặc dù chỉ là một cái cấp thấp pháp thuật, thế nhưng là trong thực chiến hiệu quả rất tốt, chỉ cần có cái này đạo pháp thuật tại, sở tí phần cảo trên cơ bản là không cần sợ cung tiễn cùng thập tự nỏ. Phổ thông nam tử trưởng thành cầm kiếm toàn lực một bộ lực đạo cường độ ước chừng tương đương với một điểm năng lượng. Dê lực trường, cái này đạo pháp thuật có thể để sở tí phần cào đứng tại chỗ để phổ thông nam tử trưởng thành cầm kiếm toàn lực chặt liên tiếp 45 dưới. Trong thời gian này liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nếu như chuyển đổi thành súng ống loại công kích, đại khái có thể ngăn cản 5 lần tả hữu. Trong khoảng thời gian này đã đầy đủ sở tí phần thi pháp cùng chạy trốn, cho dù là bị thích khách cận thân cũng không cần sợ hãi. Hắn phi thường yêu quý tại lực trường hệ phòng hộ pháp thuật. Là một du lịch qua rất nhiều thế giới luyện kim thuật sư, sơ tí phần cảo vẫn cho rằng năng lượng lực trường phòng hộ là ưu tiên nhất cấp bảo hộ thủ đoạn. Ngày thứ hai, Lý A Bá tức phu nhân dậy thật sớm, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, nàng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nàng đã liên tục 3 ngày ở chỗ này cái trống trải bên trong trụ sở dưới đất, đối với tin tức của ngoại giới hoàn toàn cách trở, hoạt động phạm vi cũng giới hạn tại 500 mét vuông. Mặc dù sơ tí phần cảo đối nàng cũng không tệ lắm, so trong trí nhớ cái khác vu sư đại nhân thân mật rất nhiều, thế nhưng là nàng trên người bây giờ liền ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có, cái này khiến Lý A Bá tức phu nhân vô cùng hoài niệm mình tại lâm trong phong thành xa hoa hào trạch, vùng ngoại thành Mỹ lệ tinh xảo trang viên, thậm chí là quanh năm suốt tháng đều làm khó được mấy lần âm ú ở mức tỏa thành đều để nàng hơi nhớ. Nếu như không phải bên người còn có nữ nhi bồi tiếp, chỉ sợ trạng thái tinh thần của nàng lại so với hiện tại hỏng bét rất nhiều. Vừa nghĩ tới mình mất đi hết thảy, Lý A Bá tức phu nhân liền đối kể tờn bá tức cảm thấy vô cùng thống hận. Nàng đứng dậy cả sửa lại một chút trên thân có mảnh vá quần áo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho nữ nhi che đậy tốt lưng sừng, gần nhất phụ lạn trở nên phi thường thích ngủ, nhưng sở ti vở vu sư đại nhân nói đây là bình thường, thân thể của nàng chính đang phát sinh một loại nào đó thuế biến. Nhất định phải cầm lại mất đi hết thảy. Lý A Bá tức phu nhân cắn răng âm thầm quyết định, quý tộc nội bộ thân tình quan niệm rất ít ỏi, nếu như không có ỷ vào liền xem như tìm nơi nương tựa phương nam tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lúc trước nàng bị lấy chồng ở xa đến Bắc Địa, một mặt là bởi vì lợi ích cần, một mặt khác cũng là bởi vì nàng mẫu thân xuất thân khá thấp. Phải biết vì lưu tại càng thêm phồn hoa phương nam địa khu, nàng mấy cái biểu tỷ muội thế nhưng là tại lấy chồng trước một mực cùng gia tộc trực hệ Nam Đinh duy trì thân mật quan hệ. Bên trong trụ sở dưới đất công trình đầy đủ. Sơ tí phần cáo hôm nay cũng là lên một cái thật sớm, bất quá hắn xem xét lì ạ bá tức phu nhân càng phát ra hầm hực trạng thái tinh thần, liền không khỏi sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, quên nàng chỉ là một người bình thường. Rất nhỏ ưu cư chứng. Trong hiện thực tao ngộ, liên tục tinh thần đả kích, kiềm chế tâm tình khẩn trương, cùng dưới đất sinh hoạt giam cầm hoàn cảnh, lấy lì ạ bá tức phu nhân người bình thường ý chí, rất dễ dàng sẽ xuất hiện ưu cư chứng tình trạng. Loại tình huống này tiếp tục nữa, nàng có khả năng xuất hiện tinh thần sụp đổ. Sở tí phần cảo cũng không muốn dùng một viên có bệnh tâm lý quân cờ. Xem ra cần phải bắt đầu hành động. Chương 25, cấp đoạn. Sở tí phần đại nhân. Lý ạ bá tức phu nhân cẩn thận từng ly từng tí cả sửa lại một chút mình dung nhan, sau đó tận khả năng ưu nhã mỉm cười đem một phần văn kiện đưa tới trước mặt hắn, chậm rãi nói, đây là ngươi muốn danh sách. Một phần thật dài trên danh sách viết đầy quý tộc danh tự, có bọn hắn tước vị, đất phong, thực lực, ghi rõ bọn hắn cùng kệ tởn bá tước quan hệ. Lâm Phong Thành bởi vì có phong phú khoáng sản, quý tộc ở giữa vụn trộm đấu tranh cũng rất nhiều, kệ tờn bá tước quật khởi cũng là bởi vì cướp đoạt lớn nhất một cái mỏ bạc, cái này khiến hắn có dư thừa tài chính đi chiêu binh mãi mã. Nhưng loại hành vi này cũng đắc tội rất nhiều Lâm Phong Thành uy tín lâu năm quý tộc gia tộc, những năm này rất nhiều quý tộc đều hoặc nhiều hoặc ít bị kệ tờn bá tước gáp bách bóc lột qua. Đây là quý tộc đấu tranh bên trong chuyện tất nhiên, kệ tờn bá tước cũng vô pháp dễ dàng tha thứ cái khác đại quý tộc tiếp tục lớn mạnh thêm. Hắn 10 năm này đã liên tục nhúng tay ba tòa cỡ lớn quan sát, đồng thời còn ban bố pháp lệnh hạn chế khoáng sản bán ra, thông qua thương hội con đường nghiền ép quý tộc lợi ích. Toàn bộ Lâm Phong Thành khoáng sản, N đều phải đi qua tay của hắn mới có thể chạy ra đi, hàng năm rất nhiều quý tộc ít nhất phải đem ba thành trở lên trên lợi ích giao cho kệ tờn bá tước. Không thể không nói kệ tờn bá tước mánh khóe rất cao minh. Thông qua phía trên danh sách sở tí phần cáo rất nhanh phát hiện rất nhiều mới phát nhỏ quý tộc đều là kệ tờn bá tước đề bật lên. Những này nhỏ quý tộc trên cơ bản không có căn cơ, rất nhiều đều là từ gia tộc của hắn kỵ sĩ bên trong đề bạt. Lâm trong phong thành quý tộc bị lôi kéo một nhóm chen ép một nhóm, hay phân hóa, hay lôi kéo, hay cô lập, cũng sớm đã bị hắn cho thu thập 7-8 phần. Sơ tí phần cáo buông xuống danh sách, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt lì ạ bá tước phu nhân, trầm giọng nói, ngươi cho là chúng ta nếu như muốn đối phó kẻ tờn bá tước, có nào quý tộc có thể lôi kéo tới? Những thứ này... Lý ạ bá tức phu nhân cầm bút lên đi đến sở tí phần cáo bên cạnh thân, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị, bên nàng thân dựa vào ở bên cạnh tại trên danh sách vẽ mấy đạo câu, nói khẽ, đây đều là Lâm Phong Thành uy tín lâu năm quý tộc, bọn hắn đối với kẻ tởn bá tức tâm tình bất mãn đã tích xúc thật lâu. Bả vai truyền đến một loại nào đó mềm mại sung mãn xúc cảm. Sở tí phần cáo khỏe miệng không khỏi kéo ra, nữ nhân này thật đúng là đến chết không đổi, hắn trầm giọng nói. Như vậy những quý tộc này bên trong có ai có thể thay thế kẻ tởn bá tước khống chế Lẫm Phong Thành? Nghe được sơ tí phân cảo, Lý ạ bá tước phu nhân không khỏi toàn thân chấn động, tiếp lấy sát lại càng gần, sung mãn to lớn bộ ngực cơ hồ chen đặt ở trên cánh tay của hắn, thanh âm hơi hơi mang theo vẻ run rẩy nói, ngài là dự định nâng đỡ một cái quý tộc thay thế kẻ tởn bá tước thống trị Lẫm Phong Thành sao? Thanh âm của nàng mang theo một tia dã tâm cùng run rẩy, ẩn ẩn còn có một tia tâm động cùng không cam lòng. Sơ tí phân cảo gật đầu nói, đúng thế. Nhất định phải có một cái cường thế quý tộc đến cấp tốc tiếp quản kệ tởn bá tước lưu lại cục diện rồi dám. Ta không có thời gian tại cái này địa phương nhỏ lãng phí quá nhiều tinh lực. Cái này cái quý tộc nhất định phải địa vị tương đối cao, có thể đè ép được cái khác quý tộc, đồng thời ủng có nhất định thực lực, gia tộc tốt nhất tại phương Bắc có được tương ứng quyền nói chuyện. Lý ạ bá tước phu nhân nghe xong hắn liền tuyệt vọng rồi, hiển nhiên sở tí phần cáo là không có ý định nâng đỡ nàng đến khống chế Lâm Phong Thành. Cái này cần hao phí tinh lực giá quá lớn. Cho dù là đem chính nàng để lên cũng không có khả năng thuyết phục sở tí phần, mà lại sở tí phần rất hiển nhiên đối sự cám dỗ của nàng làm như không thấy. Một đôi cô nhi quả mẫu là không thể nào trưởng khống Lâm Phong Thành, đối sở tí phần cảo tới nói nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp các nàng cầm lại mất đi lãnh địa cùng tài phú. Lý ạ bá tức phu nhân hiển nhiên là một cái nữ nhân thông minh, thế nhưng là nữ nhân thông minh cũng không có nghĩa là trong chính trị thiên phú, mặc kệ là thực lực vẫn là nội tình nàng đều khó có khả năng đè ép được cái khác dân bản địa quý tộc. Bất quá nàng hiển nhiên cũng là một cái có dã tâm nữ nhân, sơ tí phần cảo chỉ là nghe thanh âm liền biết nàng có thay thế kẻ tởn bá tước ý nghĩ, nhưng loại này ngây thơ dã tâm lại là đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Vì để tránh cho lì ạ bá tức phu nhân có cái gì không thiết thực ý nghĩ ảnh hưởng đến phía sau kế hoạch, Sơ Tí Phần Cảo vẫn là mở miệng nói, con gái của ngươi, Phu Lạn, đúng không? Nàng rất đặc biệt. Có thể tại tuổi nhỏ như thế thức tỉnh, nàng tương lai nhất định là một cái rất có tiềm lực vũ sư. Trừ phi ngươi tương lai dự định tái giá, nếu không tâm tư của ngươi hẳn là đặt ở chính xác địa phương. Phải biết bồi dưỡng một cái vũ sư cũng phải cần tốn hao tài phú kinh người. Làm một mẫu thân ngươi hẳn là dùng nhiều tâm vì nàng chuẩn bị một điểm học phí. Đương nhiên hồi báo cũng rất phong phú. Lì ạ bá tức phu nhân là một cái thành thục quý tộc nữ tính, Sơ Tí Phần Cảo quyết định dùng quý tộc phương thức giao lưu, cái kia chính là trực tiếp nhất lợi ích, hắn dùng tràn ngập dụ hoặc giọng nói, tài phú, quyền lực. Những này đều không tính là gì. Thanh xuân bất lão, trường sinh bất tử. Những này đối với cường đại vu sư tới nói cũng không khó khăn. Thậm chí, nếu như nỗ lực một chút xíu đại giới, bọn hắn có thể để người bình thường cũng thu hoạch được những năng lực này. Quý tộc thân tình rất khó phán đoán. Nhưng nữ nhân đối với thanh xuân bất lão khát vọng là không thể nghi ngờ, nhất là đối lì ạ bá tức phu nhân loại này tiếp cận chừng 30 tuổi ngay tại dần dần cảm nhận được già yếu nữ nhân xinh đẹp mà nói, loại năng lực này càng là có chí mạng lực hấp dẫn. Sơ Tí Phần Cảo cần một người trợ thủ đến thu thập dân bản địa bên trong tài nguyên vật liệu, mà lì ạ bá tức phu nhân thì là một cái thích hợp đối tượng, bởi vì nàng có đầu óc cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Cùng để nàng đối lẫm phong thành quyền lực ôm lấy mơ màng, chẳng bằng trước điểm tỉnh nàng để nàng đem tinh lực chuyển rời đến hữu dụng địa phương. Sơ Tí Phần Cảo tin tưởng một cái thông minh lại mỹ lệ nữ nhân ở thế tục quyền lực cùng thanh xuân bất lao ở giữa sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác. Sì. Nghe được Sơ Tí Phần Cảo, Lì ạ bá tức phu nhân không khỏi run rẩy hít sâu một hơi, tiếp lấy nàng chính là ánh mắt sáng rõ, vẫn như cũ dính ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng lề mề, nhưng là chỉ vào phía trên danh sách nói. Nếu như là thay thế kể tờn bá tước, như vậy người chọn lựa thích hợp nhất không hề nghi ngờ là cắt nọt nam tước cùng sủ tổng lao bá tước. Cái trước là tân tấn đại kỵ sĩ, tuổi trẻ tài cao thực lực cường hãn, tại quân đội có rất cao danh vọng. Mà cái sau là bắc địa chính thống uy tín lâu năm quý tộc, mặc dù bây giờ trong gia tộc không có cái gì kiệt xuất nhân vật, thế nhưng là cùng rất nhiều quý tộc đều có quan hệ thông gia. Nữ nhi của mình mặc dù có vu sư thiên phú, thế nhưng là đợi đến nàng thành là chân chính vu sư còn không biết đến đợi bao lâu. Từ Sơ Tí Phần Cảo trong giọng nói, Lì ạ bá tức phu nhân rất tự nhiên cảm thấy hắn là có thể làm được điểm này, cái này khiến tâm tư của nàng lập tức có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Sơ Tí Phần Cảo thật đơn giản một đoạn văn, để nàng truy cầu đến nâng lên một chút như vậy, đã từ đối lẫm phong thành quyền lực dã tâm biến thành nữ nhân đối thanh xuân bất lao khát vọng. Không có nữ nhân nào hội hy vọng nhìn thấy mình dung nhan già đi, chỉ cần có như vậy một chút khả năng, nàng lập tức liền có thể đem truy đuổi quyền lực ý nghĩ ném đến sau đầu. Sơ Tí Phần Cảo ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia nhàn nhạt xem thường. Quý tộc. Lì ạ bá tức phu nhân có lẽ cao quý xinh đẹp ưu nhã dáng người nở nàng quyến rũ động lòng người, nhưng là trên người nàng cũng có dân bản địa quý tộc loại kia cắm rễ đến thực chất bên trong thiên tính. Bất quá dạng này cũng tốt, Sơ Tí Phần Cảo cần một cái dễ dàng trưởng khống quân cờ. Mà lại hắn đối với cái kia tên là Phủ Lạn tiểu nữ hài cũng rất có hứng thú, thuật sĩ thức tỉnh đại bộ phận đều là phát sinh ở tuổi dậy thì. Mà nàng mới 5-6 tuổi liền đã xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Dạng này tiềm chất là có khả năng tấn cấp truyền kỳ lĩnh vực. Chương 26, cấp đoạn 2. Lúc trạng vào tối, một cỗ trang trí có chút hoa lệ xe ngựa đang theo lấy sủ tổng lao bá tước trang viên chạy tới. Sủ tổng lao bá tước xuất sinh bắc địa uy tín lâu năm quý tộc gia tộc, cụ thể có thể truy tố đến nọ mạn người nam rời thời kỳ. Nghe nói lúc ấy một đầu đáng sợ quái vật xuất hiện phương bắc băng nguyên khiến cho nọ mạn người nam rời đến đây. Đã từng gia tộc này xuất hiện qua không ít kiệt xuất nhân vật, nhưng là bây giờ xuất hiện phần lớn là hạng người bình thường. Sủ tổng bá tức là một người thông minh, hắn mặc dù không có ưu tú dòng dõi nhưng lại sinh không ít xinh đẹp nữ nhi. Hắn lợi dụng quan hệ thông gia quan hệ lôi kéo tân tấn quý tộc giai tầng, duy trì tại phương Bắc địa khu lực ảnh hưởng. Hắn hết thể có 7 cái nữ nhi, 6 cái đã gả cho Bắc địa lớn nhỏ quý tộc, bây giờ tôn nữ bối cũng làm lợi ích thẻ đánh bạc ngay tại tích cực tìm kiếm có lôi kéo tư cách đối tượng. Tỷ như nói lì ạ bá tước phu nhân nâng lên cặt nọt nam tước, sủ tống lao bá tước liền có ý hướng đem mình một cái dòng chính tôn nữ gả cho hắn. Sủ tống lao bá tước hao tốn thời gian mấy chục năm chuẩn bị quan hệ thông gia quan hệ giống như là một cái lưới lớn, cho dù là cường thế kể tởn bá tước cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lao bá tước muội muội, nữ nhi, cháu gái, tôn nữ, thậm chí là hắn ở góa trưởng tỷ đều bị dùng tất cả loại phương thức gả ra ngoài, từ kia kéo tỷ giờ đến Lâm Phong Thành, Tòng Long Thành đến Nam Cảnh quý tộc. Rất nhiều gia tộc đều có thể cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ. Tỷ như nói lì ạ bá tức phu nhân chết đi trợ phu, nọ gì tỉnh tổng bá tước mẫu thân liền là kệ tần lao bá tước biểu muội. Loại này uy tín lâu năm quý tộc có lẽ nhìn không cường đại, nhưng là nội tình lại là viễn siêu những người khác. Điều khiển xe ngựa chính là một cái nhìn 20 tuổi người trẻ tuổi, trên xe ngựa không có bất kỳ cái gì gia tộc huy hiệu. Phía trước hẳn là đã đến. Sơ tí phần cào xa xa thấy được trang viên hình dáng, nói khẽ, nhớ kỹ ta giao phó ngươi nói. Ừm. Trong xe ngựa truyền đến lì ạ bá tức phu thanh âm của người, nàng ôm mình nữ nhi, sắc mặt hơi có chút từng đỏ, cũng không phải bởi vì xảy ra chuyện gì, mà là trong xe ngựa chỗ tối trưng bày vật phẩm trang sức. Sơ tí phần cáo bỏ ra điểm công phu mới tìm được như thế chiếc này có quý tộc khí phái xe ngựa, nhưng là lì ạ bá tức phu nhân một lên xe ngựa liền phát hiện không thích hợp, nàng nhìn một chút hai trên vách giá áo, trên xà ngang lỗ tròn, tiếp lấy đưa tay nhấc lên mềm mại cái đệm ở phía dưới lục lọi một chút. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng tạch tạch một cái hốc tối bị mở ra, bên trong chỉnh tề trưng bày dài nhỏ dây đỏ cùng kim loại vòng tròn để nàng cả người tựa như giật điện rút tay về, tiếp. Lấy mặt mang hơi hà có chút bối rối đem hết thể che đậy tốt. Đây là vì quý tộc cùng phú thương ngẫu nhiên mang theo tình nhân ra ngoài dạo chơi ngoại thành lúc chuẩn bị xe ngựa, sơ tí phần cào không rõ trong đó cong cong thẳng thẳng, nhưng là lì ạ bá tức phu nhân cái này dân bản địa lại là có nghe thấy. Bàn tay ôn nhu nhẹ vỗ về nữ nhi tóc dài. Nghe nàng hô hấp đều ngủ say ầm thành, lì ạ bá tức phu nhân không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, lì ạ bá tức phu nhân cảm giác gần đây nữ nhi tựa như cao lớn một chút xíu, nàng trở nên có chút thích ngủ, khẩu vị cũng so trước kia lớn gấp đôi, có đôi khi buổi sáng ôm nàng ngủ khi tỉnh lại hội cảm giác được rõ ràng tĩnh điện phản ứng. Mặc dù là một dân bản địa lì ạ bá tức phu nhân cũng không phải là hiểu rất rõ những kiến thức này, nhưng là mùa đông xuyên áo len lúc sinh ra tĩnh điện phản ứng liền cùng con gái nàng tình huống hiện tại rất giống, mỗi ngày khi tỉnh lại phụ lạn trên thân đều có rất rõ ràng tĩnh điện lực trường. Bất quá cũng may sở tí phần cảo cũng sớm đã cho nàng bắt chuyện qua, nói cho nàng phụ lạn trên thân chính đang phát sinh một loại nào đó thuế biến, bởi vậy lì ạ bá tức phu nhân cũng không phải rất lo lắng. Hai hùng. Thuật sĩ thức tỉnh thường thấy nhất là tuổi dậy thì, trên sinh lý cùng trên tâm lý song trọng biến hóa dễ dàng nhất dẫn phát thuật sĩ thiên phú thức tỉnh. Dưới tình huống bình thường, chưa phát sinh qua sinh sôi giao phối hành vi thanh thiếu niên lại càng dễ thức tỉnh, mà phát sinh qua những hành vi này người có khả năng đem thức tỉnh thuật sĩ thiên phú gen chuyển vận đến mới mâu thể cũng lại lần nữa ẩn núp đi. Thuật sĩ năng lực lúc ban đầu bắt nguồn từ huyết mạch, bởi vậy sinh sôi huyết mạch hành vi kỳ thật có khả năng giảm xuống thức tỉnh xác suất. Tại ạt cản trong học viện là không đề nghị thuật sĩ tại hai trước kia 10 tuổi phát sinh sinh sôi giao phối hành vi, bất quá dân bản địa thế giới thuật sĩ đại bộ phận cũng không biết điểm này. Đồng thời bởi vì một ít truy, hệ thống lộ ra phi thường hoang dâm vô đạo. Loại này thức tỉnh kỳ hội một mực tiếp tục đến 30 tuổi, nhưng đồng dạng tại khi 20 tuổi liền đã ổn định, bởi vì là thân thể người đã không sai biệt lắm phát sinh dục thành thục, cấp độ gen dần dần ổn định, dẫn phát huyết mạch thức tỉnh khả năng bắt đầu giảm xuống. 25 tuổi về sau thức tỉnh thuật sĩ rất ít, mà lại thân thể đã tiếp cận già yếu kỳ, 30 tuổi về sau. Những lý luận này thích hợp với tuyệt đại bộ phận nhân loại thuật sĩ huyết mạch, chúng tộc khác khoảng cách sẽ có khác nhau. Nhưng 80% trở lên thuật sĩ thức tỉnh đều ổn định tại tuổi dậy thì. Phú Lạn tình huống phi thường đặc thù. Người khác đều là trên sinh lý biến hóa dụ phát thuật sĩ huyết mạch thức tỉnh, mà nàng trước mắt là thuật sĩ huyết mạch thức tỉnh dụ phát trên sinh lý biến hóa. Nay lại dẫn đến thân thể của nàng phát dục gia tốc, đồng thời tăng tốc tuổi dậy thì đến, trong khoảng thời gian này tích lũy ma lực sẽ ở tuổi dậy thì đến lúc xuất hiện một cái đại bạo phát, nếu như không có người dẫn đạo. Loại này thuật sĩ rất có thể gây nên một ít kỳ dị hiện tượng dẫn đến người bình thường khủng hoảng. Tỷ như nói kỳ quái âm thanh ánh sáng, quỷ dị dòng điện, nháo quỷ phòng, thần bí bóng đen các loại, rất nhiều dân gian nghe đồn hiện tượng kỳ dị có không ít liền là cái này thuật sĩ đưa tới. Mà Phú Lạn nếu như không có người chỉ dẫn khả năng tạo thành hậu quả hội khoa trương hơn. Dưới tình huống bình thường, cái này thuật sĩ thiên phú so với người làm dẫn đạo hạ ưu tú hơn, bọn hắn thuộc về loại kia trời sinh thuật sĩ. Mà thiên phú phổ thông thuật sĩ phần lớn cần phải mượn ạt cản học viện minh tưởng pháp đến tỉnh lại thuật sĩ huyết mạch, loại này thuật sĩ tư chất hội hơi kém một chút, thực lực tăng lên tốc độ hội chậm rất nhiều. Đến. Ngoài xe ngựa truyền đến sở tí phần cạo thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, phía trước liền truyền đến thủ vệ tiếng hét lớn, người nào? Nơi này là sủ tổng bá tước lãnh địa. Sở tí phần cạo nhìn chăm chú lên trước mắt một loạt thị vệ, bởi vì Lâm Phong thành dung chuyển nơi này thủ vệ sông nghiêm, chí ít có hơn 100 người hộ vệ phân tán tuần tra. Hắn xuất ra một viên kim loại huy hiệu ném tới, trầm giọng nói, phiền phức bẩm báo một chút sủ tổng bá tước, liền nói là có cố nhân tới thăm. Tuổi trẻ thị vệ nhìn thoáng qua trong tay huy hiệu, tiếp lấy nhìn lướt qua xe ngựa, thấp giọng nói, lưu tại nơi này. Ta đi vào trước bẩm báo một chút. Ừm. Sơ tí phần cào gật đầu. Lý ạ bá tức phu nhân cũng ôm lấy vừa mới tỉnh lại nữ nhi, lúc này trong lòng cũng của nàng có chút khẩn trương, bởi vì sủ tổng lao bá tức có thể hay không gặp bọn họ quyết định bởi tại phán đoán của nàng có chính xác không, cùng ảnh hưởng đằng sau kế hoạch khả thi. Rất nhanh, một quản gia bộ dáng nam tử liền dẫn một đám người nên nhận lấy, ánh mắt của hắn hơi có chút khẩn trương, khi nhìn đến sở tí phần cảo không khỏi ngơ ngác một chút, tiếp lấy bước nhanh đi đến xe ngựa trước mặt, cũng không để ý tới bên cạnh lì ạ bá tức phu nhân, mà là hướng phía sở tí phần cảo nói, hoan nên đi vào Kim Khê Trang Viên. Tôn kính đại nhân, một cái vu sư học đồ. Sở tí phần cáo híp mắt nhìn lướt qua đối phương, cũng không kỳ quái thân phận bị khám phá, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó vịn lì ạ bá tức phu nhân đi xuống. Thế giới này rất nhiều uy tín lâu năm quý tộc gia tộc đều có thuật sĩ huyết mạch lưu truyền, nếu như không có năng lực đột phá bình cảnh trở thành chính thức nhất giai vu sư, như vậy một đến năm các loại vu sư học đồ cũng sẽ ở mất đi tấn cấp hy vọng sau trở lại mảnh đất này. Trước mắt hẳn là một cái tam đẳng vu sư học đồ, chuyển đổi thành ạt cản đế quốc cấp bậc là cấp 3 thuật sĩ. Trong thế giới này nhất giai chính thức vu sư là cấp 5 người thi pháp, nhị giai chính thức vu sư là cấp 10 người thi pháp, tam giai chính thức vu sư là cấp 15 người thi pháp, tứ giai trở lên chính thức vu sư chính là cấp 20 trở lên chuyển kỳ người thi pháp, Lý ạ bá tức phu nhân nâng lên ngũ hoàn tháp cao liền là một vị cấp 25 trở lên người thi pháp thành lập. Sơ tí phần cao đỉnh phong thi pháp cấp bậc là 45, trước mắt khôi phục thi pháp cấp bậc là cấp 5 luyện kim thuật sư. Chương 27, cấp đoạn 3. Kim Khê Trang Viên chiếm diện tích tại 300 mẫu tả hữu. Trang viên đằng sau có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, lúc ban đầu có thể đãi đến một điểm kim sa, bất quá bây giờ đã không có. Trong toàn bộ trang viên có mấy trăm nhân khẩu, phụ cận trồng đông, lúa mạch, giao diếp các loại cây nông nghiệp. Tát Luân Lao Ba tức có được một tòa mỏ đồng, hai tòa quan sát, hắn âm thầm khống chế một cái thương hội, hoặc sáng hoặc tối có được 5 cái thương đội vãng lai tại Long Thành, Nhã Lan Thịu, Phương Nam, Cao Điểm vân vân. Đại nhân, mời. Quản gia bộ dáng nam tử bề ngoài đại khái 50 tuổi khoảng trường, bất quá tuổi thật khả năng gần 100 tuổi, hắn mặc vừa vặn áo đuôi tôm, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy cường trang cơ bắp hình dáng, thân cao đại khái chừng 2 mét, không giống vu sư càng giống là chiến sĩ, trên người đối phương có một tia long mạch thuật sĩ khí tức, bất quá vô cùng yếu ớt. Sơ tí phần cáo mặc dù đã sớm biết thế giới này vu sư địa vị tương đối cao, nhưng không có nghĩ đến lại có cao như vậy. Quản gia bộ dáng nam tử hoàn toàn là đang nên tiếp hắn đến, mà đối với bên cạnh lì ạ bá tức phu nhân thái độ tương đối lãnh đạm, thậm chí đi đến cửa đại sảnh nên tiếp sủ tổng bá tức nụ cười cũng hoàn toàn là đón hắn. Hoan nên đi vào ta trang viên. Vị này vu sư đại nhân. Sủ tổng lao bá tức tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng, bộ mặt đã che kín nếp nhăn, bất quá thể trạng vẫn như cũ khôi ngô, nọ mạn người hôn huyết gen chỉ hoán nhục thể già yếu, hắn bảo lưu lấy tiếp cận kỵ sĩ thực lực. Su Tông Bá tức nên đón xong sở tí phần cảo sau mới đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lì ạ bá tức phu nhân, khuôn mặt bi thương nói, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Ta đáng thương chất nữ. Nghe được sự tình phát sinh lúc, ta lập tức đi đến quý tộc nghị hội kháng nghị, nhưng là không nghĩ tới kể tởn bá tức thế mà không thông qua quý tộc nghị hội liền động thủ. Ta tin tưởng ta đáng thương chất tử nhất định là vô tội, cái này nhất định là kể tởn bá tức âm mưu, hắn muốn độc tài lẫm phong thành quyền lực. Lì ạ bá tức phu nhân chết đi trượng phu mẫu thân là biểu muội của hắn, quý tộc thức dối trá khách đạo khiến người ta cảm thấy giả mù sa mưa. Bất quá lúc này tất cả mọi người đang diễn trò, lì ạ bá tức phu nhân cũng là ôm chặt nữ nhi, bi thương nói, đây hết thể đều là kệ tởn bá tức âm mưu. May mắn trượng phu của ta âm thầm ủy thác vị này sở tí phần đại nhân chăm sóc chúng ta, nếu không, sợ là chúng ta đã bị kệ tởn bá tức độc thủ. Nghe được lì ạ bá tức phu nhân, su tống lao bá tức không khỏi lông mày nhảy một cái. Gần nhất Lâm Phong Thành quần quận sóng ngầm, các loại tin tức ngầm bay lầy trời, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, kệ tờn bá tức còn không có bắt được chết đi nọ gì tỉnh tổng bá tức thê tử cùng nữ nhi, thậm chí tất cả phái đi ra nhân thủ đều mất tích bí ẩn. Loại chuyện quỷ dị này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến cường đại vu sư, rất nhiều quý tộc đều đang đợi lấy xem kịch vui, nếu như lì ạ bá tức phu nhân mẫu nữ là bị một vị cường đại vu sư cứu đi, kệ tờn bá tức tiếp xuống chỉ sợ cũng rất phiền toái. Mỗi cái có nội tình quý tộc gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người thần bí, vũ sư, có chỗ liên hệ, kệ tờn bá tức đột nhiên động thủ xử lý một cái bắc địa quý tộc, ngoại giới một mực mới suy đoán chân thực nguyên nhân, nếu như thành công. Quý tộc khác không thể là vì chết mất gia hỏa làm cái gì, nhưng nếu như thất bại kệ tờn liền bá tức liền nhất định phải lọt vào phản vệ. Các ngươi nhất định là mệt mỏi đi. Ta chuẩn bị tiệc tối cùng khách phòng. Su Tống Lao bá tức mặt tươi cười nói, yên tâm. Ở chỗ này các ngươi là an toàn. Ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Một cái giảo hoạt lão hồ ly. Lý ạ bá tức phu nhân ở cái này khẩn yếu quan đầu trước tới tìm hắn, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường, mà hắn tựa hồ có kéo dài một chút ý nghĩ. Sơ tí phần cảo cười không nói, hắn chú ý tới một người thị vệ chính dục ngựa từ cửa hông rời đi. Lý ạ bá tức phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi. Tiệc tối vô cùng phong phú, hơn 10 hầu gái ở bên cạnh hầu hạ, cạnh ba năn điểm từng dãy cánh tay trẻ con thâu ngọn nến, bọn hắn chuẩn bị ngâm nướng, thiêu đốt heo, bò bít tết, dê con, salad, đồ ngọt các loại, nhưng là ai cũng không có nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình, sụ tổng lao bá tức vẫn luôn đang âm thầm quan sát Sở Tí phần cảo. Cùng quý tộc khác bái phòng khác biệt, hắn không để cho thành viên gia tộc ra đến gặp mặt, mà Sở Tí phần cảo thì biểu lộ bình tĩnh tựa như toàn vẹn không thèm để ý bình thường. Quá trình hẳn là sụ tổng lao bá tức an bài thành viên gia đình gặp một chút, mà Sở Tí phần cảo chỉ cảm thấy trên lầu có mấy đạo âm thầm thăm dò hiếu kỳ ánh mắt. Một đoàn người đơn giản nếm qua sau liền về tới khách phòng, tiếp lấy khuôn mặt cứng nhắc lão quản gia liền nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính nói, bá tước mời đại nhân đi thư phòng. Đối phương rõ ràng có chút ngồi không yên. Lý ạ bá tước phu nhân có chút khẩn trương không tự giác cầm Sở Tí phần bàn tay, hắn quay đầu liếc qua nhẹ nhàng vô vô ra hiệu nàng an tâm, sau đó liền dẫn Mỹ lệ bá tước phu nhân đến thư phòng đi đến. Các hạ đến từ chỗ nào? Trong thư phòng ánh nến lờ mờ, Tát Luân lão bá tước ngồi tại mềm mại màu đỏ trên ghế, biểu lộ có chút âm tình bất định, gian phòng bên trong chỉ có một quản gia, bất quá bên ngoài chí ít có mấy chục cái tinh nhuệ thị vệ. Sơ Tí phần cảo rất nhẹ nhàng ngồi ở lão bá tước đối diện, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh quản gia, làm cho đối phương không khỏi cảm thấy một vẻ khẩn trương. Chính thức vu sư cùng vu sư học đồ chênh lệch to lớn, lão quản gia chỉ có thể cảm giác được Sở Tí phần cảo là chính thức vu sư, thế nhưng lại không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này khiến lão bá tức không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Tí phần cảo ra hiệu bên cạnh đồng dạng khẩn trương Lý ạ bá tức phu nhân ngồi xuống, sau đó nói khẽ, ta đến từ một nơi khác. Một nơi khác có thể là khác đại lục, cũng có thể là thế giới khác. Su tống lao bá tức hiển nhiên cho rằng là cái trước, cho nên hắn trong nháy mắt não bổ Sở Tí phần cảo là chuyên môn từ một khối khác đại lục mời hỗ trợ vu sư đại nhân. Các hạ lúc này tới tìm ta không biết muốn cái gì. Tại cục này thế dung chuyển thời kỳ thế mà mang theo Lý ạ bá tức phu nhân mẫu nữ đến hắn nơi này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền biết chắc có nguyên nhân. Cốc cốc cốc. Sơ Tí phần cáo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nương theo lấy có quy luật thanh âm, gian phòng bên trong lực chú ý của mọi người đều không tự chủ được tập trung đến trên ngón tay của hắn. Lạch cạch. Thanh thúy búng tay âm thanh, một tia yếu ớt năng lượng tiêu tán. Sơ Tí phần cáo nhìn xem ngơ ngác một chút lao bá tước, mỉm cười nói, ta không có thời gian tại trên khối đại lục này lãng phí quá lâu. Cho nên đơn giản tới nói, kệ tờn bá tước nhất định phải vì những gì hắn làm trả giá đắt, mà thuộc về các nàng hết thảy đều phải cầm về. Nói đến đây, Sơ Tí phần nhìn thoáng qua bên cạnh Lý ạ bá tước phu nhân, nói tiếp, bất quá. Nếu như kệ tờn bá tước phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải có một cái có thể chấn được quý tộc khác người đứng ra lãnh đạo lẫm phong thành, đồng thời cam đoan thuộc về vị phu nhân này quyền lợi tại sau này sẽ không lại nhận xâm phạm. Ta cho rằng ngươi là một cái hợp cách nhân tuyển. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp lấy sủ tổng lao bá tước thanh âm có chút khàn khàn nói như vậy. Ngươi là hy vọng hiệp trợ ta thay thế kẻ tởn bá tước khống chế Lâm Phong Thành, đồng thời trợ giúp nàng đoạt lại mất đi lãnh địa, tài phú cùng địa vị. Sai. Sơ Tí phần cảo cười nói, ta chỉ cần ngươi tại khi tất yếu đứng đi ra thu thập Lâm Phong Thành tàn cuộc, đồng thời cam đoan nàng cầm lại nên được đồ vật. Vô cùng cường đại tự tin. Sơ Tí phần cáo để lao bá tước không khỏi híp mắt lại, có chút không tin mà nhìn xem hắn nói, ngươi là nghĩ một cái đối phó kẻ tởn bá tước. Tha thứ ta nói thẳng, các hạ có lẽ rất cường đại, nhưng là kệ tởn bá tước gia tộc đồng dạng có người trở thành vũ sư, theo ta được biết vị đại nhân kia cũng về đến nơi này. 3. Một bản thật dày tản mát ra khí tức tà ác sách ma pháp bị ném tới trên bàn sách, Sơ Tí phần cảo cười nói, ngươi nói là vị này sao? Nếu như đúng vậy, ta nghĩ đã không nên lo lắng. Kinh hãi. Su tống lao bá tước biểu lộ kinh ngạc, mà lao quản gia thì là mặt lộ vẻ kinh hãi. Có lẽ lao bá tước không biết bản này sách ma pháp đại biểu hàng nghĩa, càng không biết người sở hữu thực lực, thế nhưng là người quản gia này lại là biết sách ma pháp chủ nhân có cường đại cỡ nào, bởi vì tại kệ tởn bá tước trước khi động thủ liền có một cái nữ nhân đáng sợ đến đây đã cảnh cáo hắn không muốn xen vào việc của người khác. Làm tiến về qua một khối khác đại lục vu sư học đồ, hắn biết bản này sách ma pháp đến từ tử vong đầm lầy, cũng biết một bản sách ma pháp đối vu sư tầm quan trọng, mà bây giờ cái kia tồn tại đáng sợ sách ma pháp đều tại Sở Tí phần cáo trong tay. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy toàn thân trải rộng hắn ý, bởi vì hắn căn bản không biết Sở Tí phần cáo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 28, cấp đoạn, 4. Su Tống Lao Ba tức là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Mặc dù hắn không phải rất rõ ràng bản này sách ma pháp đại biểu hàng nghĩa, thế nhưng là từ lão quản gia ánh mắt kinh hãi bên trong hắn hiển nhiên đoán được cái gì. Bởi vì vị này lão quản gia là thúc thúc của hắn, trước khi đến một khối khác đại lục hơn 30 năm sau mới trở về, hắn so với mình rõ ràng hơn người thần bí sự tình. Giờ phút này hơi một đoán, là hắn biết kể tờn bá tức gia tộc bồi dưỡng vu sư chỉ sợ là đã chết tại trước mặt người tuổi trẻ trong tay, mà đối phương vừa mới nói lời hiển nhiên không phải đang nói đùa. Quý tộc thành viên gia tộc bị vu sư mang đi đều là có ghi chép, một cái uy tín lâu năm quý tộc gia tộc thành viên rất khó hư không tiêu thất. Căn cứ Lao Bá Tước tình báo, kể tờn bá tước gia tộc chỉ có mấy chục năm trước bị mang đi một vị nữ tính, vị kia nữ tính chính là kể tờn bá tước cô. Sau đó, kể tờn bá tước gia tộc không còn xuất hiện người thần bí. Trong lúc nhất thời sủ tổng Lao Bá Tước thanh âm dị thường khô khốc, chậm rãi nói, không biết đại nhân chuẩn bị làm thế nào. Mỹ luật. Hắn dùng tới tôn sưng. Sơ tí phần cào đứng lên, ngưng tiếng nói, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, huyền nguyệt chi dạ lập tức liền muốn tới. Cho nên trong vòng 3 ngày kệ tờn bá tức liền hội xảy ra bất chắc, ta cần ngươi vào lúc đó cấp tốc đứng ra tiêu diệt kệ tờn bá tức sức mạnh còn xuất lại, đồng thời mau chóng cướp đoạt lẫm phong thành quyền khống chế. Đã hắn thích dùng phản loạn tội danh đối phó người khác, như vậy cũng an bài cho hắn một cái phản loạn tội danh tốt. Ta hy vọng ngươi liên hợp quý tộc khác thẩm phán kệ tờn bá tước, tiếp lấy khôi phục vị phu nhân này danh dự, địa vị cùng tài phú. Từ sau lúc đó liền là chuyện của mình ngươi, dù sao Lâm Phong Thành cần muốn an bài như thế nào ngươi mới là kẻ thống trị. Nghe xong Sở Tí Phần, Su Tống Lao Bá Tước rõ ràng kích động có vẻ run rẩy. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới cơ hội. Đối phương rõ ràng chướng mắt Lâm Phong Thành hết thảy, chỉ sợ trợ giúp Lý Ạ Bá Tước phu nhân cũng vẹn vẹn bởi vì một ít người tình, hắn chỉ cần giúp Lý Ạ Bá Tước phu nhân khôi phục danh dự, địa vị cùng tài phú liền có thể thu hoạch được Lâm Phong Thành quyền thống trị. Gia tộc của hắn gần trăm năm nay mình tranh ám đấu muốn cướp đoạt hết thảy, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy tại một cái vu sư bố thí hạ thực hiện. Đúng thế. Bố thí. Từ Sơ Tí Phần cảo trong giọng nói không khó nghe được hắn chỉ cần một người đứng đi ra thu thập tàn cuộc, về phần người này đến cùng là ai cũng không trọng yếu, có thể là sủ tổng Lao Bá Tước, tự nhiên cũng có thể là những người khác. Sơ Tí Phần cảo mãi cho đến đêm dài mới rời khỏi thư phòng. Rời đi thư phòng lúc hắn giật giật ngón tay, một tia yếu ớt pháp thuật năng lượng tiêu tán. Làm một thuật sĩ hắn làm việc không có quá nhiều lo lắng, một chút thủ đoạn nhỏ có thể làm cho sự tình đơn giản hơn tự nhiên là phải dùng bên trên. Thuật sĩ thiên tính không giống pháp sư nghiêm cẩn như vậy, bọn hắn đối với trật tự thái độ là người khác cần tuân thủ trật tự, mà bọn hắn chỉ cần dựa theo quy tắc của mình làm việc là được. Chính là bởi vì như thế, thuật sĩ bên trong tà ác trận doanh người rất nhiều. Bản thân, đây là đại bộ phận thuật sĩ bệnh chung, trên cơ bản không có thuốc chữa, chỉ có trình độ cao thấp. Sơ Tí Phần đại nhân. Ngủ ngon. Mơ tôi rơi ánh đến, Lý Ạ Bá Tước phu nhân nhẹ nhàng ve lên mép váy đi một cái thuộc nữ lễ, bộ ngực đầy đặn có chút rung động, trắng non cái cổ quang trạch mê người, nhưng Sở Ti Vở Chu vẫn như cũ là bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút. Lý Ạ Bá Tước phu nhân hít sâu một hơi, sau đó mới biểu lộ phức tạp tiến vào gian phòng của mình. Trước lúc này, nàng mặc dù một mực biết Sở Tí Phần cạo rất cường đại, nhưng lại đối với cái này không có một cái nào rõ ràng khái niệm. Vu sư bị mọi người gọi là người thần bí, liền xem như quý tộc cũng rất ít tiếp xúc đến bọn hắn. Hôm nay nhìn thấy sủ tổng Lao Bá Tước thái độ, nàng mới biết được một vị cường đại vu sư đến cùng đáng sợ đến cỡ nào lực ảnh hưởng. Một cái tại Bắc Địa cắm rễ mấy trăm năm uy tín lâu năm quý tộc, thế mà tại Sở Tí Phần cạo trước mặt một điểm tính tình đều không có, hoàn toàn là ở vào hạ vị giả bị chi phối thái độ. Bất quá nàng không biết Sở Tí Phần cạo bản nhân kỳ thật cũng có một chút kinh ngạc. Bởi vì thế giới này người thi pháp đối vào thế tục lực ảnh hưởng so hắn tưởng tượng còn kinh người hơn. Mặc dù là mượn một điểm pháp thuật hiệu quả, thế nhưng là nếu như đối phương sâu trong đáy lòng không có đối vu sư phát ra từ nội tâm kính sợ, hiệu quả tuyệt đối không thể có thể có vừa mới tốt như vậy. Huyền thuật hệ cấp thấp thôi miên pháp thuật chỉ có thể thực hiện tâm linh ám chỉ mà không thể trực tiếp can thiệp ý thức của đối phương. Thuật sĩ tri thức vu sư văn minh. Dựa vào huyết mạch bên cạnh truyền thừa lực lượng. Xem ra dân bản địa giai tầng thống trị trải qua thời gian dài đã thành thói quen vu sư ngự trị ở bên trên bọn họ. Bất luận cái gì uy tín lâu năm quý tộc bên trong gia tộc đều xuất hiện qua có được vu sư tư chất người, một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc để vu sư duy trì đối thế tục chi phối lực cùng lực ảnh hưởng. Tựa hồ vẹn vẹn vu sư hai chữ này cũng đủ để cho đại bộ phận quý tộc cảm thấy kính sợ. Trong thư phòng, ngay tại Sơ Tí Phần cáo rời đi về sau, Sủ Tổng Lao Bá tức mở miệng, thanh âm hơi khô không nói. Hắn thật sự là nhị giai trở lên vu sư. Đúng thế. Lao quản gia biểu lộ nặng nề gật đầu nói. Su Tống Lao Ba tức cười khổ nói, thật không nghĩ tới lì ạ tiểu nha đầu kia thế mà còn có dạng này át chủ bài, một cái nhị giai vu sư nếu như nguyện ý tiến vào thế tục, đều có thể tại một khối khác đại lục nhẹ nhõm thu hoạch công tước địa vị a. Đúng thế. Lão quản gia chậm rãi nói, nếu như hắn nguyện ý, tại eo biển một bên khác chí ít có 5 quốc gia hoan nghênh hắn đến. Su Tống Lao Ba tức nhìn qua mở tối ánh nến, chậm rãi nói, làm sao bây giờ? Lao quản gia nói khẽ, kệ tờn bá tức nhất định vừa rơi. Chúng ta chỉ cần dựa theo cái này vị phân phó của đại nhân đi làm liền tốt. Dù sao mảnh đất này cũng không thích hợp vu sư tu hành, rất nhiều cần vật liệu đều căn bản tìm không thấy, hắn không lại ở chỗ này dừng lại quá lâu. Ta đã biết. Su Tống Lao Ba tức suy nghĩ một chút nói, để cho người ta đi gọi tỷ nạ kẻ xì tới. Lao quản gia nghe vậy cười cười nói, lựa chọn sáng suốt. Dù là chỉ có một tia cơ hội cũng đáng được chúng ta đi thử. Rất nhanh. Một cái dung mạo mỹ lệ thiếu nữ liền đi tới thư phòng, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Su Tống Lao Bá Tước, cẩn thận nói, phụ thân đại nhân. Người tìm ta có chuyện gì? Su Tống Lao Bá Tước ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, hôm nay phủ đệ tới một vị khách nhân tôn quý. Ngày mai từ ngươi phụ trách tiếp đại hắn, nếu như có thể mà nói dẫn hắn bốn phía đi dạo. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nói tiếp, nhớ kỹ mặc vào ngươi xinh đẹp nhất váy. Thiếu nữ ngơ ngác một chút. Sau đó nàng hai vai có chút có vẻ run rẩy, thiếu nữ như không có việc gì ngẩng đầu lên, nói khẽ, ta đã biết. Phụ thân đại nhân. Lao ba tức âm thầm biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Là một dựa vào quan hệ thông gia duy trì bắc ảnh hưởng lực uy tín lâu năm quý tộc gia tộc, hắn mỗi cái nữ nhi đều biết chưa đến vận mệnh của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sơ tí phần cáo buổi tối hôm qua nghỉ ngơi không tệ, không qua hảo tâm tình của hắn tại mở cửa một nháy mắt liền bị phá hư. Bởi vì ở ngoài cửa nên đón hắn là một người mặc tinh xảo thấp ngực đường viền hoa váy dài quý tộc thiếu nữ, đối phương tận lực nên phụng hư giả nụ cười để hắn có chút muốn cười. Học viện phái những người làm phép một mực rất chán ghét cùng quý tộc liên hệ, mà theo Sở Tí phần cáo quý tộc nữ tính mánh khóe căn bản không đáng giá được nhắc tới, các nàng còn không có cốt tà ác mị ma nhóm tốt ở chung. Chí ít mị ma sẽ rất ngay thẳng biểu đạt một điểm, các nàng chính là muốn nghĩ hết biện pháp ép ngươi toàn bộ hoa dịch. Ly A bá tức phu nhân dạng này, trước mắt quý tộc thiếu nữ cũng là như thế này, cái trước tốt xấu là chỉ có cái này một cái đem ra được vô liếng, mà cái sau hiển nhiên là vì giành lợi ích lớn hơn nữa, chẳng lẽ ngoại trừ mỹ nhân kế bọn hắn cần côi tủy nao dịch liền không nghĩ ra được khác phương pháp tốt sao? Cho hắn nặng 1 tấn hoàng kim, 10 kg kim cương, mấy trăm khỏa không rảnh bảo thạch cũng so phái một cái nữ nhân xinh đẹp tới hữu dụng nhiều. Bất quá cũng may Sở Tí phần cảo đã thành thói quen. Tại hắn du lịch cái khác dân bản địa thế giới lúc, thường xuyên có xinh đẹp nữ tính nửa đêm vụng trộm sờ đến hắn trên giường, mặt dày mày dạn muốn đánh cắp tính mạng của hắn tinh hoa. Nữ nhân là một loại rất phiền phức sinh vật, các nàng hội làm loạn ngươi phòng thí nghiệm, quấy rầy ngươi ban đêm minh tưởng thời gian, dùng các loại không thiết thực lãng mạn ý nghĩ đến can thiệp ý chí của ngươi vân vân vân vân. Nếu có một ngày Sở Tí phần cảo cần một cái hậu đại, hắn hội suy tính một chút tìm một cái ưu tú nữ tính, nhưng là trước lúc này hắn vẫn cảm thấy mị ma tương đối tốt dùng một điểm. Hắn chỉ cần nỗ lực một điểm sinh mệnh tinh hoa liền có thể để mị ma giống nên đón thượng đế đồng dạng phụng dưỡng mình, sẽ không giống những nữ nhân khác đồng. Dạng lãng phí thời gian của mình, không có các loại rối loạn ý nghĩ, càng là tuyệt đối sẽ không làm loạn mình phòng thí nghiệm. Điểm này rất trọng yếu. Sơ Tí phần cáo là lập chí truy cầu luyện kim thuật trung cực áo nghĩa nam nhân. Bất lao bất tử bất hủ. Trở thành đủ để so sánh thần linh vĩ đại tồn tại, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không giống như thần linh nhận pháp tắc trói buộc. Rất nhiều giống cái. Bao quát nữ nhân, xưng hô Sở Tí phần cảo vì ngu xuẩn mất khôn tảng đá đầu, nhưng là các nàng lại vĩnh viễn sẽ không biết lao tài xế vì cái gì không lái xe. Vô địch tịch mịch, các nàng không hiểu. Cho nên Sở Tí phần cảo càng ưa thích mị ma, chí ít các nàng phi thường rắn chắc dùng bền. Chương 29, cướp đoạt, nam. Tì nặc là một cái rất đẹp quý tộc thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy tiếp cận chừng 1 thước 8, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, hai chân thon dài rắn chắc. Eo thon chi bởi vì rèn luyện có cực tốt tính dẻo dai, bởi vì nọ mạn máu người thống quan hệ bộ ngực cũng phát dục không tệ. Nếu như đổi một người tới, khẳng định sẽ đối với dạng này một cái mỹ mạo quý tộc thiếu nữ ôm lòng hảo cảm thái độ thân thiết, nhưng rất đáng tiếc tỷ nặc gặp phải là Sở Tí phần cảo, điển hình nhất học viện phái luyện kim thuật sư. Giống hắn dạng này học viện phái người thi pháp, ngẫu nhiên cần khác phái đến thư giãn một tí thể xác tinh thần thời điểm, cũng sẽ là hề phải ra hiệu đối phương ngồi lên đến chính mình động. Một cái không biết thế giới. Một cái không biết có quỷ dị nguy hiểm vu thuật văn minh thế giới. Sơ Tí phần từ ta bảo vệ tư duy cũng sớm đã bài xích bất luận cái gì nhưng có thể quấy rầy đến mình suy nghĩ giống cái sinh vật, cho nên hắn không nể mặt mũi thái độ làm cho mỹ lệ quý tộc thiếu nữ tại một kia khó xử sau khi, cũng đồng dạng dưới đáy lòng thở dài một hơi, đồng thời còn có mơ hồ cảm giác mất mát. Đối tại mỹ mạo của mình, Tì Nặc là phi thường tự tin, Sủ Tổng Lao Bá Tức có tốt đẹp huyết thống gen, lại thêm uy tín lâu năm quý tộc nội tình, hắn phối ngẫu cùng tình nhân cơ hồ đều có thể sinh ra tới tướng mạo không tầm thường nữ nhi. Nhưng loại này tự tin rất nhanh liền rách nát, bởi vì càng xinh đẹp càng thành thục càng vũ mị Lì Ạ Bá Tức phu nhân đi ra. Rất đáng tiếc. Tỉ mỉ an diện một chút mới ra ngoài Lì Ạ Bá Tức phu nhân đồng dạng nhận lấy trong tòa, Sơ Tí Phần Cảo chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền rời ánh mắt, thậm chí tại nghe được trên người nàng phát ra mùi thơm sau không khỏi có chút nhíu mày. Cái này khiến bỏ ra một giờ chỉnh lý dung nhan Lì Ạ Bá Tức phu nhân có chút không biết làm sao. Đi thôi. Trong đại sảnh đã có hơn 10 hầu gái chuẩn bị xong phong phú bữa sáng, chủ yếu là bánh mì, bánh ngọt, mạch cháo, hoa quả các loại, đối với dân bản địa tới nói đây đều là mỹ vị đồ ăn. Bất quá theo Sở Tí Phần Cáo hắn càng phát ra hoài niệm từ bản thân nhân đầu bếp, mặc dù tên kia cuối cùng là ưa thích liễu lo không ngừng giới thiệu mình tại những này đồ ăn bên trên dùng nhiều ít hơn bao nhiêu nói tự phù hợp nhiều ít hơn bao nhiêu loại gia vị dùng nhiều ít hơn bao nhiêu loại nấu nướng phương pháp, nhưng không thể phủ nhận đối phương trù nghệ là Sở Tí Phần Cáo thấy cấp cao nhất. Đơn giản hưởng dụng quá bữa sáng về sau, Sủ Tổng Lao Bá Tức tận lực an bài quý tộc thiếu nữ mang theo Sở Tí Phần Cáo tại trong trang viên đi lòng vòng, mà hắn thì bí mật đem mấy vị kỵ sĩ chiêu đến TH phòng của mình. Giảo hoạt lão hổ ly còn có một số an bài cần tránh đi Sở Tí Phần Cáo. Đối với cái này Sở Tí Phần cũng không phải rất để ý, hắn chỉ cần cam đoan kết quả cuối cùng sẽ không ra sai là được rồi. Các cư dân bản địa khát vọng lợi ích hắn tịnh không để ý, hắn chỉ coi trọng kia một tòa bí ngân quạng. A, trên đường đi, Sở Tí Phần Cáo rất ít giao lưu, bất quá tại ở gần trang viên khía cạnh phòng ở lúc, hắn đột nhiên cau mày nói, kia tòa nhà phòng ở là ai tại ở? Tì Nặc có chút lúng túng lạc hậu nửa bước, giờ phút này nghe vậy liền nói ngay, là Bẹt Nạt quản gia chỗ ở. Cái kia lão quản gia. Sơ Tí Phần Cáo đi tới, nhìn lướt qua liền cau mày, lẩm bẩm nói, có phóng xạ lực trường. Rất yếu ớt. Từ khi gặp được cái kia yêu diệm nữ vu bắt đầu, Sơ Tí Phần Cáo liền ý thức được thế giới này vu sư trên thân tựa hồ cũng tồn tại trình độ nhất định phóng xạ năng lượng. Cũng tỉ như hắn lấy được quyển kia sách ma pháp. Tại ạt cản nghị hội xem ra cái kia chính là một cái phóng xạ nguồn ô nhiễm, sẽ đem phụ cận 10 mét trong vòng nhân loại bao phủ tại phóng xạ năng lượng lực trường dưới. Đây là một loại mặt trái năng lượng lực trường, thời gian dài tiếp xúc sẽ để cho nhân sinh bình thường bệnh thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Mà bây giờ Sở Tí Phần Cáo tại một cái vu sư học đồ nơi ở, đồng dạng cảm nhận được phóng xạ lực trường ô nhiễm, loại này ô nhiễm đối với người bình thường tới nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là tiếp xúc quá nhiều sinh bê. Nhờ là không cách nào tránh khỏi. Các ngươi bình thường hội qua bên kia sao? Sơ Tí Phần Cáo tựa như tùy ý hỏi. Tì Nặc cẩn thận nhìn hắn một cái, biểu lộ hơi có một tia biến hóa, nhỏ giọng nói, Bẹt Nạt quản gia cũng không thích chúng ta tới gần chỗ ở của hắn, bình thường đều là chính hắn phụ trách quét dọn. Phúc xạ nguyên đầu tại nhà dưới mặt đất. Đồng thời, Sơ Tí Phần Cáo còn có thể cảm giác được các niệm khí tức, nhưng là rất yếu ớt, xa xa không sánh bằng cái kia yêu diệm nữ vu. Tuyệt đại bộ phận ác niệm đều cùng tử vong có quan hệ. Bọn chúng sẽ để cho người bình thường sinh ra ảo giác, sinh bệnh, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, nhưng những này cũng không tính là vấn đề nghiêm trọng, chân chính đáng sợ là đại lượng ác niệm bởi vì phụ năng lượng hội tụ vào một chỗ, nếu như phát sinh thuế biến hình thành phụ năng lượng ác niệm nhiều sóng thể, cái này mới thật sự là một tràng tai nạn. Từ sắc ngân thời đại bắt đầu, những người làm phép liền đem loại này đáng sợ nhiều sóng thể gọi là tà vật. Trở về đi. Đối với thế giới này vu thuật văn minh Sở Tí Phần còn cần càng nhiều hiểu rõ. Đây là một loại quỷ dị nguy hiểm chí mạng vu thuật hệ thống, thế giới này thế mà không có bởi vì thượng cổ tà vật mà hủy diệt cũng coi là kỳ tích. Trong thư phòng, Sơ Tí Phần Cáo lại lần nữa ngồi ở Sủ Tổng Lao Bá Tức đối diện, giờ phút này giảo hoạt lão hồ ly mặt tươi cười nói, ta đã liên hợp Phở Ô Đồ gia tộc, Cắt Thơ bên trong kéo gia tộc, Lan Dĩ trở gia tộc các loại, hết thể 6 cái lâm phong thành quý tộc gia tộc thành viên trọng yếu, bọn hắn đối với cái này đều biểu thị duy trì, chỉ cần các hạ có thể đối phó kẻ tởn bá tước. Những chuyện khác hoàn toàn có thể giao cho chúng ta. Buổi tối hôm qua bắt đầu, trang viên liền liên tục có người cưỡi ngựa rời đi. Sơ Tí Phần nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, như vậy bắt đầu hành động đi. Nói xong, hắn quay người hướng phía ngoài trang viên đi đến, tại cửa thư phòng dừng lại một chút nói, Lì Ạ phu nhân tạm thời lưu tại nơi này, ta hy nhìn các ngươi có thể cam đoan mẹ con các nàng an toàn. Đây là đương nhiên. Su Tống Lao Bá Tức lập tức vô ngực bảo đảm nói. Sơ Tí Phần hướng phía ngoài trang viên đi đến. Lì Ạ Bá Tức phu nhân ở cổng chờ đợi, nét mặt của nàng hơi có chút lo lắng, nhưng Sở Ti Vợ chỉ là hướng nàng gật gật đầu liền rời đi. Người thi pháp tại rất nhiều chức nghiệp bên trong có được tiên thiên ưu thế. Kệ Tần Bá Tức chỉ là một cái đại kỵ sĩ, dựa theo dân bản địa thực lực chuyển đổi chỉ tương đương với cấp 10 trở lên chiến sĩ, Sở Ti vừa có được vượt qua 10 loại biện pháp trở lên có thể giải quyết rơi đối thủ. Trước mắt hắn còn không có đụng phải truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ, chỉ cần không phải đột phá truyền kỳ dẫn phát chất biến, như vậy hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Cận chiến hệ chức nghiệp giả suy yếu kỳ quá sớm. Người bình thường tại 30 tuổi khoảng chừng liền bắt đầu tiến vào suy yếu kỳ, kỵ sĩ giai tầng cũng nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn đến 50 tuổi, từ ở độ tuổi này bắt đầu thể năng của bọn hắn hạ xuống, sức chịu đựng giảm xuống, phản ứng trở nên chậm, lực lượng suy yếu, mặc dù kinh nghiệm hội càng phát ra phong phú, nhưng không thể tránh né theo tố chất thân thể dần dần già yếu. Chiến sĩ loài người đột phá truyền kỳ cảnh giới tốt nhất số tuổi là 55 tuổi trước kia, dạng này có thể để thân thể của bọn hắn phát sinh chất biến, đồng thời đem tự nhiên tuổi thọ kéo dài đến 150 tuổi khoảng trường. Kệ Tần Ba Tước đã vượt qua đột phá truyền kỳ tốt nhất tuổi trẻ, ý vị này hắn chỉnh thể đã tiến vào chiến sĩ loài người già yếu kỳ. Đối phó loại kinh nghiệm này phong phú nhưng là thân thể già yếu địch nhân, chỉ cần tránh cho cùng bọn hắn chính diện chiến đấu là được rồi. Dạng này bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đem không có bất kỳ cái gì công dụng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cấp đoạn 6. Hoàng hôn giáng lâm. Kệ Tần Ba Tước trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ chính đang đi tuần, vãng lai thần tay sai sắc khẩn trương, bởi vì hôm nay Bá Tước đại nhân nổi giận thất thủ đánh chết một cái thị nữ. Chết đi thị nữ bị qua loa kéo tới trong hoa viên chôn, thế nhưng là bầu không khí ngột ngạt vẫn như cũ bao phủ tòa này xa hoa hào trạch. Tại vườn hoa phủ cận âm u nơi hẻo lánh, cầm trong tay kình nỏ binh sĩ tiềm phục tại trong đó, từ hôm qua bắt đầu toàn bộ phủ đệ đều bao phủ một cỗ mưa gió nổi lên khí tức, mà Bá Tước đại nhân càng là dòng dã một ngày đều không có đi ra ngoài, chỉ là không ngừng có người hầu bị phái đi ra tìm hiểu tin tức. Trong thư phòng, Kệ Tần Bá Tước gương mặt tại mờ tối dưới ánh nến âm tình bất định, thanh âm hắn khàn khàn hướng lấy bên cạnh nói, còn không có cô mẫu đại nhân tin tức sao? Đúng thế. Thúc phụ. Một cái lạnh lùng kỵ sĩ trẻ tuổi hồi đáp. Hai ngày. Khi biết Lì Ả phu nhân bị người thần bí cứu đi về sau, Kệ Tần Bá Tước cô mẫu quyết định tự mình xuất thủ. Nhưng là hai ngày trôi qua vẫn như cũ là không hề có một chút tin tức nào truyền về, giống như là cả người hoàn toàn biến mất đồng dạng. Đây hết thể để Kệ Tần Bá Tước cảm thấy thấp thỏm lo âu, hắn nhưng là biết mình vị này nữ vu cô mẫu có thực lực đáng sợ dường nào, cho dù là một cái toàn bộ từ kỵ sĩ tạo thành quân đội cũng rất khó lưu nàng lại. Nhưng là cường đại như vậy một vị vu sư hiện tại đột nhiên triệt để mất tích, hắn bây giờ chỉ có thể ở đáy lòng tự an ủi mình cô mẫu chỉ là đuổi theo giết cái kia cứu đi Lì Ả phu nhân vu sư mà cũng không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì sự tình gì lại đột nhiên biến thành dạng này? Kệ Tần Bá Tước hiện tại cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn xuất thủ đối phó nọ gì tỉnh tổng gia tộc nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là vì tòa kia đặc thù mỏ bạc. Hắn cô mẫu tại mấy chục năm sau một lần nữa xuyên qua eo biển quay trở về phiến đại lục này thăm người thân. Mà vừa lúc Kệ Tần Bá Tước mua được nội tuyến thu được một chủng loại giống như bạch ngân nhưng lại giá trị liên thành kim loại tin tức. Loại này kỳ lạ kim loại đưa tới nữ vu chú ý, tại xác định nó kinh người giá trị về sau, Kệ Tần Bá Tước lập tức liền tại cô mẫu ra hiệu hạ động thủ. Cô mẫu vì phải là thu hoạch được loại này hy hữu kim loại, mà hắn là vì nọ gì tỉnh tổng gia tộc lãnh địa cùng tài phú. Nguyên bản hắn coi là phía sau có một vị cường đại nhị giai vu sư duy trì sự tình căn bản là dễ như trở bê. N tay. Nhưng là không nghĩ tới nọ gì tỉnh tổng bá tức thê tử cùng nữ nhi thế mà bị cái khác vu sư cho cứu đi. Cái khác quý tộc đã ngao ngoe muốn động. Nếu như Kệ Tần Bá Tước lấy thế xét đánh lôi đỉnh triệt để tiêu diệt nọ gì tỉnh tổng gia tộc, như vậy những quý tộc này sẽ chỉ e ngại mà sẽ không vì một đám người chết động thủ. Nhưng là hiện tại Lì Ả phu người cùng nữ nhi của nàng còn sống, không ít cùng nọ gì tỉnh tổng gia tộc có quan hệ thông gia quan hệ quý tộc đều là đối với hắn tràn ngập địch ý. Bọn hắn bây giờ còn chưa có động tác chẳng qua là thiếu khuyết một cái buộc phát thời cơ. Đám kia tên đáng chết. Hôm nay tại quý tộc nghị hội bên trên, Kệ Tần Bá Tước tức đoạt nọ gì tỉnh tổng gia tộc lãnh địa đề nghị bị tiếp cận nhiều hơn phân nửa quý tộc phản đối. Đây là quá khứ chưa hề phát sinh qua sự tình. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn đứng lên, đối thị vệ bên cạnh nói, tiếp tục phái người đi tìm. Có bất cứ tin tức gì lập tức cho ta biết. Vâng. Bên cạnh kỵ sĩ không người gật đầu. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên phòng ở lay động kịch liệt một chút. Bên ngoài truyền đến vệ binh cùng người hầu một tràng thốt lên âm thanh. Địa chấn. Kệ Tần Bá Tước biến sắc, không nói hai lời trực tiếp liền từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Phòng ở còn tại lay động kịch liệt, nhưng là phạm vi giới hạn tại chủ trạch bên này. Vừa mới rơi xuống nền tảng đống nhiên Bá Tước liền phát hiện không thích hợp, bởi vì bên ngoài cũng không có lay động, phụ cận phòng ốc cũng là thật tốt, cái này căn bản không phải buộc phát động đất. Ầm ầm. Nương theo lấy trầm muộn tiếng vang, trước mắt chủ trạch tại lắc lư mấy lần sau đột nhiên sụp đổ, một cái sâu đạt hơn 10 mét to lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở trước mắt, không biết khi nào chủ trạch nền tảng đều bị người nào cho đào rỗng, toàn bộ phòng ở đều biến thành không trung lâu cát, chỉ dựa vào một tầng thật mỏng vách tường chống đỡ lấy. Trong bóng tối, một đôi mắt khóa chặt kệ tởn bá tước thân ảnh. Thân ảnh của hắn là như thế bắt mắt, vừa xuất hiện liền bị người xung quanh súng lại. Phù văn cường toàn tiễn, pháp thuật cực hiệu. Một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm hóa thành mũi tên bộ dáng bắn ra, nó mặc dù là chất lỏng tạo thành mũi tên, nhưng như cũ thoải mái mà xuyên thấu kệ tởn bá tước trên người áo trong giáp, nương theo lấy xì xì xì tiếng hủ thực, kệ tởn bá tước phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cường toàn cấp tốc hủ thực y phục của hắn, sau đó tại huyết nhục của hắn bên trên lưu lại đáng sợ vô cùng vết thương. Có thích khách. Vệ binh. Bảo hộ bá tước đại nhân. Có thích khách. Bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, những người làm tứ tán thoát đi, mà xa nơi binh lính chính đang nhanh chóng chạy đến. Ạt cản phi đạn 10. Thứ cấp liên hoàn phi đạn. Bóng đêm yểm hộ thích khách hành động, để hộ vệ chỉ có thể mơ hồ phán đoán tập kích phương hướng, nhưng vẹn vẹn một hồi này trì hoãn, trong bóng tối liền có vài chục khỏa áo có thể bay đạn đánh tới, bọn chúng phát ra yêu ớt áo có thể quang huy, cấp tốc lại chí mạng chúng đích kệ tởn bá tước thân thể. Viên thứ nhất áo có thể bay đạn đánh chúng sau liền đánh gãy kệ tởn bá tước một cây xương sườn, mà nương theo lấy phô thiên cái địa áo có thể bay đạn, liên tục không ngừng mà lực trường tổn thương. Trực tiếp đem kệ tởn bá tước thân ảnh đánh cho liên tiếp rút lui, toàn bộ lồng ngực đều đã máu thịt be bét lom luôn xuống dưới, tại áo có thể phi đạn lực trường tổn thương dưới, trước ngực toàn bộ xương sườn đều rất giống bị đáng sợ va chạm toàn bộ đứt gãy đê. Âm vào phổi. Bá tước đại nhân. Bắt thích khách. Bảo hộ bá tước đại nhân. Từng đội người mặc thiết giáp binh sĩ chạy như bay đến, nhưng khi bọn hắn chạy đến lúc kệ tởn bá tước thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, liên tục nhận chịu 36 quả ạt cản phi đạn công kích hắn giống như là bị một đống bóng bàn lớn nhỏ đạn bắn phá qua, mặc dù lực xuyên thấu không cách nào so sánh đạn, thế nhưng là áo có thể bay đạn buộc phát lực trường năng lượng đã làm vỡ nát trong thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ. Khục. Ta. Khục. Nọ mạn người cường hãn thể chất để kệ tởn bá tước tạm thời còn không có tắt thở. Nhưng khi hắn há miệng muốn nói gì lúc, đột nhiên ho ra đến một đại cổ máu đen, sau đó kệ tởn bá tước mở to hai mắt, song tay vô lực rũ xuống. Chỗ này rối loạn rất nhanh kinh động đến toàn bộ Lâm Phong Thành. Bất quá ngay tại trong phủ đệ những người khác chân tay luôn cũng lúc, trong bóng đêm từng đội toàn thân mặc giáp binh sĩ cấp tốc tiến vào Lâm Phong Thành, đồng thời tại ngắn ngủi nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong rất nhanh cướp đoạt Lâm Phong Thành cửa nam, tiếp lấy một đội quý tộc kỵ sĩ rục ngựa bay chạy về phía quân doanh. Mà một đội khác người cấp tốc chiếm lĩnh thị chính đại sảnh cùng quý tộc nghị hội. Su Tống Lao Ba tức mặc một thân màu bạc trắng toàn thân bản giáp thần sắc phấn khởi từ cửa nam tiến vào Lâm Phong Thành. Ở phía sau hắn là hơn ngàn mặc nửa người giáp binh lính tinh nhuệ, đây đều là gia tộc của hắn tư binh, dựa vào quặng sắt võ chứa vào bộ đội tinh nhuệ. Su Tống Lao Ba tức giờ phút này một mặt hăng hái, hắn rút ra trường kiếm hướng phía trước một chỉ nói, cầm xuống Bắc Môn cùng Đông Môn. Kệ tởn ba tức cấu kết Long Thành loạn đảng mưu sát nọ di tỉnh tổng ba tước. Nưu đồ bí mật lấy không đứng đắn thủ đoạn cướp đoạt quý tộc khác lãnh địa cùng tài phú. Bây giờ kệ tởn bá tước đã bị tru sát. Giết sạch những người phản loạn này. Lâm Phong Thành chính là của chúng ta. Đăng nhập HTTP, để đọc truyện. Một mảnh hưng phấn tiếng hét lớn vang lên, sau đó tại hơn 10 kỵ sĩ xuất lính dưới, từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc hướng phía cái khác cửa thành tiến đến. Chương 31, cướp đoạt, 7. Nam cảnh phong cốc. Một cao một thấp hai thân ảnh ngay tại đi đường. Thân cao chính là nam cảnh cao địa nhân, bọn hắn là người máu xanh loại, màu da lam nhạt, huyết dịch cũng là lệch màu lam. Lam huyết cao địa nhân khởi nguyên đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, mặc dù màu da cùng huyết dịch cùng những người khác loại trên lệch không nhỏ, nhưng là cơ bản sinh lý đặc thù, tập tính cùng tuổi thọ đều cùng những nhân loại khác không sai biệt lắm. Nếu như nói có cái gì đặc biệt truyền thống, cái kia chính là lam huyết cao địa nhân sẽ ở hàng năm thịnh đại nhất khánh điển trên cử hành một chút đặc thù nghi thức, bọn hắn chỗ sùng bái thần linh là Vũ Sa thần. Ngoại giới nghe đồn Lam huyết cao địa nhân hội ngẫu nhiên dùng một chút đặc thù khoáng thạch làm đồ gia vị, một ít thực lực cường đê. Ải Lam huyết cao địa nhân màu da hội lệnh kim loại hóa đặc thù. Vóc dáng thấp một điểm nhân loại là da vàng nhân chủng, hình dáng cùng sở tí phần cáo nguyên bản bộ dáng giống nhau đến mấy phần, cái này người phương Đông đặc thù tại mảnh này trên đường lớn phi thường hiếm thấy. Hư đại sư. Lam huyết cao địa nhân tuổi trẻ không lớn, ước chừng 20 tuổi, hắn giờ phút này một bên đi đường một bên tò mò hỏi: Huyền Nguyệt bên trên là cái dạng gì? Có núi cao, có dòng sông, có biển cả sao? Được xưng là hư nam tử nhìn không ra niên kỷ, không có tóc cũng không có lông mày, nhưng là thần thái bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn mặc cực kỳ phổ thông cây đay quần áo, buộc lên màu xám đai lưng cùng sa cạp, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ là đầu ngón tay thô to, dáng người gầy gò, nhưng áo ăn vào cơ bắp ẩn giấu đi bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn nghe vậy nhìn thoáng qua bên cạnh cao địa nhân, rơi vào trong trầm tư, sau đó thanh âm khàn khàn nói, thế giới của ta từng theo nơi này đồng dạng mỹ hảo. Bất quá bây giờ chỉ còn lại tới sa mạc, biển chết, hóa linh, ác ngộng, tà vật cùng phệ hồn người. Tuổi trẻ cao địa nhân nghe vậy trầm mặc lại, sau đó nhỏ giọng nói, là bởi vì thượng cổ tà vật sao? Ta từng tại Tốt Lạ Tháp cao đọc qua có quan hệ với tà vật thư tịch, phía trên ghi chép bọn chúng là vô cùng đáng sợ mà sinh vật nguy hiểm. Hư đại sư dừng bước lại. Hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn một chút bầu trời, phảng phất vượt qua không gian nhìn chăm chú lên huyền nguyệt, chậm rãi nói, đúng thế. Thế giới của ta ngay tại tà vật ăn mòn hạ dần dần chết đi. Cho nên các trưởng lão hộ tống ta xuyên qua huyền nguyệt chi môn lại tới đây, hướng thế giới này các vu sư tìm xin giúp đỡ, tìm kiếm cứu vớt chúng ta thế giới biện pháp. Đây là chúng ta hy vọng duy nhất. Tuổi trẻ cao địa nhân thật lâu không nói gì, lẩm bẩm nói, nếu như chúng ta thất bại đây. Hư đại sư cúi đầu xuống làm một cái kỳ quái thủ thế, nhìn xem giống như là một loại nào đó nghi thức cầu khẩn, sau đó mới thanh âm khàn khàn nói, nếu như chúng ta thất bại, thế giới của ta sẽ bị hắc ám thôn phệ, cuối cùng biến thành đáng sợ nhất thượng cổ tà vật chết điểm báo chi tinh. Cho dù là vũ xà thần nhóm cũng vô pháp ngăn cản cái này đáng sợ thượng cổ tà vật, lúc kia toàn bộ tinh không đều sẽ nên đón kết thúc. Khẳng lập nắm, ngươi là người máu xanh bên trong trẻ tuổi nhất cũng thông minh nhất học giả. Ở trên người của ngươi ta thấy được vũ xà thần chiếu cố, tại xuyên qua mảnh này eo biển tiến vào vu sư thế giới về sau, ta cần trợ giúp của ngươi. Tuổi trẻ lam huyết cao địa nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần kiên định, trầm giọng nói, hư đại sư. Ngươi yên tâm, ta hội không tiếc bất cứ giá nào hiệp trợ ngươi. Lấy vũ xà thần danh nghĩa, ta thể. Hư đại sư thu hồi ánh mắt, trầm mặc hướng đường ven biển phương hướng đi đến. Lâm Phong Thành. Giải giác chiến đấu một mực tiếp tục đến lúc tờ mờ sáng. Sủ tổng lao bá tước tại đoạt lấy quân doanh quyền khống chế về sau, lập tức liền dẫn người bao vây kệ tờn bá tước phủ đệ. Từng đội mặc toàn thân bản giáp kỵ sĩ tiến vào xa hoa trong khu nhà cao cấp, mà khi thấy trước mắt to lớn vô cùng cái hố nhỏ về sau, sủ tổng lao bá tước không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, cuối cùng là làm sao làm được. Dưới đất là một cái dài 30 mét, rộng 15 mét, sâu khoảng 10 mét to lớn cái hố nhỏ. Hiện ở bên trong đã có chút nước đọng, sụp đổ tàn canh bức tường đổ che đậy chôn dưới đất. Lấy sủ tổng lao ba tức cẩn côi sức tưởng tượng, hắn căn bản là không có cách lý giải sở tí phần là như thế nào tại thời gian một ngày không kinh động bất luận kẻ nào tại chủ trạch phía dưới lấy ra khổng lồ như vậy cái hố nhỏ. Âm thầm phái đi ra thị vệ truyền về một chút tin tức, thế nhưng là hắn chỉ biết là kệ tẩn ba tức may mắn không có bị vùi lấp ở trong đó, nhưng là sau đó đang chạy ra chủ trạch tao ngộ ám sát. Một cái tử cường toàn tạo thành mũi tên bắn trúng kệ tẩn ba tức phần bụng. Tiếp lấy vị này có phong phú kinh nghiệm chiến đấu uy tín lâu năm cường giả bị trong bóng tối bắn ra vu thuật năng lượng trực tiếp đánh giết. Đối với thần bí vu sư, ngoại giới một mực có thật nhiều suy đoán, nhưng là khi nhìn đến sở tí phần cảo dễ dàng tại mấy trăm binh sĩ bảo vệ hạ ám sát kệ tẩn bá tước về sau, lão bá tước lúc này mới một thân mồ hôi lạnh phát hiện chân chính vu sư so với trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Triệu tập cắt nồng bá tước, nọ phiệu nam tước, tô z nam tước tới. Su tống lão bá tước cầm kiếm trầm tư một lát, chậm rãi nói, chúng ta đến mau chóng giúp lì ạ bá tước phu nhân đem thứ thuộc về nàng cầm về. Chuyện của tôi lốt nét. Một đêm náo động, Lâm Phong Thành đã một lần nữa đổi chủ. Làm tại Bắc vẫn duy trì mấy trăm năm ảnh hưởng lực uy tín lâu năm quý tộc, sụ tổng bá tước rất dễ dàng liền thu được không ít quý tộc duy trì, đương nhiên trong này cũng có hắn rất nhiều nữ nhi công lao. Tại triệt để tiếp quản Lâm Phong Thành hết thẻ trước, hắn còn cần đem nguyên bản vốn thuộc về nọ dị tỉnh tổng gia tộc hết thẻ trả lại đến lì ạ bá tước phu nhân trong tay. Bởi vì đây là hắn cùng vị kia vu sư đại nhân hiệp nghị. Đạp đạp đạp. Một mảnh tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó một người mặc toàn thân bản giáp khôi ngô cao lớn trung niên kỵ sĩ đi tới, ánh mắt của hắn ngưng trọng, chậm rãi nói, bá tước đại nhân. Có đi lì ạ tiểu thư ngộ hại. Su tống lao bá tước nghe vậy sắc mặt tái xanh, sau đó hít sâu một hơi nói, biết. Thật tốt an táng nàng. Có đi lì ạ là su tống lao bá tước vị thứ tư nữ nhi, lúc trước vì hòa hoãn cùng kệ tẩn bá tước quan hệ. Hắn làm chủ đem nó gả cho đối phương đệ đệ. Một đứa con gái đổi lại một cái Lâm Phong Thành. Cái này mua bán cũng không tính thua thiệt, sủ tổng lao bá tức trong lòng có phẫn nộ nhưng lại không có quá nhiều bi thương. Hắn có số lượng đông đảo dòng dõi, ngoại trừ vợ cả thê tử bên ngoài còn có không ít tình nhân cho hắn sinh hơn 10 nhi tử nữ nhi. Tối nay nỗ lực hết thể cơ định gia tộc tương lai mấy chục năm tại Lâm Phong Thành quyền thống trị, chỉ là chết mất bên trong một đứa con gái còn không đến mức để sủ tổng lao bá tức thất thố. Dưới bóng đêm, Sơ tí phần cào thân ảnh một lần nữa về tới Kim Khê trang viên, lấy lao quản gia cầm đầu gia tộc khác thành viên nên đón hắn đến. Lần này trong mắt của bọn hắn tràn đầy thật sâu kính sợ, đến từ Lâm Phong Thành tin tức đã cấp tốc đưa về nơi này, kệ tờn bá tước gia tộc đã xong đời. Lâm Phong Thành triệt để đã rơi vào sủ tổng lao bá tước trong tay, mà bây giờ thừa chuyện kế tiếp liền tiêu diệt kệ tờn bá tước lãnh địa bên trong co đầu rút cổ tại tòa thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chất tử. Cùng mau chóng thông qua quý tộc nghị hội đối kệ tẩn bá tước sở tác sở vi tiến hành thẩm phán. Trước mắt bệnh tốt tội danh đã có mưu sát nọ gì tỉnh tổng bá tước, cấu kết long thành loạn đảng, buôn lậu buôn bán vũ khí, lấy không thủ đoạn đảng hoàng cướp đoạt quý tộc khác lãnh địa tài phú các loại, tất cả tội danh bên trong nghiêm trọng nhất liền là mưu sát quý tộc, điểm này đủ để cho kệ tẩn bá tước ra tê. C vạn kiếp bất phục. Hết thể dựa theo sở tí phần kế hoạch tiến hành. Mà bây giờ với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất liên la cầm tới kia cái mỏ bạc quyền sở hữu. Hết thệ cũng là vì bí ngân. Chương 32, Ác Linh. Gian phòng bên trong. Sơ tí phân ngồi tại trước bàn sách lật xem quyển kia cướp đoạt sách ma pháp, trong này có không ít ghi lại pháp thuật hắn đều biết, nếu như nói vẹn vẹn trùng hợp, kia không khỏi trùng hợp địa phương cũng quá là nhiều. Khác biệt vu sư văn minh xuất hiện đại lượng giống nhau pháp thuật, loại chuyện này phát sinh xác suất kỳ thật cũng không cao. Trong đầu hắn có một cái to gan suy đoán. Đó chính là thế giới này vu thuật văn minh nhưng thật ra là cùng ạt cạn nghị hội xuất từ cùng một cái đầu nguồn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tương tự pháp thuật. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một ít bí quyển bên trong ghi chép một cái đặc thù học phái, quỷ thuật. Bọn hắn tại ạt cạn đế quốc sinh ra trước liền bị cái khác học phái vu sư trục xuất, mà trục xuất nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì quỷ thuật học phái những người làm phép làm một kiện so sở tí phần cáo nghiên cứu thần nghiệt càng thêm điên cuồng sự tình. Ma pháp của bọn hắn thí nghiệm sáng tạo ra tới sinh vật càng đáng sợ. Thượng cổ tà vật. Sớm tại sắc ngân thời đại trước đó, cường đại các vu sư liền đã bắt đầu tinh tế thực dân, có chút thậm chí xuyên qua thời không loạn lưu đạt tới cái khác vũ trụ, tỉ như nói thẩm phán sở tí phần tối cao ạt cạn nghị hội. Bọn hắn đầu nguồn cũng không phải là đến từ sắc ngân thời đại, mà là xuất từ ạt cạn đế quốc, tại cùng chư thần chiến đấu xa suốt bại, may mắn còn sống sót đại áo thuật sư nhóm mang theo một tòa hoàn chỉnh phụ không thành xuyên qua thời không loạn lưu đạt tới sở tí phần trước đó vũ trụ. Đương nhiên, liên quan tới phải chăng còn tại cùng một cái trong vũ trụ tối cao ạt cạn nghị hội cũng tương tự có tranh chấp, bởi vì bọn hắn ở trong một bộ phận cho rằng bọn họ chỉ là xuyên qua hệ tinh bích bình chướng, kỳ thật bản thân còn tại lúc trước cái kia rộng lớn vô biên vũ trụ nội bộ. Dứt bỏ điểm này để lời nói với người xa lạ, sơ tí phần cảo có trực giác mãnh liệt nhận vì thế giới này vu thuật văn minh hẳn là cùng sở học của hắn ạt cạn văn minh xuất từ cùng một cái đầu nguồn, đồng thời căn cứ thế giới này vu sư trên người phóng xạ ác niệm tà vật chuyển hóa. Hắn có gần năm thành năm chắc đẩy coi như bọn họ đầu nguồn có thể là lúc trước bị trục xuất quỷ thuật học phái. Một cái bị cái khác vu sư cho rằng là cực độ tà ác, cấm kỵ, nguy hiểm pháp thuật học phái. Nếu như thế giới này vu thuật văn minh đầu nguồn là lúc trước bị trục xuất quỷ thuật học phái, như vậy thì có thể giải thích vì cái gì bọn hắn hội có như thế nhiều tương tự pháp thuật, vì cái gì yêu diệm nữ vu sau khi chết lại biến thành tà vật, vì cái gì ngay cả một cái vu sư học đồ trên thân đều tồn tại năng lượng phóng xạ. Vì cái gì thế giới này vu sư như thế thiên hướng về thần bí bên cạnh cùng linh hồn tri thức nghiên cứu. Quỷ thuật học phái vu sư tại trục xuất trước tao ngộ nghiêm trọng thẩm phán, bị thẩm phán nguyên nhân là bọn hắn sáng tạo ra một chút ngay cả thần linh đều không thể làm gì thượng cổ tà vật. Nguyên bản sơ tí phần cáo lấy vì cái này học phái đã biến mất, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn vô cùng có khả năng đến qua thế giới này. Quỷ thuật học phái phi thường trọng thị huyết mạch lực lượng, tại văn minh diễn biến tình huống dưới, bởi vì một ít bên ngoài nhân tố cái này mới dần dần lộ sắc thành hiện tại loại này thuật sĩ tri thức vu thuật văn minh. Còn một ít pháp thuật nhiều song tính, sơ tí phần suy đoán nguyên nhân có lẽ còn là cùng tà vật có quan hệ, loại này đáng sợ tạo vật không phải bất luận cái gì người thi pháp có thể khống chế. Quỷ thuật học phái đại biểu năng lực một trong liền là nguyên rủa. Lợi dụng đến từ mục tiêu trên người môi giới, mượn nhờ ác nghiệm, hóa linh, linh hồn loại pháp thuật năng lực, trực tiếp tổn thương đối phương để bệnh nặng suy yếu chết bất đắc kỳ tử chết thảm. Trước mắt mà nói, tối cao ạt cạn nghị hội cũng không có quỷ thuật học phái tri thức, chỉ là tại chút ít văn hiến bên trên ghi chép một chút cường đại tà thần có được quỷ thuật lực lượng lĩnh vực. Những này văn hiến chân thực tính còn có đợi thương lượng, dù sao sở tí phần cảo đối với thế giới này hiểu rõ cũng rất có hạn. A, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến thị nữ tiếng kinh hô. Sở tí phần cao mày nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, vườn hoa bên kia tụ tập rất nhiều thất kinh người hầu. Còn có một người mặc hoa lệ quý tộc váy dài thiếu nữ cứng đờ ngã trên mặt đất. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, bắt lấy một cái hầu gái hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nàng hầu gái sắc mặt thấp thỏm lo âu, lắp bắp nói, tí nặc tiểu thư chết. Chết rồi. chuyện gì xảy ra? Hôm qua không phải còn rất tốt đã gặp mặt sao? Sơ tí phân bước nhanh hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này sắc mặt tái nhợt Lì ạ bá tước phu nhân cũng đi xuống, nàng bước nhanh đi vào Sơ tí phân bên người, bất an nói, vừa mới còn rất tốt tại ta nơi đó ngồi trong chốc lát, ai biết nàng nói muốn xuống dưới đi một chút liền xảy ra chuyện. Động tĩnh bên ngoài kinh động đến rất nhiều người, một chút mặc mặc giáp hộ vệ cũng cấp tốc đổi tới. Sơ tí phân bước nhanh hướng phía hậu hoa viên đi tới, nhìn thấy hắn đến bên cạnh người làm cấp tốc tránh ra. Hôm qua còn cười nói tự nhiên quý tộc thiếu nữ bây giờ đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, làn da của nàng tái nhợt bờ môi tím xanh, con ngươi rõ ràng phóng đại, biểu lộ có chút hoảng sợ, phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện phi thường đáng sợ. Tại trên người nàng cũng không có cái gì rõ ràng vết thương, chỉ có cánh tay vị trí có tại vườn hoa bị thực vật lưu lại rất nhỏ vết cắt, tử vong thời gian hẳn là ngay tại một thời gian trước. Đứng tại bên cạnh nàng chính là trang viên đại quản gia, hắn hướng phía Sở Tí Phần có chút túi người, sắc mặt khó coi nói: đại nhân biết đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới nhìn thấy tỷ nặc tiểu thư lúc còn rất tốt. Sơ tí phần cau mày lật ra quý tộc thiếu nữ mí mắt, sau đó kiểm tra một hồi miệng nội bộ, quan sát một chút những địa phương khác, tiếp lấy trầm giọng nói, không giống như là chúng độc bỏ mình. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì chí mạng vết thương. A. Sơ tí phần đột nhiên cầm lấy quý tộc tay của thiếu nữ chỉ nhìn một chút, móng tay bên trong có màu tím đen điểm lấm tấm, hắn nhấc lên quần áo nhìn thoáng qua thi thể phần bụng. Đặc thù ám tử sắc thi ban ngay tại hiện hiện, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, nhanh như vậy liền xuất hiện thi ban rồi. Phụ năng lượng ăn mòn. Nàng gần nhất có phải hay không tiếp xúc qua cái gì đồ không sạch sẽ. Nói xong, Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đại quản gia. Toàn bộ trong trang viên chỉ có hai cái vu sư, Sơ tí phần khẳng định là sẽ không đối một cái vô tội thiếu nữ ra tay, như vậy nguyên nhân liền có thể xuất hiện ở đại quản gia trên thân. Mà lại vừa tới đây thời điểm, hắn liền phát hiện đại quản gia nơi ở có phóng xạ lực trường, đồng thời còn từ dưới đất truyền đến một tia tiêu tán phụ năng lượng. Lúc ấy Sở Tí Phần còn chuyên môn hỏi qua Tì Nặc, lúc ấy nét mặt của nàng hơi có chút kỳ quái. Nghe được Sở Tí Phần, đại quản gia tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức chính là sắc mặt đại biến. Hắn một thanh kéo đến đây bên cạnh mập mạp hầu gái, tức giận nói, Tí Nặc tiểu thư gần nhất có phải hay không đi qua gian phòng của ta? Ta không biết. Mập mạp hầu gái hoàn toàn bị dọa phát sợ, lắp bắp nói, tiểu thư chỉ là đêm qua nói muốn một người dạo chơi. Sự tình rất rõ ràng. Toàn bộ trong trang viên chỉ có một chỗ bao phủ rõ ràng phụ năng lượng lực trường, cái kia chính là đại quản gia nơi ở. Vu sư phòng thí nghiệm là vô cùng nguy hiểm, thế giới này dân bản địa vu sư liền càng quỷ dị hơn tà ác. Sơ tí phần mơ hồ cảm giác được thiếu nữ là sinh mệnh lực là bị một loại nào đó tà ác đồ vật hấp thụ, đồng thời lưu lại ác niệm cùng phụ năng lượng tại lúc buộc phát sinh ra cùng loại sợ hãi thuật hiệu quả. Trình độ nào đó, Tì Nặc tiểu thư chân chính nguyên nhân của cái chết là bị hủ chết. Đại quản gia sắc mặt khó coi vô cùng, tựa hồ biết chân chính nguyên nhân cái chết, hắn tiếp lấy thở dài một hơi, chậm rãi nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sẽ đích thân hướng bá tước đại nhân thỉnh tội. Chương 33, Ác Linh, 2. Sơ tí phần nhữ mày nhìn chăm chú lên hắn, rất rõ ràng đại quản gia che giấu cái gì không nói. Cụ thể là cái gì đưa đến Tì Nặc tiểu thư tử vong, hắn cũng không có nói tinh tường, mà lại Sơ tí phần loáng thoáng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cùng loại tà vật khí tức. Hắn nhìn lướt qua đại quản gia nơi ở, tựa như nghĩ tới điều gì, đưa tay nắm qua bên cạnh Lì ạ bá tước phu nhân, thấp giọng nói, hôm nay liền rời đi nơi này. Nơi này không an toàn. Thế giới này dân bản địa vu sư thích tinh luyện quỷ dị dược tề tăng thực lực lên. Mà chế tác những chất thuốc này vật liệu có chút theo Sơ tí phần căn bản chính là hoạt hóa ma vật, tỉ như nói sách ma pháp bên trên ghi chép rít lên cây nấm, biết di động, biết nói chuyện, mọc ra mặt người, hội phát ra đối phạm nhân trí mạng sóng âm, Tí Nặc tiểu thư nguyên nhân của cái chết rất có thể là bởi vì tiếp xúc vật tương tự. Linh năng chi nhãn. Sơ tí phần lặng lẽ thi triển một cái pháp thuật, trong chốc lát hắn hết thể trước mắt đều trở nên tối tăm mờ mịt, mà Tí Nặc tiểu thư trên thi thể thì tản ra một tia quỷ dị hắc vụ, đại quản gia nơi ở là bắt mắt nhất, có thể nhìn thấy một cái vặn vẹo bóng đen quấn quanh ở nào đó gốc hình người thực vật bên trên, toàn bộ trang viên đều bị thật mỏng sương mù xám bao phủ. Tất cả mọi người bao quát chính hắn đều dính vào một tia tối tăm mở mị tác nghiệm. Mà trong đó nghiêm trọng nhất liền là đại quản gia bản nhân, Sơ tí phần thế mà ở sau lưng của hắn thấy được một tấm từ hắc vụ tạo thành quỷ dị nữ nhân khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt này lờ mờ cùng Tì Nặc tiểu thư giống nhau đến mấy phần, bất quá nụ cười kia thật sự là để cho người ta thấm hoảng. Đây là ác linh. Tại Sơ tí phần cảo thấy được nàng đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Sơ tí phần cảo, nương theo lấy quỷ dị tiếng cười khẽ. Nàng một bên nhìn chăm chú lên Sở tí phần, một bên rỗi ra thật dài đầu lươi liếm liếm đại quản gia phần gáy. Theo Sở tí phần hủy bỏ linh năng chi nhãn, trước mắt xương mù xám cũng dần dần tiêu tán, đây là một cái đặc thù pháp thuật, có thể để người ta tạm thời nhìn thấy thế giới hiện thực bên ngoài đồ vật. Đại quản gia giờ phút này liền phát hiện Sở Tí Phần nhìn chằm chằm hắn nhìn, ánh mắt kia để hắn cảm thấy khá là bất an, không hiểu đã cảm thấy trên gáy một mảnh lạnh buốt run lên, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một cái vu sư học đồ, còn không thể giống Sở Tí Phần như thế sử dụng pháp thuật quan sát được các linh, nhưng hắn biết Sở Tí Phần đã đoán được chút gì, nhưng là vì mình nghĩ muốn có được đồ vật, hắn cuối cùng vẫn quyết định cắn răng đem nó giấu giếm xuống tới. Đại quản gia tuổi thật đã gần 100 đến tuổi, ở độ tuổi này đối với nhân loại tới nói không sai biệt lắm tiến nhanh phần mộ. Hắn một mực tại bồi dưỡng một loại tà ác ma hóa thực vật, loại thực vật này có thể cấp lấy nhân loại sinh mệnh lực, mà khi dùng nó làm tài liệu tinh luyện dược tế lúc, cuối cùng thành phẩm thì có thể mãi mãi đề cao một người tuổi thọ. Hiện tại, hắn bồi dưỡng ma hóa thực vật giống như có lẽ đã nhanh thoát ly nắm trong tay. Tại Ạt Cản trong học viện, luyện kim thuật là vu sư môn bắt buộc, mà trong cái thế giới này luyện kim thuật khái niệm tương đối không rõ ràng, thay thế luyện kim thuật trở thành dân bản địa các vu sư môn bắt buộc chính là ma dược học. Cùng Sở Tí Phần nắm giữ những cái kia lâm thời tăng thực lực lên luyện kim dược tề khác biệt, thế giới này ma dược học càng quỷ dị hơn cường đại, nó sử dụng rất nhiều kỳ quái động thực vật, dùng không thể tưởng tượng nổi quỷ bí phương pháp đến chăm sóc vật liệu, thậm chí đem tà vật làm thuốc dẫn dùng cho ma dược chế tác. Dùng những biện pháp này chế ra ma dược phi thường đáng sợ cũng mạnh phi thường hiệu, bọn chúng có chút có thể mãi mãi tăng lên lực lượng, có chút có thể mãi mãi tăng lên thể chất, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên vu sư tinh thần lực. Đương nhiên, các vu sư phục dụng những này ma dược cũng nhất định phải nỗ lực một chút đại giới, một chút ma dược hội tổn hại thân thể của mình tố chất, một chút ma dược có thể sẽ lưu lại mãi mãi tai họa. Ngầm, càng quan trọng hơn một điểm là thế giới này dân bản địa vu sư cũng không biết phục dụng ma dược hội dẫn đến tự thân sinh ra năng lượng phóng xạ, theo Sở Tí Phần cảo trên người bọn họ đều có một tia tà vật đặc thù. Nói như vậy, phục dụng ma dược càng nhiều dân bản địa vu sư trên thân quấn quanh ác niệm linh thể thì càng nhiều, nghiêm trọng người khả năng liền trở nên cùng hóa thân tà vật yêu diệm nữ vu đồng dạng. Sở Tí Phần thu hoạch sách ma pháp bên trên ghi chép ma dược cơ hồ đều có phục dụng điều kiện. Nếu như không đạt được điều kiện cưỡng ép phục dụng, khả năng người dùng tại chỗ tử vong, cũng có khả năng người dùng bị ma dược chuyển hóa biến thành quái vật. Tỷ như nói phía trên ghi chép rít lên dược tề, nếu như người dùng không đạt được điều kiện, bản thân hội đang đau nhức trung chuyển hóa thành to lớn hình người thịt cây nấm, ma vật hình thái. Sở Tí Phần lôi kéo Lì Ạ Bá Tức phu nhân về đi vào trong phòng. Cuối cùng thành hình ác linh sinh vật cấp bậc là cấp 10 trở lên, tinh thần hệ, miễn dịch vật lý tổn thương, đối với người bình thường phi thường chí mạng, rất rõ ràng trong trang viên này đã có ác linh tại thành hình. Trước mắt Sở Tí Phần luyện kim thuật sư cấp bậc là 5, nói cách khác tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, phù văn luyện kim thuật còn chưa hẳn là cái này ác linh đối thủ. Hắn mặc dù không sợ ác linh cuốn thân, thế nhưng là Lì Ạ Bá Tức phu nhân dạng này người bình thường một khi dính vào liền là một chữ chết. Mặc dù bây giờ ác linh quấn quanh ở đại quản gia trên thân, nhưng một cái tam đẳng vu sư học đồ nhưng gánh không được bao lâu, ác linh triệt để thành hình sau trước hết nhất phản vệ nhất định hắn. Trong toàn bộ trang viên tất cả mọi người trên thân đều nhiễm ác nghiệm, ác linh thành hình sau hội từng người giết chết bọn hắn, Tí Nặc tiểu thư chẳng qua là cái thứ nhất người bị hại. Thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Sơ Tí Phần tiến gian phòng về sau, trầm giọng nói: về trước trụ sở dưới đất, hậu thiên đưa ngươi về Lâm Phong thành giao tiếp lãnh địa. Đã đại quản gia nói liên tục cũng không chịu nói, hắn cũng lười đi xen vào việc của người khác. Đại bộ phận ma vật cùng tà vật đều có chói linh cùng phệ hồn đặc tính, nơi này đản sinh ác linh là bám vào một gốc quỷ dị thực vật bên trên, cũng liền nói nó hoạt động phạm vi giới hạn tại trang viên phụ cận. Chỉ muốn rời đi nơi này hắn liền có thể bảo vệ được Lì Ạ Bá Tức phu nhân chu toàn, bằng không ác linh bản thể không ở cái thế giới này. Lúc nào đột nhiên hiện thân giết người hắn đều không nhất định có thể cảm thấy được. Sơ Tí Phần chân trước vừa rời đi, đại quản gia chân sau liền lo lắng quay trở về chỗ ở của mình. Tí Nặc tiểu thư ngoại ý muốn bỏ mình để hắn không biết phải làm thế nào hướng sủ tổng lao bá tước bằng giao. Sơ Tí Phần vừa mới điểm ra đến Tí Nặc tiểu thư nguyên nhân của cái chết, trong lòng của hắn liền lột bột một chút, đoán được sự tình chỉ sợ là do hắn mà ra. Két két. Đại quản gia tiến vào ở chỗ sau đẩy ra một cái nặng nề cửa gỗ. Bên trong phòng của hắn trang trí rất đơn giản, làm người khác chú ý nhất chính là trung ương một mảnh màu đỏ thâm bùn đất, những này bùn đất đến từ eo biển một bên khác, một cái tên là Tinh Hồng Nhạc Viên quỷ dị bí cảnh. Bùn đất bốn phía có pháp trận đường vân, phía trên thì có thể nhìn thấy một gốc không đáng chú ý thực vật. Một đoá yên màu đỏ tiểu hoa, ba cái lá cây, rễ cây dài nhỏ, nhìn xem cùng ven đường hoa dại cỏ dại không hề khác gì nhau, nhưng khi đại quản gia đi tới lúc, hết thể đột nhiên trở nên để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Chỉ nhìn thấy trước mắt thực vật đột nhiên mình từ dưới đất rút ra, nó phía dưới rễ cây to béo tựa như lớn chừng quả đấm hài nhi, có tay có chân, B. Mặt biểu lộ hình dáng đều phi thường giống người, toàn bộ rễ cây đều là màu đỏ tươi, tựa như hút đã no đầy đủ máu người. Nó có chút kinh hoàng tại màu đỏ bùn đất phạm vi bên trong loạn chuyển, trong miệng phát ra liễu díu cổ quái thanh âm. Tinh hồng mạn đà la. Một loại hấp thu tử khí oán hận chi lực ma hóa thực vật, cần tươi mới thi thể thậm chí người sống đến cung cấp nuôi dưỡng, nó hội hấp thụ sống sinh mệnh lực của con người, mỗi thành thục một phần rễ cây liền đỏ tươi một phần, cuối cùng thân rễ của nó sẽ trở nên tựa như máu đồng dạng đỏ tươi. Dùng nó tinh luyện tinh hồng máu tể có thể mãi mãi đề cao một người gần 100 năm tuổi thọ, cơ hồ tương đương với một lần nữa có một lần đời người. Chương 34, Ác Linh, 3. Một điểm u ám lam quang hiện lên ở đại quản gia lòng bàn tay. Kia là một cái ngâm độc ngân châm, đến từ eo biển một bên khác chí mạng độc dược, chất lọc nhện mặt quỷ tinh hoa, hiện tại chỉ cần đại quản gia dùng ngân châm nhẹ nhàng tại huyết tinh mạn đà la trên thân đâm một chút, đáng sợ độc tố liền sẽ nhanh chóng giết chết cái này ma vật. Đại quản gia thời khắc này biểu lộ âm tình bất định, có thống khổ có hối hận có không cam lòng cũng có tham lam, đủ loại cảm xúc hiện lên ở hắn già nua gương mặt bên trên, nhìn lộ ra vô cùng âm trầm. Huyết tinh mạn đà la phát ra tiểu hài tử hoảng sợ tiếng kêu, trốn ở đỏ bùn đất biên giới run lẩy bẩy, ủng có chi khôn nhất định nó tựa hồ biết viên kia ngân châm có thể dễ dàng giết chết nó. Nhưng là cuối cùng đại quản gia chỉ là thật sâu thở dài một hơi, đem ngân châm một lần nữa thu về. Bồi dưỡng ma hóa thực vật là có khả năng bị phản phệ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong tương ứng thủ đoạn, không đơn giản bố trí khắc chế huyết tinh mạn đà la pháp trận, đồng thời còn lưu lại một tay có thể giết chết biện pháp của nó. Đại bộ phận ma hóa thực vật đều tại eo biển một bên khác sinh trưởng, chủ nếu là bởi vì phiến đại lục này thổ nhưỡng không cách nào chăm sóc ma vật. Hắn chăm sóc huyết tinh mạn đà la đã rất lâu rồi, bây giờ đã nhanh muốn tới thu hoạch thời điểm. Trên cơ bản mạn đà la loại ma vật đều có tinh thần loại năng lực, đại quản gia cũng không biết nó là như thế nào dẫn dụ giết chết tỷ nặc tiểu thư, nhưng thành công đang ở trước mắt để hắn hủy đi nhiều năm như vậy cố gắng hắn thực sự không cam tâm. Làm một vu sư học đồ, hắn còn lại tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 3 năm. Nếu như thành công dùng huyết tinh mạn đà la để luyện ra ma dược, như vậy hắn còn có thể một lần nữa thu hoạch được một khoảng 100 năm tuổi thọ. Cái này ý vị hắn chẳng những có thể lấy sống được càng lâu, thậm chí có khả năng tấn cấp thành là chân chính vu sư. Còn sống cùng chết đi. Đây chính là đại quản gia hiện tại gặp phải lựa chọn. Huyết tinh mạn đà la đã có chút thoát lực hắn nắm trong tay, thế nhưng là cái này gốc ma vật lập tức cũng sắp thành quen. Hắn không rõ ràng tí nặc tiểu thư là làm sao bị hút khô sinh mệnh lực, thế nhưng là hắn biết mình chỉ cần đợi thêm mấy ngày liền có thể thu hoạch cái này gốc thành thục ma vật một lần nữa thu hoạch được thanh xuân. Lúc trước vì đạt được huyết tinh mạn đà la hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ thành công dễ như trở bàn tay lại thế nào cam tâm từ bỏ. Cuối cùng đại quản gia thu hồi ngân châm quay người rời đi, hắn hiện tại trước hết để cho người ta phong bế trụ sở của mình, tránh cho lại lần nữa phát sinh đồng dạng ngoài ý muốn, sau đó nghĩ biện pháp cho sủ tổng lao bá tức một lời giải thích. Theo hắn quay người rời đi, trốn ở trong góc run lẩy bẩy huyết tinh mạn đà la cũng khôi phục bộ dáng. Nó nhân cách hóa trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệt nụ cười, sau đó dọc theo lúc đầu hố đem mình một lần nữa chôn trở về trong đất. Không biết khi nào, gian phòng bên trong treo lên một trận âm phong, tiếp lấy một đạo như có như không bóng đen tại pháp trận bốn phía vờn quanh một vòng, rất nhanh quấn quanh ở huyết tinh mạn đà la trên thân. Trên đường đi, Ly A bá tức phu nhân đều cảm thấy hoảng loạn. Buổi sáng hôm nay tỷ nặc tiểu thư tìm đến nàng nói chuyện trời đất thời điểm đều còn rất tốt, ai biết thế mà lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Sơ tí phần mang theo nàng trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi Kim Khê trang viên, trước mắt Lẫm Phong thành còn có chút náo động, nọ gì tỉnh tổng gia tộc thành viên khác bị kệ tờn bá tức quét sạch quá mức sạch sẽ, hiện tại đưa nàng trở về cũng có chút không an toàn. Cho nên bọn hắn trực tiếp quay trở về thứ số 2 trụ sở dưới đất, đại khái hậu thiên sụ tổng lao bá tức là có thể đem bị đoạt đi lãnh địa trang viên trao đổi cho nàng. Đi theo ta. Vừa về tới trụ sở dưới đất, sơ tí phần liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối lì ạ bá tức phu có người nói. Mang theo phụ lạn cùng một chỗ tới. Lì ạ bá tức phu nhân biểu lộ có chút sợ hãi, tựa hồ đoán được cùng ban ngày phát sinh sự tình có quan hệ, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo sau. Sơ tí phần mang theo các nàng tiến vào phòng 8, tiếp lấy xuất ra một mai kim tệ tại lòng bàn tay vỏ thành bột phấn, một tia kim phấn thuận đầu ngón tay chiếu xuống phòng 8 bốn phía, thoạt nhìn như là một loại nào đó có quy luật đồ án. Đem áo khoác thoát. Sơ tí phần nghiêm túc nói. Lì ạ bá tức phu nhân chần chờ một chút. Rất nhanh cởi bỏ áo khoác chỉ còn lại đến thiếp thân váy dài, thiếp thân váy dài hiển thị rõ thành thục nữ nhân dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tại sơ tí phần ra hiệu nàng đứng ở phòng tắm trung ương, băng lạnh ao nước để nàng cảm thấy một hơi khí lạnh. Nô! Ung ngô cục! Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng sơ tí phần cử động lần này dụ ý, sơ tí phần liền án lấy đầu của nàng ngâm vào trong nước. Đột nhiên hắc nước để lì ạ bá tức phu người nhất thời dãy rủa, nhưng là sờ tí phần bàn tay phi thường hữu lực, nàng không chút nào có thể phản kháng cố lực lượng này. Đại khái một phút đồng hồ sau, nàng lúc này mới kịch liệt thở hào hển đem đầu dơ lên, đang lúc nàng nhịn không được nhìn hằm hằm sờ tí phần lúc, đột nhiên phi thường một màn quỷ dị phát sinh, nàng thế mà nhìn thấy một tia mịt mờ sương mù xám, đồng thời bên thai bên cạnh vang lên một nữ tử khàn giọng mà không cam lòng bén nhọn tiếng kêu. Bất thình lình hết thảy để Lý Ạ Bá tức phu nhân toàn thân run một cái, tiếp lấy chính là sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở trong ao. Tốt! Người không sao? Sơ tí phần mặt không biểu tình nhìn về phía bên cạnh tiểu La Lị, trầm giọng nói, kế tiếp đến ngươi. Khu trừ ác niệm biện pháp tốt nhất là từ mục sư đến chủ trì, nhưng là rất đáng tiếc sơ tí phần ở cái thế giới này còn không có gặp được mục sư. Mục sư lực lượng bắt nguồn từ thần linh. Trước mắt mà nói, sơ tí phần còn không nhìn thấy bất luận cái gì chân thần giáo hội cùng thần điện, toàn bộ nam cảnh cùng bắc cảnh duy nhất coi là cùng thần linh có chút quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ có kim tệ bên trên in vũ xà thần. Nhưng vũ xà thần chỉ là thần tính sinh vật, cũng không tính là chân chính thần linh. Nọ mạn người tín ngưỡng băng tuyết này thần, tại bắc cảnh có thật nhiều cung phụng băng tuyết này thần tế đàn cùng thần điện, nhưng trước mắt sở tí phần còn chưa phát hiện bất kỳ chỗ nào bao phủ thần lực, những cái kia quản lý thần điện tế tự cũng toàn bộ đều chỉ là người bình thường. Bởi vì đã từng cùng chư thần giao chiến quan hệ, tối cao ạt càng nghị hội đối với phụng dưỡng thần linh mục sư giáo hội là ôm có địch ý, trùng kiến phù không thành sau mục sư xem như hy hữu chủng loại, số lượng chỉ sợ vẫn chưa tới vu sư một phần vạn. Đồng thời mục sư trên cơ bản đều không phải là thông qua thần linh giáo hội tấn cấp, mà là trời sinh có được siêu mạnh mẽ năng lực nhận biết, tự động từ cái nào đó đầu nguồn thu được pháp thuật. Ghi chú, siêu phàm cảm giác, trời. Sinh mục sư. Giải quyết lì ạ phu nhân mẫu nữ trên thân quấn quanh ác nghiệm, sơ tí phần cũng bắt đầu tay nghiên cứu trên người mình ác nghiệm. Rất kỳ quái. Thế giới này ác nghiệm tự động mang theo một tia linh hồn chi lực, giống như là cấp không ảo thuật bí pháp tấn ký, nó sẽ tự động truy tung khóa chặt mục tiêu. Dân bản địa vu sư tựa hồ đối với điều khiển linh hồn hấp thu tử vong lực lượng cảm thấy chuyện đương nhiên, một cái vu sư học đồ thế mà liền dám dùng oán linh đến chăm sóc ma vật, sở tí phần sơ bộ phán đoán thế giới này cũng chưa chết thần hệ, bằng không tử thần người hầu vài phút liền dạy những này dân bản địa vu sư một lần nữa là người. Tử thần nhóm cấm chỉ vu sư tùy ý cướp đoạt linh hồn lực lượng, mà lại hắn mở ra linh năng chi nhãn lúc nhìn thấy cũng không phải là linh giới, mà là một cái bị màu xám mê vụ bao phủ quỷ thế giới khác. Đây là ký sinh trên thế giới này dị độ không gian. VN. Bình thường có sinh mệnh thế giới đều sẽ đồng bộ đản sinh ra một cái linh giới, cái này là linh hồn thông hướng nguyên hải trung chuyển điểm. Rất nhiều quốc gia tử thần nhóm hội phụ trách đem linh hồn mang đến nguyên hải cuối cùng, thế nhưng là sở tí phần cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tử thần khí tức. Thế giới này linh hồn chỉ sợ lấy phương thức của hắn duy trì lấy vận chuyển. Xấu nhất khả năng là thế giới này có đồ vật gì tại thôn vệ linh hồn. Chương 35. Ác linh, 4. Một cái bị quỷ thuật chủ đạo thế giới chuyện gì cũng có thể phát sinh. Quỷ thuật học phái vu sư bị trục xuất tại thiết ngân thời đại trước đó, thời kỳ đó vu sư văn minh mặc dù không sánh bằng ạt cản đế quốc, nhưng là cũng không ít phủ không thành tại thăm dò bao xa vũ trụ. Nhưng là bây giờ nhìn một chút sở tí phần trước mắt dân bản địa văn minh, tối đa cũng liền là thời trung cổ thời kỳ trình độ, có thể nói văn minh tiến độ rút lui vô cùng nghiêm trọng, cái này tất nhiên là xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình đưa đến. Trước mắt còn không biết eo biển một bên khác tình huống, nhưng là loại này vu sư cùng người bình thường hoàn toàn tách rời tình huống, bản thân liền là một loại văn minh dị dạng đặc thù. Tại tối cao ạt cả nghị hội, dứt bỏ dạo chơi tại trong vũ trụ phù không thành, vẹn vẹn đại áo thuật sư nhóm thống trị tinh cầu, các vu sư mọi cử động cùng cuộc sống của người bình thường cùng một nhịp thở, nhất là cao đẳng nguyên tố tách ra cùng cao đẳng ma năng chuyển hóa nghiên cứu sau khi hoàn thành, vu sư thành tựu không giờ khắc nào không tại cải biến văn minh tiến độ. Đồng thời để cuộc sống của người bình thường phát sinh nhật tân nguyệt dị biến hóa. Đặc biệt là ma năng động lực thiết giáp khai phát, càng làm cho người bình thường cũng có thể gia nhập đến đối kháng dị chủng trong chiến tranh. Mặc dù tối cao ạt cả nghị hội xuyên qua thời không loạn lưu tránh đi cùng chư thần chiến tranh, thế nhưng là tại mới trong vũ trụ bọn hắn cũng gặp phải kẻ địch càng đáng sợ, cái kia chính là cùng vực sâu chủng tộc cùng không gạo kiến tộc tồn tại cực lớn liên hệ dị chủng loại. Bọn chúng là tối cao ạt cả nghị hội trước mắt địch nhân lớn nhất. Dị trùng nhóm có được cường đại nhục thể, dị trùng mâu thể càng là nắm giữ lấy linh năng, độ nguy hiểm so vượt sâu trùng tộc vương tử còn cao hơn. Bọn chúng xã hội kết cấu cùng không gạo kiến tộc không sai biệt lắm, cường đại nhất mâu thể khả năng so thần linh còn muốn nguy hiểm hơn. Tối cao ạt càng nghị hội từ tại hư không biên giới gặp được bọn chúng bắt đầu, chiến đấu đã kéo dài gần 800 năm. Dị trùng loại đầu nguồn đã không cách nào biết được, nhưng là nó trên người chúng bảo lưu lại vượt sâu trùng tộc không ít đặc thù. Nghị hội nội bộ cho rằng chủng tộc hệ thống gia phả đã thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ các nơi, đồng thời nhận vì chúng nó mẫu thể nắm giữ xuyên qua không gian bình chướng năng lực. Giải quyết xong kệ tờn bá tước sự tình về sau, Sơ Tí phần tinh lực bắt đầu chuyển rời đến khai phát bí ngân quặng bên trên. Vốn có một tòa sen lẫn bí ngân quặng tình huống dưới, Sơ Tí phần đã có thể vượt qua một cái tiến độ, đem kiến tạo địa nhìn xuống lúc chỗ tránh nạn biến thành khai phát cơ sở tính Vu sư tháp. Vu sư tháp là cỡ lớn tính tổng hợp chiến lược phòng ngự nghiên cứu một thể hóa cứ điểm, một tòa hợp cách Vu sư tháp tối thiểu nhất nếu có thể tiếp nhận tên lửa xuyên lục địa cấp bậc tập kích, đồng thời có được ổn định ma năng cung ứng, cỡ nhỏ mê tỏa phòng hộ tính năng lượng lực trường, siêu tấn công từ xa trang bị, bên trong đưa ma tượng quân đoàn, cùng tháp linh cấu trang quan chỉ huy vân vân. Trước mắt mà nói, phía trên này Sở Tí phần một cái cũng làm không được, bởi vì hắn căn bản không có chế tác những này trang bị đắt đỏ vật liệu. Sở Tí phần bây giờ có thể kiến tạo vẹn vẹn một tòa cơ sở Vu sư tháp, phòng hộ toàn bộ nhờ bố trí pháp thuật cạm bẫy, tấn công từ xa cơ bản dựa vào chính mình thi pháp, ma tượng quân đoàn hiện tại một cái cũng không có, ma năng cung ứng chỉ có thể dựa vào địa mạch tiết điểm. Về phần kiến tạo Vu sư tháp chủ thể vật liệu, mắt chuẩn bị trước sử dụng cường độ độ chênh lệch nhưng rất thuận tiện xi măng. Một tòa lý tưởng Vu sư tháp hẳn là sử dụng hắc rượu thạch là chủ thể kiến tạo vật liệu, không nhưng có tốt đẹp đạo ma tính, đồng thời còn có thể phối hợp mê tỏa từ trường phòng hộ vận chuyển. Sơ Tí phần trước mắt còn chưa phát hiện hắc rượu thạch, thực lực hôm nay cũng không thể dùng luyện kim thuật đem nham tương liên tục không ngừng chuyển hóa làm hắc rượu thạch, cho nên hết thể chỉ có thể trước đem liền tới. Sơ bộ tính toán. Sơ Tí phần dự định tại bí ngân sen lẫn mỏ phụ cận kiến tạo một tòa cao 35m, chiếm diện tích 8100m², hết thể có 10 tầng Vu sư tháp. Vu sư tháp chủ thể sử dụng nham thạch cùng xi măng, dự tính cần đại lượng nhân công, vật liệu hao phí sơ bộ tính ra tại 10 vạn mai kim tệ trở lên, cuối cùng kỳ hạn công trình được thiết lập vì nửa tháng, đương nhiên chủ yếu là Sở Tí phần tự mình động thủ tình huống dưới. Trừ hắn ra, cũng không ai có thể nửa tháng liền xây xong một tòa Vu sư tháp. Kim Khê trang viên. Ngay tại Sở Tí phần cảo mang theo Lì Ạ bá tức phu nhân rời đi ngày thứ hai, trong trang viên lại lần nữa xuất hiện cái thứ hai người bị hại. Lần này thụ hại không phải nữ tính, mà là một cái trang viên hộ vệ, hắn lúc sáng sớm bị phát hiện chết tại trong hậu hoa viên, thi thể lạnh buốt cứng ngắc, bờ môi tím xanh, biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Người chết là tối hôm qua phụ trách gác đêm hộ vệ, sách ngang đặc biệt kỵ sĩ người hầu, từ 12 tuổi bắt đầu liền tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện, sức chiến đấu so rất nhiều binh lính tinh nhuệ càng mạnh. Nhưng lại như thế này, một cái quân dự bị kỵ sĩ cứ như vậy thần không biết quỷ biết chưa phát giác bị giết chết, chờ đến bẹt nạt đại quản gia biết tin tức lúc, khủng hoảng đã không thể ức chế tại trong trang viên lan tràn, rất nhiều người hầu đều cảm thấy hoảng loạn, mà phụ trách thủ vệ trang viên hộ vệ cũng là rối loạn tương bừng. Bẹt nạt quản gia mau để cho người thu thập xong thi thể, tiếp lấy triệu đến đây một cái tuổi trẻ vệ binh. Hôm qua hắn một đêm đều đợi ở trong phòng của mình mặt, chính là vì phòng ngừa huyết tinh mạn đà la lại lần nữa hại người, thế nhưng là ngoài ý muốn cuối cùng vẫn phát sinh, hắn có thể xác định huyết tinh mạn đà la tuyệt đối không hề rời đi qua gian phòng của hắn. Ý vị này có cái gì vật gì khác giết chết hộ vệ. Hôm qua là ngươi cùng hắn cùng một chỗ tuần tra A. Bẹt nạt đại quản gia trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thanh âm khàn khàn nói. Tuổi trẻ vệ binh biểu lộ lo lắng, lắp bắp nói, là. Đại quản gia hô hấp nặng mấy phần, nghiêm túc nói cho ta. Hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vệ binh biểu lộ có chút hoảng sợ, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, hôm qua chúng ta cùng một chỗ tuần tra, sau đó hắn nói muốn đi tiểu tiện, ta không nhớ rõ. Không đúng. Bẹt nạt đại quản gia giận quát một tiếng đứng lên, trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối biết cái gì. Mau nói. Tuổi trẻ vệ binh lập tức dọa đến đứng lên, thất kinh nói. Ta hôm qua cùng hẻm thấy được. Thấy được tỷ nặc tiểu thư. Nàng. Nàng mặc một bộ màu trắng váy. Ngay tại trong hậu hoa viên tàn bộ. Một trận âm phong thổi qua. Bên trong căn phòng dưới ánh đến một chút, không đơn thuần là bẹt nạt đại quản gia cảm giác toàn thân thẳng bước lên hơi lạnh. Bên cạnh hai vị trung niên kỵ sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Vệ binh tiếp tục lắp bắp nói, ta dọa sợ. Tỷ nặc tiểu thư đã chết. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp trang viên, nhưng là bọn hắn thế mà tại buổi tối nhìn tỷ nặc tiểu thư tại hậu hoa viên tàn bộ. Cái này chẳng phải là gặp được quỷ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy một chút sợ hãi, mà bẹt nạt đại quản gia cũng là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì biểu lộ phi thường lo lắng. Vệ binh tiếp tục lắp bắp nói, ta dọa sợ. Muốn rời khỏi. Nhưng là hẻm. Hẻm lại kiên trì muốn cùng đi qua nhìn một chút. Hắn một mực thầm mến tỷ nặc tiểu thư. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Ta không dám đi. Dọa đến về tới gian phòng. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai liền có người phát hiện hắn chết tại hậu hoa viên. Không phải huyết tinh mạn đà la giết người. Mà là một loại nào đó càng đáng sợ đồ vật tại giết người. Bẹt nạt đại quản gia rốt cuộc biết Sở Tí phần vì cái gì vội vã rời đi. Vấn đề so hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, có vật gì đáng sợ ký sinh tại huyết tinh mạn đà la bên trên, đồng thời đã dần dần thành hình, nó chính tại giết chết trong trang viên sinh linh hấp thu lực lượng. Chương 36, phân phối. Trụ sở dưới đất. Đã muốn giúp Lỷ Ạ bá tức phu nhân cầm lại mất đi lãnh địa, như vậy tòa này số 2 trụ sở dưới đất liền có thể tạm thời phong tồn. Sơ tí phần sáng sớm liền lên đến thu thập một chút đồ vật, đem các loại vật liệu tồn đến tư nhân trong không gian. Sau đó chính là mang theo Lỷ Ạ bá tước phu nhân cùng một con tiểu la lị hướng phía Lẫm Phong thành tiến đến. Phu làn thân thể biến hóa ngay tại tăng lên, buổi sáng hôm nay khi tỉnh lại Lỷ Ạ bá tước phu nhân ở sờ đến nàng lúc thế mà cảm thấy như giật điện cảm giác từ bên hai. Đây là một cái tương đối trong trầm mặc hướng nhưng lại thông minh tiểu cô nương, nói không phải rất nhiều nhưng lá gan cũng không tệ lắm, đối với thân thể dần dần phát sinh biến hóa tiếp nhận rất nhanh, đồng thời đã bắt đầu bản thân tính nếm thử khống chế, đáng tiếc nàng niên kỷ thực sự quá nhỏ. Lực lượng tinh thần hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng thân năng lượng trong cơ thể. Giờ phút này, sơ tí phần chính ở trên xe ngựa trấn an đôi này bất an mẫu nữ. Những này đều không có gì. Sơ tí phần một bên đi đường vừa nói, hắn thực sự không am hiểu tại an ủi người khác, đành phải có chút luống cuống nói. Nói như vậy, thiên phú càng ưu tú thuật sĩ thức tỉnh lúc phản ứng lại càng lớn. Phú làn điểm ấy biến hóa cũng không tính rất nghiêm trọng. Phải biết lúc trước ta thời điểm thức tỉnh bởi vì không có người chỉ đạo thế nhưng là tại bệnh viện tâm thần ngốc hơn phân nửa năm. Thật sự là một trận lúng túng nói chuyện phiếm. Nghe xong hắn, Lỷ Ạ bá tức phu nhân càng thêm bất an, mà phụ lản tiểu cô nương cũng biến thành có chút khẩn trương. Nàng cũng không muốn biến thành người bị bệnh tâm thần. Thuật sĩ cùng pháp sư khác biệt, trong thân thể của bọn hắn mặt liền có năng lượng, không giống pháp sư càng nhiều là mượn nhờ ngoại giới năng lượng. Điểm này khiến cho thuật sĩ đang thức tỉnh sơ kỳ rất dễ dàng dẫn phát thân năng lượng trong cơ thể sao động, phụ lản thân thể đã từ rõ ràng tĩnh điện biến thành rất nhỏ dòng điện phản ứng. Điều này đại biểu lấy thiên phú của nàng rất nhanh hội triệt để thức tỉnh, đoán chừng cái thứ nhất thức tỉnh pháp thuật có thể là điện trảo. Tiểu cô nương trong thân thể chứa đựng điện năng lượng, mặc dù trước mắt rất yếu ớt còn không sánh bằng cá trình điện, thế nhưng là tại ổn định hậu thân thể đem có thể tùy thời điều động điện năng hạt, không ít thiên phú ưu tú thuật sĩ có thể đem hạt năng lượng trực tiếp thi triển, giống như là sử dụng linh năng mà không cần tận lực đi chuẩn bị pháp thuật. Tốt ai nhìn có thời gian nên dạy ngươi một điểm minh tưởng pháp. Sơ tí phân hít sâu một hơi. Nói tiếp, ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ. Tại học tập minh tưởng pháp trước, ta cần ngươi trước nhận biết tuyệt đại bộ phận chữ, có được thuần thục đọc viết năng lực. Thế giới này giáo dục hệ thống rất nguyên thủy. Cho dù là quý tộc ra đời hài tử, tại học thức phương diện cũng tương đối cằn cỗi, rất nhiều người bình thường ngay cả tên của mình cũng sẽ không viết. Phú Lan mặc dù tiếp thụ qua đơn giản giáo dục, nhưng đọc viết năng lực giới hạn tại mấy trăm đơn giản chữ, dựa theo ạt cản học viện tiêu chuẩn. Học tập minh tưởng pháp trước tối thiểu nhất phải tiếp nhận qua 6 năm giáo dục bắt buộc, có thể đọc được toàn bộ tiếng thông dụng từ điển, đồng thời thuần thục nắm giữ đọc viết cùng tự ý điểm này tới nói, Phú Lan còn không đạt được yêu cầu, nếu như học tập minh ý tưởng, rất có thể bởi vì làm một điểm sai lầm mà dẫn phát ngoài ý muốn. Minh tưởng pháp không đơn thuần là rèn luyện của mình tinh thần lực lượng, càng lan đếm thử thông qua tinh thần cầu thông ngoại. Giới năng lượng, ra sai có khả năng sẽ làm bị thương đến đầu góc của mình. Lâm Phong Thành đang ở trước mắt. Xu Tống Lao Ba tức dẫn người nên đón Sở Tí Phần đến, cũng không biết bẹt nạt quản gia có hay không đem Kim Khê trang viên sự tình nói cho hắn biết, dù sao hiện tại Lao Ba tức biểu lộ nhìn rất bình tĩnh. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Sở Tí Phần tại Lỷ Ạ Ba tức phu nhân bên thai nhỏ giọng nói, cầm lại hẳn là thứ thuộc về ngươi, mặc kệ những người kia thái độ gì đều không cần sợ, có ta cho ngươi chỗ dựa. Hắn chán ghét cùng dân bản địa quý tộc liên hệ, mà cùng hắn vừa vặn tương phản. Lỷ Ạ bá tức phu nhân trời sinh thích hợp dạng này sân khấu, rất nhanh nàng liền cùng không ít quý tộc thuộc lạc, hơn nữa có thể rõ ràng phân biệt đối phương gia tộc gia huy, biết đối phương gia tộc lịch sử, hiểu rõ nào quý tộc là có thể lôi kéo lợi dụng. Tiến về quý tộc nghị hội trên đường. Rất nhiều lớn nhỏ quý tộc đều chạy tới chào hỏi, một bên hư tình giả ý an ủi Lỷ Ạ bá tức phu nhân lên án mạnh mẽ kệ tởn bá tức tội ác. Một bên cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Sở Tí Phần suy đoán thân phận chân thật của hắn. Xu Tống Lao Ba tức thành công tiếp quản Lẫm Phong Thành quyền lực, đầu này giảo hoạt Lao Hồ Ly tại nỗ lực một chút đại giới sau lôi kéo được không ít minh hiếu. Nữ nhi của hắn, chất nữ nhóm tại trận này quý tộc thức giao dịch bên trong xuất lực to lớn, rất nhiều tân tấn quý tộc trẻ tuổi đều là gia tộc của hắn nữ tính trượng phu hoặc là tình nhân. Kệ tờn ba tức tội ác đã bị triệt để đánh nhịp, vu hãm mưu sát quý tộc cướp đoạt đối phương lãnh địa tài phú hành vi đủ để đem hắn đóng đinh tại bắc địa giới quý tộc sỉ nhục trên cây cột. Đối với loại chuyện này đại bộ phận quý tộc đều là không dễ dàng tha thứ. Bất quá tiếp xuống lợi ích phân phối lại là rất nhiều quý tộc gia tộc tranh đoạt trọng điểm. Kệ tờn ba tức thống trị Lẫm Phong Thành thật lâu, gia tộc của hắn có được mảng lớn đất phong. bây giờ rất nhiều hoặc sáng hoặc tối tài phú đều là các quý tộc tranh đoạt trao đổi trọng điểm, hơn nữa còn có một cái không cách nào coi nhẹ tồn tại bày ở trước mắt, cái kia chính là thu được sở tí phần ủng hộ Lì Ạ bá tước phu nhân. Phải làm thế nào an bài nàng là mấu chốt của vấn đề. Có gan to bằng trời quý tộc muốn tính cả nàng kia một phần cũng nuốt riêng rơi, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng nàng cái kia đáng sợ vu sư, ý nghĩ này nói liên tục cũng không dám nói. Thuộc về nọ gì tỉnh tổng gia tộc lãnh địa tài phú tự nhiên muốn toàn bộ trả lại, nhưng là như thế nào đền bù vị này mỹ lệ quả phụ lại là cần rất nhiều quý tộc thận trọng cân nhắc sự tình. Nếu như đền bù nhiều lắm bọn hắn không nguyện ý, thế nhưng là nếu như đền bù quá ít bọn hắn sợ sở tí phần không cao hứng. Bất kể như thế nào, kệ tờn bá tước rơi đài về sau, hắn nắm giữ lãnh địa cùng tài phú nhất định là muốn có một phần chia cho Lì Ạ bá tước phu nhân, nhưng lại không phải là thật muốn cho nàng, vụ trộm nhưng thật ra là hiến cho sau lưng nàng vu sư đại nhân. Một tấm bản đồ bị mở ra tại trên bàn dài. Chu vi một đoàn bắc địa quý tộc, hiệp trợ qua sủ tổng lao bá tước ngồi tại bên cạnh bàn, những cái kia chỉ là quan sát xem trò vui thì cẩn thận từng ly từng tí đứng tại hai bên. Bọn hắn bỏ qua một cái quật khởi cơ hội tốt. Dạng này tranh luận đã kéo dài 2 ngày, bất quá tại Lì Ạ bá tước phu nhân đến lúc, cụ thể phân phối đã có mấy cái kế hoạch. Hiện tại liền nhìn sở tí phần khẩu vị lớn không lớn, nếu như khẩu vị của hắn quá lớn, những quý tộc này chỉ sợ cũng phải có chút khó khăn. Nhưng là rất đáng tiếc bọn hắn suy nghĩ nhiều, đối với dân bản địa quý tộc quan tâm lợi ích sở tí phần căn bản không coi trọng. Hắn toàn quyền giao cho Lì Ạ bá tước phu nhân xử lý, chỉ để ý tòa kia sen lẫn bí ngân quặng lúc nào đến tên của hắn dưới. Sau đó hắn liền có thể an bài người tiến hành khai thác. Lâm Phong Thành khống chế lãnh địa tại hơn 6.000 cây số vương tả hưu, có được to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái quý tộc, mà bây giờ có tư cách tiến vào phòng họp tổng cộng 12 cái, trên cơ bản đều là nam tước trở lên địa vị, chí ít khống chế một tòa thành trấn lãnh địa. Nọ gì tỉnh tổng bá tước khi còn sống có được một tòa thành trấn, một cái trang viên, một tòa thành bảo cùng 5 cái thôn trang, đại bộ phận nắm giữ ở trong tay mình, một số nhỏ phân đất phong hầu cho kỵ sĩ cùng thành viên gia tộc. Nhưng bây giờ những người này đều bị kệ tẩn bá tước thanh lý hết. Những này lãnh địa trước mắt đều là trống không, cầm về sau cần một lần nữa an bài. Rất nhanh, Su Tống Lao bá tước liền đem đền bù phương án đem ra, bọn hắn đem đại khái 10.000 mai kim tệ đồng giá châu báu hoàn. Dê kim, một tòa thôn trang, một tòa phủ đệ, một tòa quặng sắt tài phú làm đền bù giao cho Lì Ạ bá tước phu nhân trong tay, trong đó đất phong diện tích lớn khái tại 50 cây số vương tả hữu. Đây là bọn hắn lý tưởng đền bù phương án. Bởi vì như vậy có không ít đất phong có thể một lần nữa phân phối. Tại sở tí phần ám chỉ dưới, Lì Ạ bá tước phu nhân từ bỏ một tòa thôn trang, đổi thành tới gần mỏ bạc phụ cận lớn mảnh thổ địa, cái này rất nhanh thu được các quý tộc đồng ý, đồng thời để không ít người ý đồ tranh đoạt lên mảnh này thôn trang, bởi vì một tòa thôn trang ít nhất có thể phân đất phong hầu 3 cái kỵ sĩ. Lần này tất cả mọi người rất hài lòng bánh gạ tổ phân phối. Làm là lớn nhất bên thắng sủ tổng lão bá tước thu được Lâm Phong thành quyền thống trị. Mà Lì Ạ bá tước phu nhân đoạt lại trượng phu mất đi lãnh địa cùng tài phú, đồng thời khuyết trương lãnh địa thu được gia tộc quyền khống chế. Sơ tí phần thì rốt cục lấy được muôn bí ngân quạng. Chương 37, phân phối, 2. Một tòa chiếm diện tích không nhỏ phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Đây là nọ gì tỉnh tổng bá tước tại Lâm Phong thành nội hào trạch, chiếm diện tích tại 3.500 m² tả hữu, có vài chục cái gian phòng, 2 cái hậu hoa viên, một tòa bể bơi, một cái hồ nước vân vân. Nọ mạn người yêu quý tại đá cẩm thạch kiến tạo, toàn bộ hào trạch chủ thể là đá cẩm thạch kết cấu, trải có cao đỡ mương nước, tiền viện có hoa phố, giàn cây nho, đình nghỉ mát, hậu viện có nhà kho, hầm rượu, tầng hầm, bên trái hậu hoa viên còn có một cái căn phòng, bên trong liên thông tầng hầm là một cái cỡ nhỏ phòng thẩm vấn. Toàn bộ trong phủ đệ không có bao nhiêu người, lúc đầu người hầu hoặc là chết hoặc là thừa dịp loạn quấn đồ vật trốn. Kệ tờn ba tức sau khi chết một số nhỏ trung tâm người hầu trở về, nhưng chỉ có 7-8 người. Toàn bộ đều là từ nhỏ liền phụng dưỡng nọ gì tỉnh tổng gia tộc. Tại Lì Ạ bá tước phu nhân gặp nạn lúc, trung tâm kỵ sĩ hộ vệ trên cơ bản đều chết sạch. Duy nhất còn sống liền là cao điệu kỵ sĩ Lạn Cả Sở chất tử hoạch, một cái mới 16 tuổi kỵ sĩ tùy tùng, hắn tại hôn chiến bên trong may mắn sống tiếp được, sau đó trốn đến bình dân quật bên trong, nhưng là một cánh tay đã phế đi, mềm cộc cộc rủ xuống thương thế là bị vỡ nát gãy xương. Trước mắt hộ vệ là sủ tổng lao bá tước phái tới một đội người. Người hầu cũng từ địa phương khác rút điều tới. Toàn bộ trong phủ đệ còn có lưu lại vết máu, hậu viên hoa nở đến phi thường dễ thấy, loang thoáng còn có thể nghe được một tia mùi máu tươi. Kệ tờn ba tức cầm xuống nơi này sau chỉ là đơn giản quét sạch một chút, đại bộ phận thứ đáng giá đều bị vận đi. Lì Ạ phu nhân. Những này tự phát gấp trở về người hầu vừa nhìn thấy Lì Ạ bá tức phu nhân liền không khỏi nghẹn ngào khóc giống, trước đó không lâu phát sinh hết thể không đơn thuần là Lì Ạ phu nhân ác ngộng. đối với những người hầu này tới nói cũng là một trận đáng sợ tai nạn. Một cái đến từ sủ tổng trang viên trung niên chấp sự hướng phía Lý Ả phu nhân khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền bắt đầu an bài nhân thủ quét dọn tòa phủ đệ này, một thùng thanh thủy cọ rửa mặt đất, trọn vẹn vọt lên 3 lần còn vẫn như cũ có thể nhìn thấy một vệt máu. Từ khi về tới đây sau Lý Ả phu nhân biểu lộ liền có chút bi thương, bất quá nàng vẫn là cố nén an bài sự vật, bây giờ mặc dù hết thảy đều cầm về, thế nhưng là rất nhiều nơi vẫn như cũ là trống rỗng, có sở tí phần tại còn có thể chấn được quý tộc khác. Thế nhưng là nếu như có một ngày sở tí phần rời đi, nàng nhất định phải cam đoan những quyền lực này tài phú đều nắm giữ trong tay của mình. Trước cho sở tí phần các hạ quét dọn một sạch sẽ gian phòng. Lý Ả bá tức phu nhân cắn môi, phất tay chiêu qua đến một cái trung niên hầu gái để nàng chăm sóc nữ nhi phụ lạn, sau đó phân phó nói, đem phía nam phòng ở dọn dẹp một chút, mới đổ dùng trong nhà trước bày quá khứ. Toàn bộ hầm rượu đều bị nện rơi mất, nhìn ra được sủ tổng lao bá tức rất xem trọng sở tí phần, có người chú ý tình huống bên này. Không đến trạng vạng tối liền có người đưa tới mỹ thực và rượu ngon. Triệt để đem tòa phủ đệ này thu thập xong đại khái còn muốn 1-2 ngày, nhưng lúc trạng vạng tối một đoàn người đã có chỗ ở, Lý Ả bá tức phu nhân để bạt một chút già đời người hầu làm người hầu, sau đó từ xóm nghèo chiêu một chút thân thế sạch sẽ thiếu nữ trẻ tuổi. Hộ vệ trên cơ bản là không có biện pháp, các dòng binh cũng không đáng tin, nọ gì tỉnh tổng gia tộc đáng tin kỵ sĩ hộ vệ đều chết sạch, cái này hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Đối với phía ngoài hết thảy Sở Tí Phần cũng không quá quan tâm. Hắn tại trở về tiến đến Lẫm Phong Thành thư viện mượn đọc một chút thư tịch, chủ yếu là lịch sử, tinh tượng cùng địa lý phương diện. Nọ mạn người di chuyển đến mảnh đất này chỉ có không đến 800 năm, đã đưa bọn họ di chuyển nguyên nhân trên sách nói đến tương đối mơ hồ, nhưng có thể khẳng định phát sinh một chút siêu tự nhiên sự kiện. Lịch sử phương diện đại bộ phận là ghi chép nọ mạn người khuyết trương cùng quật khởi, bọn hắn tại ngắn ngủi 1-200 năm từ băng nguyên dã man nhân biến thành có được cao siêu dã luyện công nghệ cùng kiến trúc công nghệ văn minh nhân chủng. Thư tịch bên trên ghi chép lịch sử đều là không trọn vẹn, trên cơ bản đều là ca công tụng đức, liền ngay cả Sở Tí Phần khi tiến vào văn minh khu vực sau nhìn thấy lớn mảnh phế tích cũng không có kỹ càng ghi chép, cái kia đáng sợ tử vong vết tích tuyệt đối là chuyển kỳ trở lên quái vật lưu lại. Nhưng là thư tịch bên trên C, thì là đơn giản ghi chép đến từ hoang dã đàn thú tập kích khu vực phía nam, khiến cho nọ mạn người từ bỏ lớn mảnh thổ địa di chuyển. Địa lý phương diện thư tịch chỉ cụ thể ghi chép đến Nam Cảnh Phong Cốc, đồng thời nâng lên eo biển một bên khác còn có mảng lớn thổ địa. Chân chính mấu chốt chính là tinh tượng phương diện, trong đó hơn 9 thành đều là nói hiệu nói vượng, bất quá Sở Tí Phần chân chính để ý là có liên quan tại Huyền Nguyệt ghi chép. Tại nọ mạn người trong miệng Huyền Nguyệt chi dạ bị gọi là huyết nguyệt, đại biểu cho tai họa cùng tà ác, khi tiến vào văn minh trước tế ti của bọn họ hội cử hành thịnh đại tế hiến nghi thức. Bất quá bây giờ chỉ là điều động trọng binh phong tỏa biên giới tuyến. Huyết nguyệt đến sẽ để cho hoang dã bên trong dã thú trở nên sao động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tập kích thôn trang sự tình, nhưng đại quy mô thú triều cách mỗi 10 năm mới có một lần. Trong thư tịch mơ hồ nâng lên vu sư, ám chỉ có vu sư tại huyết nguyệt đến lúc xua tan đàn thú. Nhưng điểm này Sở Tí Phần không quá tin tưởng, bởi vì hoang dã bên trong có chút loại biến dị dã thú ngay cả hắn đều đánh không lại. Từ Lý Ả bá tức phu nhân trong miệng hắn biết được khối đại lục này xác thực có không ít vu sư đóng giữ lấy địa phương khác, căn cứ suy đoán của hắn hẳn là có người ở trên vùng đất này bố trí một cái loại cực lớn phòng hộ pháp trận, một chút cấp thấp vu sư trú thủ tại chỗ này, mỗi khi huyết nguyệt đến lúc liền khởi động pháp trận này hội triệt tiêu huyết nguyệt trường năng lượng tự động xua tan sao động đàn thú. Từ trong thư tịch còn ghi chép lấy một chút vật rất quan trọng, huyết nguyệt xuất hiện vốn là 3 năm một lần, thế nhưng là về sau biến thành 2 năm một lần. Tiếp theo là hàng năm đều sẽ xuất hiện, mà GN nhất 60 năm cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện 2 lần. Một lần là tàn nguyệt, một lần là trăng tròn. Rất đáng tiếc. Những sách này bên trên không có liên quan tới huyền nguyệt cụ thể ghi chép, thậm chí liền ngay cả huyền nguyệt bên trên không có đời người tồn đều không nói. Luôn cảm giác thế giới này trường năng lượng có điểm gì là lạ. Sơ Tí Phần ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ 3 cái mặt trăng, tử sắc vòng tròn xẹt qua chân trời, dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Tinh không nhìn dị thường tráng lệ chói lọi, nhưng không biết vì sao hắn mỗi lần nhìn thấy 3 cái mặt trăng này chiếu sáng lúc đều có một loại lo lắng, giống như là đối mặt thần nghiệt lúc tim đập nhanh, nhưng so cái này còn mãnh liệt hơn một điểm. Hắn tin tưởng trực giác của mình, thế giới này khẳng định có vấn đề. Trong thư phòng, đang bận rộn cả ngày về sau, mệt mỏi Lý Ả bá tức phu người đi tới thu thập xong thư phòng, nàng mở ra giấy cùng bút trầm tư một lát, tiếp lấy bắt đầu cho Phương Nam viết thư. Nọ gì tỉnh tổng gia tộc thành viên dòng chính cơ hồ toàn bộ hầu như không còn, duy nhất người sống sót liền là nữ nhi của nàng phụ lạn. Lý Ả bá tức phu nhân cũng không tin những cái kia chi thứ tử đệ, liền ngay cả hiệu trung hắn trượng phu các kỵ sĩ cũng đồng dạng không yên lòng, nàng bức thiết cần một điểm đến từ phương Nam trợ lực. Nàng bây giờ người trưởng quản nọ gì tỉnh tổng gia tộc hết thể sự vật. Lấy trước mắt cầm về thổ địa, nàng ít nhất có thể cung cấp 20 cái kỵ sĩ đất phòng, 3 cái trở lên thuế vụ quan, 1 cái cỡ lớn thành trấn trưởng trấn, 2 cái trang viên đại quản gia các loại chức vụ. Những này chức vị nàng cần một chút người có thể tin được tuyển, mà tại gia tộc của nàng có một ít xuất sinh không tốt nhưng lại có phần người có tài hoa tuyển. Lý ạ bá tức phu nhân kiệt lực nhớ lại trong trí nhớ nào họ hàng là có tài năng đồng thời đáng tin, đồng thời mặt khác viết một phong thư mang đến phương Nam cao điểm. Nàng nhớ kỹ lãn cả sở còn có một cái tại tháp cao học viện học tập nữ nhi, vị này cao điệu kỵ sĩ vì hiểm hộ nàng đào vong mà chiến tử, hậu duệ của hắn có tư cách thu hoạch được một mảnh đất phong. Lãn cả sở chất tử bị thương quá nặng, nếu như không thể khôi phục nói cũng chỉ có thể đem hắn an bài đến thị trấn đi lên làm cái tuần tra đội trưởng. Lý ạ bá tức phu nhân ngón tay nhẹ nhàng nén lấy huyệt thái dương suy nghĩ mình còn có cái gì muốn an bài, đột nhiên tiếp nhận bệ buộn sự vật để nàng có chút không biết làm sao. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái thông minh quý tộc nữ tính, rất nhanh cũng đã có chút xử lý sự vật kinh nghiệm. Chương 38, phân phối, 3. Sáng sớm hôm sau Sở Tí Phần liền rời đi. Dân bản địa quý tộc sự tình hắn cũng không có hứng thú nhúng tay, mà lại Lý ạ bá tức phu nhân cũng cần rèn luyện một chút mình, nữ nhân này có trí tuệ cũng có dạ tâm, thế nhưng là mánh khóe còn có chút không lưu loát. Rời đi trước, hắn phân phó Lý ạ phu nhân cho phụ lãng tìm một vị học thức uyên bác học giả truyền thụ văn tự. Muốn trở thành vu sư tối thiểu nhất nếu có thể đem tất cả chữ nhận toàn mới được. Bây giờ kia cái mỏ bạc tính cả phụ cận 50 cây số vương bên trong thổ địa đều thuộc về Sở Tí Phần, hao tốn nhiều như vậy tâm tư rốt cục lấy được bí ngân sen lẫn mỏ, hắn hiện tại khẳng định là muốn đi qua xem thật kỹ một chút, nghiên cứu một chút như thế nào khai thác ra. Khu mỏ quặng thủ vệ chỉ có không đến 10 mấy người, Sở Tí Phần vừa đến liền đem bọn hắn cho đuổi đi. Để cho an toàn hắn đầu tiên là tại bốn phía bố trí một cái phạm vi lớn cảnh giới pháp thuật cạm bẫy. Sau đó chính là trực tiếp tiến vào trong hầm mỏ khảo sát tình huống. Quả nhiên là bí ngân sen lẫn mỏ. Theo khối thứ nhất ngân quáng thạch bị Sở Tí Phần đào lên, lập tức liền có một tia nồng đậm tinh túy lực lượng nguyên tố tràn vào trong cơ thể. Nếu như nói khai thác quặng sắt lấy được năng lượng nguyên tố tựa như mỏng manh không khí, như vậy khai thác bí ngân quặng lấy được năng lượng nguyên tố tựa như cùng chất lỏng sền sệt, mặc kệ là lượng có thể trả là chất có thể đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Bí ngân đản sinh tại nguyên tố triều tịch. Chỉ có tại buộc phát qua nguyên tố triều tịch thế giới mới có thể xuất hiện bí ngân, bản thân nó là một loại ma pháp dị biến kim loại, không đơn thuần là ngân có thể chuyển hóa làm bí ngân, cái khác kim loại nguyên tố cũng tương tự có khả năng cải biến bản chất kết cấu biến thành bí ngân. Tại áo thuật đế quốc lý niệm bên trong, vạn vật đều là từ nguyên tố hạt tạo thành, mà cơ bản nhất nguyên tố hạt thì từ nguyên hải bên trong sinh ra. Đại áo thuật sư nhóm cho rằng nguyên hải chính là đa nguyên vũ trụ ban đầu, cũng là hết thể năng lượng cùng hết thể vật chất đản sinh địa phương. Luyện kim thuật sư nhóm kế thừa loại này lý niệm, đồng thời tại thí nghiệm bên trong nắm giữ như thế nào đem mặt khác kim loại nguyên tố tỉ như nói từ đồng biến thành hoàng kim kỹ xảo, cái này cần cải biến kim loại nội bộ nguyên tố hạt, tại một lần nữa sắp xếp nguyên tố hạt quá trình bên trong liền hoàn thành vật chất chuyển đổi. Một loại khác xác minh cái này lý niệm thí nghiệm là nguyên tố chôn vùi, đang tiến hành nguyên tố sụp đổ quá trình thí nghiệm bên trong, mặc kệ là bùn đất vẫn là kim loại, cuối cùng triệt để chôn vùi nguyên tố sau thể tích đều trên phạm vi lớn thu nhỏ. Chất lượng cùng mật độ kỳ. Nhờ khủng tăng trưởng cuối cùng biến thành một loại mới chôn vùi vật chất. Loại này chôn vùi vật chất đặc tính không kém bao nhiêu, nặng một tấn bùn đất khả năng cuối cùng sẽ trở nên chỉ có chừng hạt gạo, cuối cùng thành hình chôn vùi vật chất cứng rắn vô cùng mật độ cực cao, chất lượng sẽ ở chuyển hóa bên trong biến mất một bộ phận, nhưng một viên nga mềm thạch lớn nhỏ chôn vùi vật chất khả năng liền có một tấn trở lên. Mặc dù vô số áo thuật sư tin tưởng vững chắc bộ này lý niệm là chính xác, nhưng là rất đáng tiếc chuyển hóa vật chất tại chính thức thí nghiệm bên trong cực kỳ khó khăn, chuyên kỳ tạo vật chức vụ giáo dục cũng chỉ có thể quy mô nhỏ chuyển hóa hoàng kim, mà rất nhiều hy hữu vật liệu càng là căn bản là không có cách chuyển hóa. Bí ngân liền là một cái trong số đó. Từ thiết ngân thời đại bắt đầu, vô số thiên tư chắc tuyệt đại áo thuật sư nhóm đều ý đồ nghiên cứu chuyển hóa bí ngân kỹ xảo, nhưng cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Bất quá tại thất bại quá trình bên trong bọn hắn cũng thành công, một loại tên là thiết ngân thay thế kim loại được đề luyện ra. Tiếp lấy còn cần tình kim chuyển hóa thành mới ma năng kim loại áo kim vân vân. Loại này nguyên tố chuyển hóa nghiên cứu thuốc sinh ra một nhóm lớn bí ngân thay thế vật liệu, cũng nhờ vào đó áo thuật đế quốc tại thời kỳ huy hoàng nhất thậm chí có được 3 tòa tinh giới cứ điểm, 27 vị diện thuộc địa, hơn 150 tòa cao cấp phủ không thành. Mặc dù những này toàn bộ đều đang cùng chư thần trong chiến tranh bị hủy diệt. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Ý thế nhưng là những này quá khứ huy hoàng lại vĩnh cửu ghi khắc tại tất cả người thi pháp trong lòng. Sở Tí Phần cũng đồng dạng ước mơ qua cái kia dám cùng chư thần khiêu chiến thời đại. Bí ngân quặng chất lọc cực kỳ khó khăn. Ước chừng 100 tờ tả hữu bạch ngân mới có thể để luyện ra 1 gram tả hữu bí ngân. Đa nguyên trong vũ trụ cực ít xuất hiện bí ngân quặng giàu. Sở Tí Phần lấy được tòa này rõ ràng cũng không phải là quặng giàu. Nhưng bất kể nói thế nào có bí ngân đều là một cái rất khởi đầu tốt. Hắn tại sơ bộ thăm dò sau tiện tay chuẩn bị bố trí khu mỏ quặng khai thác dây chuyền sản xuất. Đầu tiên, Sơ Tí Phần cần một đạo hoàn chỉnh dưới mặt đất khu mỏ quặng khai thác hệ thống, cái này bao quát mỏ dùng đường dây, vận tải công cụ, lấy quặng khôi lỗi cùng động lực trang bị. Đối với Sơ Tí Phần tới nói bố trí một đầu mỏ dùng đường dây hẳn là chuyện đơn giản nhất, hắn cũng sớm đã trữ hàng không ít quan sát, chỉ phải hao phí 3 năm ngày liền có thể bố trí xong. Vận tải công cụ trước mắt dễ dàng nhất lấy được tự nhiên là xe chở quáng. Một thể hóa ma năng vận tải rèn luyện trang bị hiện tại là không cần suy nghĩ nhiều. Động lực trang bị bên trên nhất bất việc chính là ma năng truyền lực cấu trang cùng linh hồn dung luyện động cơ, cái trước sử dụng ổn định ma năng cung ứng, cái sau rút ra linh hồn tinh thạch năng lượng vận chuyển. Nhưng là, những điều kiện này trước mắt đều không thể thỏa mãn, Sơ Tí Phần duy nhất có thể sử dụng liền là máy hơi nước, sử dụng than đá làm nhiên liệu. Cấp cao ma năng công nghệ đối với vật liệu đều có cực cao yêu cầu. Hắn hiện tại ngay cả ma năng rèn thép dây chuyền sản xuất đều không có, hơi ra dáng điểm đồ vật đều làm không được. Bất quá cũng may ma năng công nghệ đều là áo thuật đế quốc sau phát triển, trước lúc này các vu sư đã nghĩ đến rất nhiều thay thế biện pháp. Một cái nguyên thủy khu mỏ quặng khai thác hệ thống cần nhất tự nhiên là nhân lực. Mà Sơ Tí Phần hiện tại có thể cung cấp liên tục không ngừng nhân lực tài nguyên, cái kia chính là thiết ngân thời đại cũng đã xuất hiện ma tượng khôi lỗi kỹ thuật. Ma tượng khôi lỗi kỹ thuật có 3 lần bay vọt tính phát triển. Lần thứ nhất tại thiết ngân thời đại, các vu sư sáng tạo ra một loại có được đơn giản trí năng người làm cùng trợ thủ. Lần thứ hai tại áo thuật đế quốc thời kỳ, cường đại các áo thuật sư dùng phù văn bí pháp gây dựng trí năng cấu trang, chính thức sáng tạo ra tháp linh cấu trang thể, cũng giao phó ma tượng khôi lỗi tương ứng sở trường cùng kỹ năng, để bọn chúng càng thêm thông minh càng thêm cường đại, ma tượng quân đoàn năng lực chiến đấu cũng là tại thời kỳ này thu được tăng lên cực lớn. Lần thứ ba bay vọt tính phát triển là áo thuật đế quốc thua với chư thần về sau. Tháp linh hoạch tâm cấu trang lại lần nữa thăng cấp, cực lớn để cao trí tuệ nhân tạo bị ứng dụng đến ma tượng khôi lỗi tê. Dên thân phát triển ra tới ma năng động lực thiết giáp. Sơ Tí Phần chuẩn bị sử dụng chính là thời kỳ sớm nhất ma tượng khôi lỗi công nghệ. Thời kỳ này ma tượng khôi lỗi đặc điểm tương đối rõ ràng, tốn năng lượng thiếu, trí lực đơn giản, dễ dàng điều khiển, giữ gìn thuận tiện các loại, mặc dù nguyên thủy mà đơn sơ nhưng lại có thể đảm nhiệm đại bộ phận rườm rà tái diễn công việc. Càng là tinh vi ma tượng khôi lỗi thường ngày duy trì yêu cầu liền càng cao. Cho nên Sở Tí Phần chuẩn bị chế tác chính là đất sét ma tượng, năng lực chiến đấu tương đương với cấp 7 chiến sĩ, có được bản thân chữa trị năng lực, có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh, trọng điểm là khí lực tương đối lớn. Chế tác cấp thấp ma tượng khôi lỗi vật liệu đều vô cùng đơn giản, nhưng ở mấu chốt ở chỗ linh hồn hạch tâm cùng hoạt hóa cấu trang sinh mệnh hai điểm này bên trên. Linh hồn hạch tâm giao phó ma tượng khôi lỗi trí năng đơn giản, để bọn chúng có thể xử lý không quá phức tạp lặp lại công việc. Hoạt hóa cấu trang sinh mệnh pháp thuật này trọng điểm là để bọn chúng biến thành vật sống, chuyển hóa trở thành cùng loại thổ nguyên tố cơ thể sống sinh mệnh. Nhưng hai điểm này đều cần dùng đến một cái vật rất quan trọng, cái kia chính là linh hồn tinh thạch. Tại một chút dân bản địa thế giới nó bị trở thành hồn lực lượng, là sinh mệnh sau khi chết linh hồn tiêu tán sản phẩm. Linh hồn là một cái vật dẫn, nó dung thân nạp năng lượng chính là hồn lực lượng, chuyển hóa làm thực thể liền là linh hồn tinh thạch. Rất đáng tiếc, linh hồn tinh thạch rất khó tự nhiên sinh ra, chỉ có một ít tồn tại đặc thù mới có thể rơi xuống nguyên thủy linh hồn tinh thạch, màu xám tinh thể, mà dưới đại bộ phận tình huống muốn thu hoạch được linh hồn tinh thạch đều phải chuẩn bị một cái mới vật dẫn. Dưới tình huống bình thường, các vu sư sử dụng bảo thạch đến chuyển hóa linh hồn tinh thạch. Một cái đất sét ma tượng phí tồn tại 500-1000 mai kim tệ tả hữu, mà loại này hao phí rất lớn một bộ phận đều là dùng tại linh hồn hạch tâm bên trên, căn cứ đất sét ma tượng thể tích năng lực. Các vu sư cần chuẩn bị một cái to lớn bảo thạch đến làm linh hồn hạch tâm vật dẫn. Sơ Tí Phần vận may cũng không tệ lắm, trên tay hắn vừa vặn liền có một viên đến từ Lì Ạ phu nhân kim cương, cái này đầy đủ chế tác một viên cỡ nhỏ linh hồn tinh thạch. Vì cam đoan linh hồn hạch tâm kiên cố, các áo thuật sư thường xuyên sử dụng nhân tạo kim cương đến chuyển hóa linh hồn tinh thạch, thủy tinh cũng là vật thay thế một trong, nhưng bản thân nó thật sự là quá yếu đuối. Chương 39, phân phối 4. Linh hồn tinh thạch căn cứ chất có thể cùng lượng có thể chia làm vi hình, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn cùng chuyển kỳ 5 cấp bậc. Cấp thấp nhất đất sét ma tượng sử dụng vi hình linh hồn tinh thạch, nhưng loại này linh hồn tinh thạch chế tác đất sét ma tượng trí năng trình độ cực độ thấp, chỉ có thể đảm nhiệm chém người cùng quét dọn công việc. Bọn chúng nhỏ bé linh hồn hạch tâm chỉ có thể tiếp nhận nhất chỉ lệnh đơn giản, tỉ như nói giết sạch tất cả tiến vào nơi này người xâm nhập, quét dọn cái này một mảnh gian phòng, đem cái này đồ vật đem đến bên kia đi các loại, loại này đất sét ma tượng trí thông minh làm cho người đáng lo. Trên cơ bản, cấp bậc này đất sét ma tượng không cách nào đảm nhiệm khu mỏ quặng công việc, hợp cách lấy quặng khôi lỗi chí ít cần sử dụng cỡ nhỏ trở lên linh hồn tinh thạch khu động. Dưới tình huống bình thường, sử dụng linh hồn tinh thạch càng cao cấp hơn chế tác ma tượng khôi lỗi liền càng trí năng, cấp cao tháp linh cấu trang thể sử dụng truyền kỳ cấp bậc linh hồn tinh thạch. Bọn chúng có thể phụ trách giữ gìn toàn bộ vu sư tháp thường ngày vận chuyển. Tại sơ bộ thăm dò khu mỏ quặng tình huống về sau, sơ tí phần vẽ lên một cái chiếm diện tích đại khái 50 mét vuông to lớn pháp trận, tác dụng của nó là tìm kiếm địa mạch tiết điểm. Bất luận cái gì thế giới dưới mặt đất đều có nguyên thủy ma lực mạch lạc, các cư dân bản địa xưng hô thiên kỳ bách quái, nhưng danh tự chẳng qua là một cái danh hiệu. Địa mạch tiết điểm bình thường dọc theo dãy núi chập trùng, cùng dưới mặt đất từ trường mạnh yếu tồn tại nhất định quan hệ, ngươi có thể xưng hô nó vì sông núi long mạch, nguyên tố chi mạch, ma lực tiết điểm các loại, nhưng trên bản chất nó chỉ là tự nhiên năng lượng chỗ giao hội. Chỗ như vậy các vu sư bình thường đều hội chọn lựa ra dùng làm thành lập tháp cao cùng bí cảnh. Ừm. Địa mạch tiết điểm ở bên kia trên núi. Sơ tí phần bò lên trên một mảnh dốc núi nhìn một chút, sau đó chính là lấy ra bản thảo khởi công bắt đầu đào tới. Địa mạch tiết điểm chỗ giao hội tại một ngọn núi giữa sườn núi, khoảng cách đất bằng có chừng 150 khoảng 100 mét, khía cạnh là vách núi treo leo người bình thường căn bản là không bò lên nổi. Cho dù là sơ tí phần không cách dùng thuật hiệp trợ chỉ sợ cũng rất khó leo lên, bởi vậy hắn cần trước cải tạo một chút phụ cận địa hình. Điểm này đối với cái khác vu sư tới nói cũng không dễ dàng, nhưng là đối với sở tí phần cảo tới nói lại là dị thường đơn giản. Hắn chuẩn bị trực tiếp tu kiến một đầu vòng quanh núi bậc thang thông hướng địa mạch tiết điểm, sau đó tại giữa sườn núi khai sơn đục đá thanh lý ra kiến tạo bình đài. Sở tí phần dùng bạo lực nhất phương thức, trực tiếp từ chân núi liền bắt đầu lột bùn đất. Hắn một mực lột đến tầng nham thạch, sau đó thuận tầng nham thạch đi lên thanh lý, quốc sắt tại pháp tác lực lượng tác dụng dưới đục mở núi đá, trực tiếp tu kiến ra một đạo vương vức cầu thang dọc theo đường đi lên. Có thể là bởi vì luyện kim thuật sư thẩm mỹ quan thích chỉnh tề đối xứng, sơ tí phần tốn thêm một chút thời gian đem bốn phía bất quy tắc nham thạch toàn bộ cách trước mất, dùng hơn 300 đơn vị đá cẩm thạch trải nửa gạch vương vức con đường. Hắn hao tốn đại khái thời gian 6 tiếng mới xây xong một đầu dài đến hơn 500 mét vòng quanh núi cầu thang, dạng này công trình nếu như đổi thành dân bản địa tới làm cho dù là đầu nhập rất nhiều nhân lực cũng cần thời gian nửa tháng. Khai sơn đục đá đối với sơ tí phần gia tộc tới nói chẳng qua là cơ sở thường ngày. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian phát hiện đã không còn sớm, liền lấy ra chuẩn bị xong đá cẩm thạch tu xây nhà. Sử dụng cải biến vật chất pháp tắc lực lượng ngay cả chất keo dính đều không cần, sơ tí phần trực tiếp dùng đá cẩm thạch lột ra một tòa cao 6 mét nhỏ nhà trệt. Nơi này là vu sư tháp căn cơ. Đợi đến hết thể tiến vào quỹ đạo về sau, sơ tí phần sẽ đem nhỏ nhà trệt xây dựng thêm, dưới mặt đất bộ phận cần một lần nữa cải tạo, hai mặt cũng cần phát triển ra bình đài. Nếu như không gian không đủ, sơ tí phần cũng không ngại hao tốn thời gian một tuần trực tiếp đem ngọn núi này sơn phong toàn bộ cách trước mất. Đến lúc đó nhìn xem liền tựa như cắt đứt toàn bộ sơn phong trải ra chỉnh tề bình đài, sau đó đem vu sư tháp trực tiếp xây ở phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chuyến này ra sơ tí phần mang không ít vật liệu. Đem từng khối thỏi sắt chỉnh tề dọn xong về sau, hắn liền tay không làm ra một cái búa bắt đầu chế tạo đường dây, dùng tay lột mặc dù cũng có thể làm được, nhưng gõ nhiều tay cũng đau dữ dội. Tại vận dụng cải biến vật chất hình thái pháp tác lực lượng tình huống dưới, sắt thép cứng rắn tại sở tí phần trong tay thuận tiện giống như mềm mại bùn đất, hắn nhẹ nhõm gõ ra đường dây mô hình. Tiếp lấy đem chuẩn bị xong vật liệu gỗ đem ra. Mỏ dùng đường dây chiều dài đại bộ phận đều tương đối ngắn, cho nên cũng không cần sở tí phần chuẩn bị tương ứng khuôn đúc chế tác. Chờ hắn tính ra ra đại khái sắt thép tiêu hao lúc, sắt trời đã không sai biệt lắm đen, tràn đầy tinh lực để sở tí phần cũng không cảm thấy rã rời. Hắn cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ liền bắt đầu tìm kiếm đất sét. Đất sét ma tượng chủ thể vật liệu là đất sét. Cũng chính là dùng để đốt đồ sứ cái chủng loại kia, nó là một loại ngầm hạt cắt rất ít, có dính tính thổ nhưỡng, trình độ không dễ dàng từ đó thông qua có được tương đối tốt tính dẻo. Thế giới này dân bản địa mặc dù văn minh tiếp cận thời trung cổ, nhưng sử dụng khí cụ đại bộ phận đều vẫn là đồ gốm. Đất sét ở cái thế giới này phân bố rất rộng khắp, bất quá sở tí phần muốn chính là loại kia thiên bạch sắc đất sét. Nếu như từ hóa học góc độ đi lên giảng, nó chủ thể thành phần hẳn là oxy hóa xỉ lịp cùng oxy hóa nhôm. Sơ tí phần đối với loại này đất sét nhu cầu lượng rất lớn, về sau chế tác cái khác ma tượng khôi lỗi cũng có dùng đến địa phương. Cùng lúc đó, ngay tại sơ tí phần vội vàng thành lập mình vu sư tháp lúc, Lì ạ bá tức phu nhân cũng bắt đầu học xử lý như thế nào toàn cả gia tộc sự vật. Nọ gì tỉnh tổng gia tộc thành viên dòng chính trên cơ bản chết được 7-8 phần. Liền ngay cả trượng phu nàng hai cái biểu đệ đều bị kệ tờn bá tức cho xử tử. Lý ạ bá tức phu nhân hiện tại hoàn toàn là bắt đầu lại từ đầu mộ tập nhân thủ, mặc dù phái đi phương Nam người mang tin tức đã xuất phát, nhưng là muốn có được đáp lại tối thiểu nhất cũng là 1-2 tháng sau sự tình. Bây giờ nàng vô cùng cần thiết một chút quen thuộc nội chính nhân tài, bởi vì cầm lại mất đi lãnh địa về sau, Lý ạ phu nhân nhất định phải mang theo nữ nhi của mình tiến về đất phong đi một vòng, đồng thời bắt đầu xử lý thuế vụ, trồng trọt, thương mậu các loại sự vật. Nọ gì tỉnh tổng gia tộc có được hắc nha trấn thuế vụ quyền, trước mắt biện pháp tốt nhất là đem trường trấn, thuế vụ quan cùng tê. Ướng phòng giữ đều đổi thành mình tín nhiệm nhân tuyển, thế nhưng là nàng bây giờ căn bản không có bao nhiêu người mới có thể đem ra được. Trang viên bên kia còn có thể chọn tuyển một quản gia quá khứ ứng phó, thế nhưng là rất nhiều địa phương khác căn bản không phải nguyên lai những người hầu kia có thể khống chế. Nàng cần nhân tài, nhất định phải là có thể biết chữ, biết coi bói thuật, hiểu quản lý nhân tài, mà đầu thứ nhất ở thời đại này liền có thể bác bỏ rơi 80% trở lên người. Màn đêm buông xuống. Bận rộn dòng dã một ngày, Lý ạ bá tức phu nhân cảm thấy phi thường dã rời, mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy phi thường gian nan, nhưng là bây giờ nàng cũng chậm chậm nắm giữ một chút kỹ xảo, nàng tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đem gia tộc quyền lực một mực nắm trong tay. Phu nhân. Một bên trung niên hầu gái có chút túi người. Lý ạ bá tức phu nhân lấy xuống áo choàng, thủ sáo, dây chuyền, một bên chút bỏ trên người quý tộc váy dài, vừa nói, sở tí phần các hạ vẫn chưa về sao. Chu cái họ này phát âm có điểm quái dị, rất nhiều tình huống hạ đều là lấy sở tí phần đến xưng hô. Đúng thế. Trung niên hầu gái hồi đáp. Lì ạ phu nhân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng phân phó, phái người đưa chút đồ ăn quá khứ, tươi mới hoa quả rau quả, tôm cá tươi tôm cá, còn có thị vệ hôm nay săn thú đầu kia hiệu cũng cùng nhau đưa qua. Phái người khác chuẩn bị một chút năm đủ rượu nho, cẩn thận một chút ngày mai buổi sáng toàn bộ đưa đi khu mỏ quặng bên kia. Trung niên buộc có người nói, được rồi. Phu nhân. Để cho người ta chuẩn bị nước nóng. Hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Ta muốn tắm. Lý ạ bá tức phu nhân chút bỏ sĩ nữ váy dài, lộ ra màu trắng nhạt viền ren nội y, đầy đặn mê người thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nàng tản ra tóc dài đem vòng thai lấy xuống, sau đó đánh lấy đi chân trần đi tới phòng tắm. Sơ tí phần đã tại khu mỏ quặng ở lại 3 ngày. Xem ra hắn còn chuẩn bị ở bên kia ngốc thật lâu, mặc dù đối phương không có cái gì phân phó. Có thể Lì ạ bá tức phu người hay là thường xuyên phái người biểu đạt tâm ý của mình. Bây giờ sơ tí phần là nàng chỗ dựa lớn nhất, bất kỳ cái gì nhưng có thể thu được đối phương hảo cảm sự tình nàng đều sẽ đi thử một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thức tỉnh, 1. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên. Lì ạ bá tức phu nhân ngựa xe vất vả cả ngày, mới vừa đi vào liền chút bỏ trên người đồ ngủ màu trắng. Đầy đặn bộ ngực cao vút ở trong sương mù như ẩn như hiện, nàng đưa tay thử một chút nhiệt độ nước, sau đó liền nâng lên thon dài trắng nón cặp đùi đẹp bước vào trong đó. Một bộ tràn ngập thành thục nữ tính dụ hoặc mỹ lệ thân thể mềm mại ngâm vào trong bồn tắm, ấm áp cảm giác thư thích để Lý ạ bá tức phu nhân không khỏi rên rỉ một chút. Nàng nâng lên ngón tay thon dài từ bên cạnh mang tới một chút cánh hoa hồng, sau đó nhẹ nhàng chiếu vào trên mặt nước, toàn bộ trong phòng tắm đều bao phủ một mảnh hơi nước. Lúc này một vị dẫn theo thùng gỗ thị nữ đi ra. Nét mặt của nàng có chút hoảng sợ, thất thanh nói, phu nhân, ta còn không có thả nước lạnh đâu. Ừm. Trong bồn tắm nhắm mắt lại hưởng thụ Lì ạ bá tức phu nhân nghi hoặc mở mắt, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú dùng ngón tay trong nước tìm kiếm, sau đó thoải mái dễ chịu nỉ non nói, không có việc gì. Cái này nhiệt độ vừa vặn. Thế nhưng là hầu gái vẻ mặt sợ hãi hơi cảm giác, nhưng cũng nhịn không được thấp giọng nói, thế nhưng là bên trong thả là vừa đốt lên nước nóng. Nếu như nàng không có nhớ lầm. Nàng đầu tiên là đổ mấy thùng đốt lên nước nóng đi vào, sau đó mới đi xách nước lạnh tiến đến. Bây giờ đang tắm nhiệt độ của nước phải rất cao, cái nào sợ không phải nước sôi cũng hẳn là nóng hổi, toàn bộ trong phòng tắm tất cả đều là hơi nước, hầu gái thấy cũng không phải tin tưởng, không xác định là có người hay không giúp nàng để nước lạnh tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên hồ tắm, cầm lấy khăn mặt nói, phu nhân, ta tới giúp ngươi kỳ lương đi. Lì ạ bá tức phu nhân cảm giác toàn thân ấm áp không muốn nhúc nhích một chút. Chỉ là nhẹ nhàng đáp, ừm. Hầu gái cầm khăn mặt tại trong bồn tắm vẽ một chút, thế nhưng là ngón tay vừa mới đụng phải nước nóng liền như giật điện thu hồi lại, hoảng sợ nói, thật nóng. Nhiệt độ nước đoán chừng có 7-80 độ. Lúc này Lì ạ bá tức phu nhân tựa hồ cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nàng hôm nay mệt rồi một ngày, vừa mới thử xuống nước gấm liền trực tiếp ngâm vào tới. Nhìn thị nữ dáng vẻ không giống như là làm bộ, thế nhưng là chính nàng lại một chút cảm giác đều không có. Tương phản cua ở bên trong cảm thấy toàn thân ấm áp hận không thể hiện tại liền ngủ một giấc. Chẳng lẽ nhiệt độ nước thật rất bỏng sao? Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Lý ạ bá tức phu người nhất thời nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng đứng lên nhìn nhìn thân thể của mình, tại như ẩn như hiện trong sương mù độ ngực đầy đặn run một cái, một đôi thon dài rắn chắc đùi nhẹ nhàng nâng lên, da trên người vẫn như cũ trắng non tinh tế tỉ mỉ, một điểm bị bỏng đến vết đỏ đều không có. Tốt. Người đi ra ngoài trước đi. Lì ạ phu nhân một lần nữa nằm trở về, bất quá thần sắc lại có chút nghi ngờ không hiểu. Một ngày ra rời tại ngâm một cái tắm nước nóng lui lại đi, lì ạ bá tức phu nhân chọn lấy một kiện màu hồng rộng rãi áo ngủ phủ thêm. Nàng cầm lấy bằng bạc chén rượu rót cho mình một ly rượu nho, nhẹ nhàng phủi một ngụm về sau, đưa tay sắp tán mở mềm nhắn tóc dài buộc lũng, đặt chén rượu xuống sau lì ạ bá tức phu nhân hướng phía nữ nhi gian phòng đi đến. Lúc này sắc trời đã tối, tiểu nữ hải cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Lì ạ bá tức phu nhân cho nàng tìm một cái lao sư, gần nhất chính tại học tập thông dụng văn tự, tranh thủ mau chóng nhận toàn tất cả tự ý. Ngủ ngon. Tiểu bà bối. Lì ạ bá tức phu nhân túi người trên trán phủ lản hôn một cái, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại rời đi. Nàng bưng chén rượu lên một lần nữa về tới phòng ngủ, mặc dù bận rộn cả ngày phi thường dã rời, thế nhưng là cua qua một cái tắm nước nóng sau nàng cảm giác hiện tại tinh thần cũng không tệ lắm. Lì ạ bá tức phu nhân bên cạnh nằm ở mềm mại trên ghế salon, áo ngủ rộng thùng thình rơi xuống lộ ra một mảnh thâm thúy khe rãnh, nàng theo tay cầm lên bên cạnh một quyển sách dựa vào nến lật nhìn lại, bất quá lật vài tờ cảm giác không có gì hay liền lại lần nữa ném đi trở về. Ngoài cửa sổ bóng đêm im ắng một mảnh, lì ạ phu nhân đứng dậy đi tới bên cửa sổ, trên bầu trời ba cái mặt trăng hoặc sáng hoặc tối, một đạo tử sắc vòng tròn quỷ bí mà lộng lẫy. Trên vùng đất này đản sinh toàn bộ sinh linh từ lúc còn nhỏ một khắc kia trở đi liền đối với mặt trăng có mang một ti. A kính sợ, nàng còn nhớ rõ mẫu thân tại tuổi nhỏ lúc cùng mình giảng thuật qua liên quan tới huyết nguyệt đến lúc đáng sợ cố sự. Sau một lúc lâu, lì ạ bá tức phu nhân quay người về tới bên giường, nàng chuẩn bị thổi tắt ngọn nến đi ngủ. Nhưng đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nàng nhíu lên đôi mi thanh tú cầm qua nến, sau đó đem lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nến trên đài. Nhảy vọt ánh nến ngay tại nàng dưới lòng bàn tay phương. HTTP. Nhưng là nàng cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nóng rực khí tức, tương phản chẳng qua là cảm thấy trong lòng bàn tay có chút ấm áp. Lì ạ bá tức phu nhân đem trắng nón lòng bàn tay càng thêm tiếp cận nến diễm, theo lý mà nói trực tiếp tiếp xúc hỏa diễm, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được thiêu đốt thống khổ. Nhưng là nàng hiện tại vẫn không có một điểm thiêu đốt cảm giác đau, chỉ là cảm giác lòng bàn tay càng ngày càng nóng, mơ hồ hơi có như vậy một chút nóng cảm giác, nhưng là cũng không rõ ràng cũng không nghiêm trọng. Khó có thể tin. Lì ạ bá tức phu nhân tự mình lẩm bẩm đưa bàn tay thu hồi lại, lòng bàn tay của nàng có một vòng hắc, nhưng đây chẳng qua là ngọn nến khói lửa, theo tay cầm lên mảnh vải xoa một chút, lập tức liền một lần nữa nhìn thấy trắng non da nhắn nhủi. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Từ đầu đến giờ, Lì ạ bá tức phu nhân đã đưa bàn tay đặt ở ánh nến bên trên nướng mấy phút, nhưng là một chút bị bỏng dấu hiệu đều không có, cho dù là cuối cùng cũng vẹn vẹn cảm giác khá nóng. Nàng kinh ngạc mà nhìn mình lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi. Ta thế mà không sợ hỏa diễm. Không thể nào hiểu được hết thảy. Hôm nay phát sinh ở trên người nàng hết thảy, lì ạ bá tức phu nhân đều không thể nào hiểu được, thậm chí nàng đều không biết mình lúc nào có được loại này thần kỳ năng lực. Bất quá có một người khẳng định biết đáp án. Sơ tí phần thân ảnh tại lì ạ bá tức phu bộ não người bên trong bật đi ra, nếu như không phải hiện tại sơ tí phần còn ở tại khu mỏ quặng bên kia, chỉ sợ nàng sớm liền không nhịn được muốn đi qua tìm hắn hỏi cho rõ. Hiện tại, lì ạ bá tức phu nhân chỉ có thể đem hết thể trước nén ở trong lòng mặt, chờ đến sơ tí phần sau khi trở về lại tuân hỏi một chút đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nàng lại đột nhiên có được loại này thần kỳ năng lực. Nàng nhớ kỹ trước đó không lâu mình còn bị bỏng nước sôi đến quá khứ một lần. Mà bây giờ nàng thế mà liền ngay cả hỏa diễm đều không sợ. Loại biến hóa này hẳn là phát sinh ở gần nhất trong khoảng thời gian này, mà nàng bản thân thế mà không có chút nào phát giác, nếu như không phải hôm nay vừa lúc ngâm một cái đặc thù tắm nước nóng, chỉ sợ nàng chả phải qua thật lâu mới có thể phát hiện điểm này. Khu mỏ quặng bên trong. Sơ tí phần mới vừa từ trong hầm mỏ ra liền đụng phải lì ạ phu nhân phái tới tặng đồ thị vệ, một đội thị vệ đưa tới một lớn sọt mới mẻ rau quả, hai rổ mùa hoa quả. Một thùng dùng nước nuôi tôm cá tươi tôm cá, một đầu săn đuổi hiệu, cùng mấy bình rất có năm rượu nho. Linh linh toái toái đồ vật còn đưa tới không ít, chủ yếu là thường ngày dùng đến chăn mền, gối đầu, chăn lông, khăn mặt, bằng bạc bộ đồ ăn các loại, cùng một chỗ cộng lại trang hai nhiều xe, từ hơn 10 hộ vệ trước kia đưa đến bên này. Sơ tí phần ra hiệu bọn hắn đem đồ vật đem đến giữa sườn núi đi, sau đó thấp giọng nói, nàng ngược lại là có lòng. Bất kể nói thế nào, dù là song phương là lợi dụng lẫn nhau. Lì ạ bá tức phu nhân có phần này tâm ý, sở tí phần tự nhiên cũng liền nhận nàng một phần ân tình. Lúc đầu hắn đều dự định hôm nay về Lâm Phong Thành mua chút thường ngày vật dụng, bất quá bây giờ nhìn lại là không cần đến, hắn có thể ở chỗ này tiếp tục công việc một đoạn thời gian lại trở về. Sơ tí phần đã tìm được một mảng lớn đất sét, khu mỏ quặng đường dây cũng hoàn thành chừng 6 thành, đất sét ma tượng mô hình đang tiến hành, nội bộ phù văn mạch lạc đã vẽ ra tới. Chỉ cần đem tất cả phù văn tuyến cùng đất sét ma tượng tứ chi liên tiếp, đến lúc đó sở tí phần chỉ cần để vào linh hồn hạch tâm lại thi triển hoạt hóa cấu trang sinh mệnh liền có thể đem nó hoàn thành. Đây là hắn đi vào thế giới này sau cái thứ nhất chế tác ma tượng khối lỗi, bất kể như thế nào đều phải dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Tại thông thường sử dụng bên trên, đất sét ma tượng nhưng biến hóa tính cùng nhưng kéo dài tính làm cho chúng nó so sắt thép ma tượng càng dùng tốt hơn, cái sau chỉ là tại phương diện chiến đấu ưu thế tương đối rõ ràng mà thôi. Trong công tác, sắt thép ma tượng tương đối trì độn. Chương 41, thức tỉnh, 2. Lý ạ bá tức phu nhân đưa tới đồ vật không ít. Thế giới này hoa quả có chừng phân nửa sở tí phần nhận biết, một nửa kia không biết nhưng là nếm qua hương vị gần giống. Tôm cá tươi tôm cá cái đầu đều tương đối lớn, cá nước ngọt loại bộ dáng đều không khác mấy. Đáng nhắc tới chính là thế giới này tôm loại rất lớn, tiếp cận trưởng thành tay cỡ bàn tay, nhìn xem rất giống đại long tôm, có thể tùy tiện bẻ gãy ngón tay người. Rau quả phương diện tương đối cằn cỗi, thế giới này dân bản địa cũng không có thuần hóa quá nhiều rau quả, lật qua lật lại chính là như vậy mấy loại không phải cải trắng rau diếp liền là la bậc cải bắp. Nhất làm cho người tương đối bất đắc dĩ là bắc cảnh thế mà không có quả ớt, thứ này phi thường đắt đỏ chỉ có thể từ phương Nam trở tới đây. Sơ tí phần tùy tiện nếm nếm, liền lựa đi ra từng cái đầu rất lớn táo đỏ. Quả táo là cái thứ tốt, chẳng những dinh dưỡng phong phú hơn nữa còn có khác công dụng. Sở tí phần gia tộc liền nắm giữ lấy một loại đặc hữu luyện kim thuật kỹ xảo, có thể đem phổ thông quả táo luyện chế thành một loại cường đại hy hữu bảo vật. Bây giờ khu mỏ quặng bình đài cùng cầu thang đều hoàn thành. Những lì ạ kia ba tức phu nhân phái tới tặng đồ thị vệ nhìn xem bộ dáng đại biến khu mỏ quặng đều có chút trợn mắt hốt mồm, căn bản không thể tin được mấy ngày ngắn ngủi bên trong mỏ bạc bên này liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một đầu chỉnh tề đá cẩm thạch cầu thang thẳng tới giữa sườn núi, bình đài đã làm lớn ra hơn 2 lần. Một tòa 3 tầng lầu cao phòng ở đã xây xong, nhìn còn chuẩn bị tiếp tục đi lên tu kiến. Mỏ dùng đường dây bọn hắn không biết là cái gì, bất quá nhìn xem đầu này sắt thép quỹ đạo bọn hắn có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Đối với Vu sư kính sợ để những thị vệ này không dám hỏi nhiều, bất quá nơi này biến hóa quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đối với dân bản địa kinh ngạc sở tí phần cũng không thèm để ý, giống như là cổ nhân thấy được TV, khẳng định cũng đồng dạng coi là kia là thần khí. Trong khoảng thời gian này thu thập bí ngân sen lẫn mỏ để thực lực của hắn khôi phục không ít, trước mắt đã đạt đến cấp 7 luyện kim thuật sư trình độ. Nhưng quang hiếm thấy vật dù sao vẫn là số ít, đoán chừng mảnh này bí ngân sen lẫn mỏ toàn bộ khai thác xong cũng chỉ đủ hắn tăng lên tới cấp 10 tả hưu, muốn khôi phục lại chuyển kỳ tiêu chuẩn vẫn như cũ cần không thiếu thời gian. Đối với sở tí phần tới nói lấy quặng cùng công tác quá trình bên trong liền cùng minh tưởng không sai biệt lắm, bởi vì minh tưởng bản thân liền là một loại cần cực độ chuyên chú sự tình. Mà điểm này hắn đang làm việc bên trong cũng giống như nhau. Dựa theo chính hắn tính toán, chờ đến hoàn thành một tòa vu sư tháp lúc, hắn có thể mượn nhờ địa mạch năng lượng cùng nguyên tố thông đạo chậm rãi, khôi phục lại cấp 15 tả hữu thực lực. Cái này đại khái tương đương với áo thuật nghị hội cao giai pháp sư, tại cái này dân bản địa thế giới thuộc về tam giai vu sư. Sở tí phần các hạ, coi như sở tí phần chuẩn bị tiếp tục về giếng mỏ công việc lúc, một vị kỵ sĩ rục ngựa đi tới khu mỏ quặng. Vội vàng hỏi thăm một chút thị vệ sau chính là bước nhanh chạy đến, lo lắng nói, lì ạ phu nhân để cho ta đem cái này 2 phong thư giao cho ngươi. Chẳng lẽ có xảy ra chuyện gì? Sơ tí phần cao mày đưa tay nhận lấy thư tín, mở ra xem liền bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là sự tình này. Kim Khê trang viên cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Mặc dù sơ tí phần không biết bẹt nạt quản gia vụng trộm làm được là cái gì, nhưng khẳng định cùng dân bản địa vu sư thí nghiệm có quan hệ. Tí nặc tiểu thư đột nhiên tử vong để hắn cảm thấy cảnh giác. Cho rằng trận này đột nhiên tử vong phía sau cùng ác linh tồn tại quan hệ, cho nên hắn mới sẽ lập tức mang theo lì ạ bá tức phu nhân rời đi nơi đó. Mà tại sở tí phần dẫn người rời đi về sau, bẹt nạt quản gia hiển nhiên cũng không có đình chỉ mình thí nghiệm, thậm chí hắn còn thông qua mình tại trang viên lực ảnh hưởng đem tỷ nặc tiểu thư tử vong tin tức cho tạm thời phong tỏa. Hắn là sủ tổng lao bá tức thúc thúc, mặc dù nhìn còn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng đây chẳng qua là vu sư biểu tượng, vu sư có rất nhiều biện pháp có thể trì hoãn mình già yếu. Chính là bởi vì cái thân phận này, hắn mớ y chế trụ những người khác không để cho tin tức khuyết tán, mà sủ tổng lao ba tức bởi vì vừa mới cướp đoạt lẫm phong thành có quá nhiều chuyện cần phải xử lý cũng không có chú ý tới trang viên bên kia. Cho tới bây giờ, sủ tổng lao ba tức đều bận rộn lôi kéo thực quyền quý tộc cùng quân đội quan viên. Nhưng là loại tình huống này mãi cho đến bẹt nạt quản gia chính mình cũng sẽ ra chuyện về sau, rốt cục cũng không còn cách nào che đậy kín. Từ tí nặc tiểu thư ngoại ý muốn tử vong bắt đầu. Kim Khê trong trang viên liền không ngừng có người chết đi hoặc là mất tích, bẹt nạt quản gia cảm xúc cũng biến thành càng ngày càng cố chấp điên cuồng. Hắn dựa vào vu sư lực lượng hạn chế những người khác tự do, thậm chí còn bị thương nặng một vị kỵ sĩ tùy tùng. Kinh khủng bầu không khí ngột ngạt để trong trang viên rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, cuối cùng thậm chí đưa đến một chút người hầu vụng trộm đào vong. Mà liền tại thư tín đưa đến sở tí phần trong tay hôm trước, Kim Khê trong trang viên phát sinh một kiện quỷ dị đại sự, trước hết nhất ngoài ý muốn bỏ mình tỷ nặc tiểu thư thế mà mất tích. Thi thể của nàng không thấy. Chuyện này đốt lên đè nén sợ hãi, để tâm tình của tất cả mọi người đều bạo phát ra. Nhưng không đợi những người khác phản ứng tới, bẹt nạt quản gia ngày thứ hai liền bị người phát hiện chết tại Kim Khê trang viên trong hậu hoa viên. Bẹt nạt quản gia tử vong hiện trường vô cùng quỷ dị, hắn bị treo cổ một gốc cây nguyệt quế bên trên, xanh cả mặt, bờ môi hắc tử, đồng tử đột xuất, hắn cũng không phải là dùng trên sợi dây treo cổ tự sát, mà là bị một cây kỳ dị dây leo ghìm chặt cổ quấn quanh treo cổ trên tảng cây. Đợi đến ngày thứ hai bọn thị vệ phát hiện hắn lúc, bẹt nạt quản gia thi thể đã là một mảnh lạnh như băng. Lúc này, Kim Khê trong trang viên trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể mới bị khẩn cấp đưa đến Lẫm Phong thành Sù Tổng Lao Bá Tước trong tay. Sù Tổng Lao Bá Tước xem xét cả người đều mở bức. Lẫm Phong thành hết thể tất cả tại kệ tờn Bá Tước sau khi chết đều cần hắn một lần nữa tiếp nhận, những cái kia giảo hoạt thực quyền phái quý tộc đều cần hắn từng cái đi liên hệ, cho nên từ tiến vào Lẫm Phong thành bắt đầu hắn liền không có trở về qua. Nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là, mới bất quá vài ngày như vậy thời gian, hắn trong trang viên liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Không đơn thuần là nữ nhi của hắn tỷ nặc tiểu thư ngoại ý muốn bỏ mình, liền ngay cả thúc phụ của hắn cho tới nay phi thường tín nhiệm bẹt nạt quản gia cũng quỷ dị chết đi. Trừ cái đó ra, tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, Kim Khê trang viên đã trước sau mất tích chết đi 7-8 người, hiện tại rất nhiều người hầu cùng người hầu đều thoát đi nơi đó. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Chuyện càng đáng sợ là hôm qua một cái người hầu trước khi đến Lẫm Phong thành cho Sụ Tổng Lao Bá Tước đưa tin về sau. Thế mà vô cùng quỷ dị chết tại Lẫm Phong lòng dạ để hậu hoa viên bên trong. Cái này Sủ Tổng Lao Bá Tước là triệt để hoảng hốt. Bây giờ chỉ cần không phải một kẻ ngu ngốc liền có thể ý thức được sự tình vô cùng nghiêm trọng. Thế là Sủ Tổng Lao Bá Tước tại lúc ban đầu thất kinh về sau, cái thứ nhất liền nghĩ đến thần bí sở tí phần vu sư các hạ. Hắn tự mình đi tìm Lì Ạ Bá Tước phu nhân mời xin giúp đỡ, nhưng là sở tí phần đã tại khu mỏ quặng trạch thật lâu, Lì Ạ phu nhân cũng chỉ có thể phái người khoái mã đưa tin tới. Đồng thời còn trong thư viết sự tình kỹ càng quá trình. Tỷ nặc tiểu thư thi thể thế mà mất tích. Chẳng lẽ là sống lại? Sơ tí phần trong miệng sống tới tự nhiên không phải chỉ chân chính phục sinh, mà là chỉ những cái kia phục sinh người chết. Kim Khê trang viên có 8 thành có thể là xuất hiện ký sinh ác linh, mà tỷ nặc tiểu thư thi thể tựa hồ biến thành ác linh túc thể. Tất cả trong trang viên trên thân người đều quấn quanh lấy ác nghiệm, chính là bởi vì điểm này sở tí phần mới có thể rời đi sau lập tức cho Lì Ạ phu nhân mẫu nữ tiến hành một điểm giải quyết tốt hậu quả công việc. Ác linh lưu lại ác niệm ấn ký hội khóa chặt những người này, cho nên mới sẽ có người rời đi Kim Khê trang viên sau cũng bị giết chết. Sù Tống Lao Ba tức hiện tại là bị dọa phát sợ, trên thư vô cùng nóng nảy thỉnh cầu hắn về đi hỗ trợ xử lý chuyện này. Chương 42, thức tỉnh, 3. Ác linh A. Sở tí phần ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Hai phong thư liền không gió tự cháy hóa thành cho tàn, loại này siêu tự nhiên sự kiện không nên để quá nhiều người biết, nếu không dễ dàng gây nên người bình thường khủng hoảng. Dân bản địa sự tình hắn là không quá yêu quản, bởi vì cũng căn bản không còn được, trừ phi hắn dự định sửa đổi cái văn minh này tiến độ, nếu không nhúng tay quá nhiều dễ dàng dẫn phát văn minh nhiều sóng. Trước mắt sở tí phần còn không rõ ràng lắm mình vị trí không gian vũ trụ, cho nên còn không biết hẳn là đối trước mắt văn minh như thế nào đối đãi. Lấy hắn nắm giữ tri thức nếu như bông ra một nửa đều đủ để thế giới này tiến vào văn minh liên hành tinh thời đại, nhưng dục tốc bất đạt mang tới hậu quả thường thường là một trận hủy diệt tính 2N. Cho đến tận này sở tí phần đều khắc chế mình đối với thế giới này ảnh hưởng. Hắn ý nghĩ đầu tiên là âm thầm kiến tạo tốt một cái phù không thành rời đi viên tinh cầu này thăm dò đa nguyên vũ trụ, tiếp tục mình trên thần nghiệt nghiên cứu tiến độ thăm dò trung cực bất hủ. Thứ hai ý nghĩ mới là cùng cái này kỳ dị vu sư văn minh có quan hệ. Muốn nhìn một chút có thể hay không mượn nhờ nơi này trợ giúp mình tới đạt tầng thứ cao hơn. Nhưng hết thể tiền đề đều là mình có được tự vệ thực lực, vẹn vẹn cùng thế giới này dân bản địa vu sư đơn giản tiếp xúc, sở tí phần liền ý thức được bọn hắn phi thường tà ác, dã man, tàn nhẫn các loại, những này dân bản địa vu sư không hề giống áo thuật nghị hội người thi pháp tốt như vậy ở chung. Được rồi, bất kể như thế nào vẫn là đi nhìn xem trước. Sở tí phần đem một viên táo đỏ cầm tới, nói khẽ. Vừa vặn ta cũng cần một chút linh hồn tinh thạch. Ác linh là dễ dàng nhất thu hoạch được linh hồn tinh thạch tài liệu một trong. Kim Khê Trang Viên sự kiện quỷ dị dù sao vừa mới bắt đầu, ác linh thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, nếu như là tiếp cận cao giai người thi pháp ác linh nhiều sóng thể, Sở Tí Phần là chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản nhúng tay. Thời gian qua đi mấy ngày, tại khu mỏ quặng trạch một đoạn thời gian Sở Tí Phần lại lần nữa quay trở về Lẫm Phong Thành. Thời gian tiêu trừ đoạn thời gian trước dung chuyển lo lắng, mặc dù sủ tổng lao bá tức lực ảnh hưởng dựa vào gia tộc nữ tính quyết tán, nhưng không thể phủ nhận hắn tại giao tế trên cổ tay là một cái vòng tròn trượt lao hồ ly. Hắn thành công lôi kéo được Lẫm Phong Thành phần lớn quý tộc, đồng thời cấp tốc khôi phục thương mậu trật tự, trước mắt cả tòa thành thị mặt ngoài rất bình tĩnh phồn vinh. Quyền lực giao thế là cần chịu đựng một chút đau từng cơn, nhưng nếu như hết thể chỉ là phát sinh trong bóng tối, như vậy dung chuyển liền sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Tại lì ạ bá tước phu nhân trong phủ đệ, Sơ Tí Phần thấy được khuôn mặt bất an sủ tổng lao bá tước. Sự tình ta đã biết. Sơ Tí Phần phất tay ra hiệu sủ tổng lao bá tước không cần nhiều lời, nói tiếp, trong trang viên hẳn là xuất hiện ác linh, cụ thể làm sao xuất hiện ta không rõ ràng, bất quá hẳn là cùng bẹt nạt quản gia có quan hệ. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể xử lý, liền xem như ta muốn giải quyết cũng có hơi phiền toái. Ác linh. Nghe được Sơ Tí Phần, sủ tổng lao bá tước lập tức ngược lại quất một cái hơi lạnh. Nhưng hắn lập tức chính là người già đời đứng lên trước thật sâu không người chào, tiếp lấy thành khẩn nói, cầu Sơ Tí Phần các hạ giúp ta một chút. Mặc kệ ngươi cần gì ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Chuyện này đã để gia tộc của hắn xuất hiện khủng hoảng. Không đơn thuần là người hầu cùng hộ vệ, liền ngay cả thành viên gia tộc cùng kỵ sĩ giai tầng đều phi thường lo lắng. Hắn đất phong có nhiều hơn một nửa ngay tại Kim Khê Trang Viên phụ cận, biết chuyện này sau lập tức liền có một đống lớn hiệu trung kỵ sĩ đến tìm hắn. Trên cơ bản dân bản địa đại quý tộc đều có không ít sắc phong kỵ sĩ, bọn hắn là quý tộc giai tầng nền tảng, lâu dài tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ. Bắc địa quý tộc là thế tập chế, thay đổi không giống phương Nam như vậy tấp nập, hàm kim lượng cũng càng cao một chút, lại thêm bắc địa dân phong bưu hãn trên cơ bản từng cái đều là thổ hoàng đế. Tại bắc địa bình thường là 100 hộ tả hữu sắc phong một cái kỵ sĩ, không có có lượng nước kỵ sĩ linh tương đương với một cái thôn trang nhỏ. Dưới tê, nhờ hướng bình thường. Tại Bắc Địa là 300 cái nông dân cung cấp nuôi dưỡng một cái chính thức kỵ sĩ, ở trong đó còn bao gồm 2-3 cái kỵ sĩ tùy tùng, 5-6 nửa thoát ly sản xuất dân binh chiến sĩ. Mặt khác kỵ sĩ giai tầng đại bộ phận đều là nhìn chịu đựng, trên thực tế bọn hắn đều phi thường nghèo, không có lãnh địa nghèo túng kỵ sĩ khắp nơi làm tiền. Trước mắt sinh động tại giã ngoại cường đạo thổ phỉ rất nhiều đầu mục đều là nghèo túng kỵ sĩ xuất thân, không ít kỵ sĩ cuối cùng đều biến thành thương đội hộ vệ cùng mạo hiểm giả. Các quý tộc tại phân đất phong hầu kỵ sĩ điểm này là phi thường keo kiệt, thực lực, trung thành, huyết thống, cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Dân bản địa phổ thông kỵ sĩ tiêu chuẩn là cấp 5 trở lên chiến sĩ. Siêu tự nhiên sự kiện mang tới khủng hoảng là vô cùng nghiêm trọng, mà lại Kim Khê trong trang viên người hầu đại bộ phận đều là sủ tổng bá tước chỗ phân đất phong hầu kỵ sĩ gia quyến. Đây là trong quý tộc truyền thống, phân đất phong hầu kỵ sĩ đem tình nhân, con cái, con riêng đưa đến hiệu trung quý tộc trong nhà làm người hầu. Một phương diện có thể tiết kiệm không ít khẩu phần lương thực, một mặt khác cũng có thể tiếp nhận thích hợp giáo dục. Tại Bắc Địa chỉ có được quyền kế thừa trưởng tử mới có thể giữ ở bên người, nhưng nhiều khi cũng sẽ ở quý tộc bên kia tiếp nhận huấn luyện cùng giáo dục. Kim Khê trong trang viên có 6 thành người hầu đều là sủ tổng lao bá tước chỗ phân đất phong hầu kỵ sĩ gia quyến, bởi vậy siêu tự nhiên sự kiện phát sinh sau tin tức ca. Huyết tán tốc độ tương đương nhanh. Linh năng chi nhãn. Sơ Tí Phần cao mày thi triển một đạo pháp thuật. Tiếp lấy hắn liền thấy được sủ tổng lao bá tước trên thân đồng dạng bao phủ sương mù xám xịt. Đây là cuốn quanh ác nghiệm. Sơ Tí Phần ánh mắt để sủ tổng lao bá tước cảm giác phía sau phát lạnh, nhưng lại không biết vì cái gì chỉ có thể đứng tại chỗ. Có mấy lời hắn kỳ thật chưa hề nói, đó chính là hắn gần nhất luôn luôn tại thấy ác ngộng. Kim Khê trang viên ác linh chỉ sợ không đơn giản. Trên người của ngươi cũng tương tự có ác linh lưu lại ấn ký, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gần nhất hẳn là sẽ cảm giác được một điểm không thích hợp. Trước mắt ác linh còn không có triệt để thành hình, nghĩ phải giải quyết nó hội dễ dàng một điểm. Nếu như nó triệt để thành hình, tốt nhất vẫn là từ bỏ vùng đất kia đi. Sau một lúc lâu, Sơ Tí Phần mới chậm rãi nói, ta cần một chút thi pháp vật liệu. 300 tờ HUNZ bạch ngân, 100 tờ HUNZ hoàng kim, các loại bảo thạch không ít hơn 20 mai, dạng này kim cương chí ít 3 cái. Mặt khác, ta còn cần một chút sinh vật cường đại máu đến bố trí pháp trận, tốt nhất là có chút long tộc huyết mạch sinh vật. Hắn đem lì ạ phu nhân lúc trước giao dịch viên kia kim cương lấy ra bày ra, nói tiếp, càng nhanh chuẩn bị kỹ càng đây hết thể càng tốt, nếu như quá muộn ta cũng không nhất định có thể đối phó nó. Kim Khê trang viên có một cỗ phóng xạ đầu nguồn. Đây là cùng loại tà vật đồ vật, tại có phóng xạ trận tình huống dưới, ác linh cuối cùng có khả năng tiến hóa trở thành nhiều sóng thể, sinh vật đẳng cấp cao tới 15, khiêu chiến đẳng cấp vượt qua 10. Nếu như là loại quái vật này, Sơ Tí Phần trước mắt đối phó khá khó khăn. Nghe được Sơ Tí Phần yêu cầu, Su Tống Lao Bá Tức cũng không khỏi hít một hơi lanh khí, những vật này hắn không phải không bỏ ra nổi đến, mà là lấy ra sợ rằng cũng phải thương cân động cốt. Nhưng tình huống hiện tại là hắn chỗ căn bản không có thể ứng phó, gia tộc của hắn cũng xuất hiện qua không ít vu sư, hoặc nhiều hoặc ít biết ác linh sinh ra sau hội đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào Sơ Tí Phần đến giải quyết nó, bằng không mà nói kia một mảnh thổ địa liền thật chỉ có thể từ bỏ. Ta mau chóng đi chuẩn bị. Su Tống Lao Bá Tức cắn răng trầm giọng nói. Sơ Tí Phần mặt không thay đổi gật gật đầu, chậm rãi nói, ngươi có 3 ngày. Vượt qua 3 ngày ác linh triệt để thành hình về sau, ngươi vẫn là tìm người khác đến giải quyết chuyện này đi. Thời gian kéo quá lâu. Nỗ lực cùng ích lợi thì không được có quan hệ trực tiếp. Cái này ác linh đại bộ phận đều là chói linh, có thể đem hoàn cảnh cải biến thành quỷ, nếu như là nó sân nhà liền rất nguy hiểm. Đến lúc đó tất cả bị nó giết chết người đều lại biến thành oán linh, Kim Khê Trang Viên chỉ sợ muốn biến thành ú hồn trang viên. Chương 43, Thức tỉnh, 4. Su Tổng Lao Bá Tức kinh sợ rời đi. Sơ Tí Phần tâm tình ngược lại là cũng không tệ lắm, chí ít xử lý dân bản địa sự kiện quỷ dị có thể để hắn thu hoạch không ít luyện kim vật liệu. Tại trải qua Lì Ạ Phu Nhân chỉnh lý về sau, toàn bộ phủ đệ đã khôi phục 7-8 phần, nhìn vô cùng xa hoa thoải mái dễ chịu, người hầu hiện tại cũng có 5-60 cái. Một chút cất nhắc lên quản gia chấp sự đều đâu vào đấy xử lý trong khu nhà cao cấp hết thảy. Phu Lãn tiểu thư tư nhân lão sư cũng mời đến, hắn hội phụ trách truyền thụ văn học, địa lý, thơ ca các loại, về phần quý tộc người thừa kế nhất định phải học tập văn học thì bị Sơ Tí Phần trực tiếp phủ quyết đi. Phu Lãn tương lai là trở thành vĩ đại truyền kỳ vu sư, mà không phải lãng phí thời gian đi học tập nhận ra những quý tộc kia nhàm chán ra huy vân trang trí là cái gì có lai lịch ra sao. Tại dân bản địa quý tộc trong mắt, không biết đối phương gia huy là rất hành vi thất lễ. Đêm dần khuya, Sơ Tí Phần ngồi ở trên ghế salon nhàm chán liếc nhìn thế giới này thư tịch, hắn thấy phía trên rất nhiều quan điểm đều là sai lầm, tỉ như nói cơ hồ mỗi trọng tâm tinh tượng thư tịch đều cho rằng viên tinh cầu này là đa nguyên vũ trụ trung tâm. Thư tịch bên trên chỗ thích hợp không phải rất nhiều, nhưng tương đối dân bản địa văn minh trình độ coi như không tệ. Sơ Tí Phần đọc sách tốc độ thật nhanh, một bản cục gạch dày thư tịch một hồi liền xem hết, Lâm Phong Thành tảng thư hắn đã thấy 7-8 phần. Nhưng là vật hữu dụng rất ít, xem ra muốn hiểu rõ thế giới này càng nhiều tri thức, hắn còn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được các vu sư thư tịch. Nghĩ tiếp xúc càng nhiều vu sư liền phải đi eo biển một bên khác đại lục. Bất quá Sơ Tí Phần ở bên này căn cơ đã đi vào quỹ đạo, cũng là không vội mà tiến về eo biển đối diện, dù sao hắn là trường sinh bất lão, còn có bó lớn thời gian có thể đi tiêu xài. Phía đại lục này xem như độ nguy hiểm tương đối thấp tân thủ khu. Đã vận khí không tệ rơi vào nơi này tự nhiên là phải thật tốt làm ruộng trước nghẹn mấy cái đại chiêu ra lại đi ra sông sáo, chuyện không có nắm chắc Sơ Tí Phần nhưng không quá ưa thích làm. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là thiên kim chi tử, không ngồi gần đường. Sơ Tí Phần chỉ cần vững bước tăng lên tích lũy nội tình liền có thể chậm rãi khôi phục lại truyền kỳ vu sư thực lực, tự nhiên là không cần đi làm quá mức mạo hiểm sự tình. Chờ hắn dâng lên phủ không thành, tự nhiên có thể nghiền ép hết thảy. Dưới ánh nến. Cái này dân bản địa thế giới không có đèn điện, đèn ma pháp, tinh thể đèn các loại chiếu sáng vật, sử dụng ngọn nến ngọn đèn một mực để Sơ Tí Phần không phải rất quen thuộc. Rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Cơ hồ đều không cần đoán, thời gian này dám đến hắn bên này cũng chỉ có Lì Ạ Bá Tức phu nhân, chỉ là không biết nàng là còn đến chết không đổi đâu vẫn là có cái gì những chuyện khác. Nhân loại nữ tính dùng bền tính cũng không tốt, trọng tải không nhiều, còn dễ dàng khô kiệt, cơ bắp tính bền dẻo không tốt, lại không thể thừa nhận cường độ cao va chạm. Sơ Tí Phần là thật đối Lì Ạ Bá Tức phu nhân không có hứng thú gì. Phải biết hắn mặc dù thích ngồi lên đến chính mình động giống cái, thế nhưng là nghiêm túc lại có thể phát động 1 giây đồng hồ 30 lần trở lên va chạm phổ thông trạng thái, 1 giây đồng hồ 60 lần trở lên va chạm phát xạ trạng thái, tuyệt đại bộ phận giống cái căn bản cũng không đủ rắn chắc dùng bền, muốn là đối phương còn có cái dê. Ý không thiết thực ý nghĩ chẳng bằng để nàng triệt để hết hy vọng được rồi. Tiếng đập cửa vang lên. Sơ Tí Phần tiện tay để quyển sách trên tay xuống tịch. Chậm rãi nói, tiến đến. Lì Ạ Bá Tức phu nhân rõ ràng có một chút điểm khẩn trương, hô hấp dồn dập bộ ngực chập trùng nhìn xem tựa như lo lắng, nàng đầu tiên là túi người hành lễ cái này mới nói, Sơ Tí Phần các hạ. Ta có một số việc muốn hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Đối với Sơ Tí Phần nàng vẫn có chút kính ý. Loại tình huống này để nàng có chút bức dứt bất an, nhưng nghĩ tới trước mấy ngày phát hiện vẫn là tận khả năng kiên trì đối mặt Sơ Tí Phần ánh mắt. Sự tình gì? Sơ Tí Phần ánh mắt xem kỹ lấy trước mắt Lì Ạ Bá Tức phu nhân nói. Là như vậy. Lì Ạ Bá Tức phu nhân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đại khái ngay tại trước mấy ngày, ta đột nhiên phát hiện mình tựa hồ cũng không sợ hỏa diễm. ta có chút lo lắng có phải hay không? Nàng lời còn chưa nói hết. Sơ tí phần liền không khỏi đứng lên, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi không sợ hỏa diễm rồi? Ngươi đứng đi qua. Hắn là thật có chút kinh ngạc. Loại thể chất này là cực kỳ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở một loại trên thân thể người xuất hiện. Long mạch thuật sĩ. Chỉ có thức tỉnh long mạch thuật sĩ mới có thể sơ kỳ liền miễn dịch phổ thông hỏa diễm tổn thương, đương nhiên cũng không phải triệt để miễn dịch hỏa diễm, chỉ là phổ thông hỏa diễm không tổn thương được bọn hắn, chỉ có loại kia có thể hòa tan sắt thép hỏa diễm nhiệt độ mới có thể có tác dụng. Ta Lì ạ bá tức phu nhân có chút bức dứt bất an đi tới. Sơ tí phần cũng không để ý nét mặt của nàng, đi qua sau chính là nhìn một chút con ngươi của nàng, sau đó nhăn đầu lông mày nói, cởi quần áo ra. A. Lì ạ bá tức phu nhân nghe vậy không khỏi toàn thân rung động run một cái. Sơ tí phần mày nhíu lại đến rõ ràng hơn, có chút không nhịn được nói, nghĩ gì thế? Nhanh lên cởi quần áo ra. Ta muốn kiểm tra một chút. Nha, Lì ạ bá tức phu nhân có chút sợ hãi rụt rè lên tiếng, sau đó thuận tiện giống như thụ ủy khuất tiểu tức phụ nhăn nhăn nhó nhó hai tay run run giải khai vạt áo của mình. Hoa lệ phu nhân váy dài thuận thân thể mềm mại trượt xuống, lộ ra bộ ngực sung mãn hình dáng, vòng eo tinh tế thon thả. Hai chân thon dài tại đơn bạc nội y dưới váy dài như ẩn như hiện. Lì ạ phu nhân hiện đang run rẩy lợi hại, không biết khi nào dung nhan xinh đẹp nổi lên hiện một vòng đỏ bừng. Nếu như khiến người khác nhìn thấy lì ạ bá tức phu nhân thời khắc này bộ dáng chỉ sợ phải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đó căn bản cùng với nàng ở bên ngoài ngày càng cường thế lăng lệ hình tượng không hợp, nhưng sờ ti vờ nhìn lấy hết thẻ trước mắt lại hơi không kiên nhẫn. Xoay người sang chỗ khác. Lê ma lê mề. Sơ ti vờ nhìn thấy lì ạ bá tức phu nhân run rẩy đưa tay chuẩn bị giải khai trên người mình sau cùng nội y váy dài, chừng một chút con mắt nói, không cần lại thoát. Như vậy là được rồi. Lì ạ bá tức phu nhân rốt cục thở dài một hơi. Tiếp lấy nàng có chút xấu hổ xoay người sang chỗ khác, mặc dù không biết sơ tí phần muốn làm gì, nhưng theo thói quen nàng vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn lựa chọn phục tùng. Lần thứ nhất tại trượng phu bên ngoài trước mặt nam nhân như thế bại lộ thân thể để lì ạ bá tức phu nhân khẩn trương muốn chết. Nhưng rất đáng tiếc sở tí phần con mắt chỉ là quét qua nàng tràn ngập thành thục nữ tính mị lực giống như trăng tròn sung mãn bờ mông, tiếp lấy hắn cau mày duỗi ra ngón tay đặt tại lì ạ bá tức phu nhân bờ mông trung ương đi lên vị trí. A, đột nhiên tiếp xúc để lì ạ bá tức phu nhân không khỏi dùng mình một cái. Sở tí phần lại lần nữa chừng nàng một chút, bất mãn nói, mù kêu to cái gì? Đứng ngay ngắn. Đứng thẳng. Đừng lộn xộn. Nghe được sở tí phần, lì ạ bá tức phu người nhất thời có chút ủy khuất. Mỹ lệ trong mắt không biết khi nào cũng có chút lệ quang. Bất quá sở tí phần một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ga nủi một chút ý tứ, ngón tay của hắn thuận lì ạ bá tức phu nhân đôi xương cụt một đường đi lên trên sở. Nhân thể xương sống hết thể có 33 khối. Trong đó xương cổ 7 khối, cột sống ngực 12 khối, thắt lưng 5 khối, xương cùng chung 9 khối. Sở tí phần từ lì ạ bá tức phu nhân trên mông phương một đường đi lên trên sở lấy số, khi hắn đếm tới lì ạ bá tức phu nhân xương cổ lúc, thình lình phát hiện đã là 34 khối. Sơ tí phần biểu lộ vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, thật là long mạch thuật sĩ. Đây không có khả năng ba. Chương 44, thức tỉnh, nam. Sơ tí phần một lần nữa thuận xương cổ hướng xuống dưới số. Sau đó hắn liền tại cột sống ngực vị trí mò tới một đốt có chút không giống xương cốt, xúc cảm bên trên có điểm giống là xương sụn, so cột sống của hắn xương hai bên thêm ra đến một điểm nâng lên, không hề nghi ngờ đây là gần nhất một lần nữa mọc ra xương cốt. Sơ tí phần nhìn một chút lì ạ bá tức phu nhân thân cao, nguyên bản bọn hắn thân cao không kém nhiều đều là một m75 tả hữu, nhưng là bây giờ lì ạ bá tức phu nhân đã rõ ràng còn cao hơn hắn ra một chút xíu, đồng thời xem ra sẽ còn tiếp tục dâng đi lên. Cái này một đốt xương sống chính là trong truyền thuyết long dược xương. Trước mắt còn không có triệt để mọc ra, cũng có khả năng cả một đời cũng sẽ không hoàn thành phát dục. Cái này một đốt long dược xương chỉ có thức tỉnh long mạch thuật sĩ thiên phú người mới có thể có được. Theo huyết mạch thực lực thức tỉnh cường hóa long dược xương hội từ từ sinh trưởng, cuối cùng nó lại biến thành một đôi cỡ nhỏ long dược xuất hiện tại long mạch thuật sĩ sau lưng. Không hề nghi ngờ một điểm. Đang tìm thấy lì ạ bá tức phu nhân long dược xương về sau, sơ tí phần khẳng định nàng là đã thức tỉnh long mạch thuật sĩ thiên phú. Cái này căn bản không nên a. Sơ tí phần tự lẩm bẩm, biểu lộ kinh ngạc khó có thể tin nói, long mạch thuật sĩ làm sao lại tại trên người nàng thức tỉnh? Long mạch thuật sĩ huyết mạch không đều là rất sớm đã thức tỉnh sao? Thường thường theo tuổi dậy thì thân thể phát dục sẽ xuất hiện long dược xương. Hắn một tay lấy lì ạ bá tức phu nhân xoay người lại, nhìn vẻ mặt ngộng bức biểu lộ bá tức phu nhân trầm giọng hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đừng bảo là tuổi mụ. Nói thời gian cụ thể. 29. Còn kém 6 tháng đầy 30 tuổi lì ạ bá tức phu nhân nhìn xem sở tí phần vẻ mặt nghiêm túc lắp bắp nói. cái này không khoa học, cũng không có chút nào ma pháp. Sơ tí phần biểu lộ rất xoắn xuýt, tự nhủ, tiếp cận 30 tuổi, đã bắt đầu tiến vào thân thể già yếu kỳ. Làm sao lại đột nhiên hai lần phát dục mọc ra long dược xương tới? Loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp. Thậm chí là tối cao áo thuật nghị trong hội liên quan tới long mạch thuật sĩ trong ghi chép cũng cực ít xuất hiện muộn như vậy thức tỉnh long mạch năng lực. Đại bộ phận long mạch thuật sĩ thức tỉnh tuổi tác đoạn so với người bình thường thuật sĩ còn phải sớm hơn một điểm, bọn hắn sẽ ở tuổi dậy thì bắt đầu trưởng vóc dáng thời điểm liền trước mọc ra long dược xương, trên cơ bản long mạch thuật sĩ sơ bộ thức tỉnh đều là tại 18 tuổi trước kia. Mà Lý Ạ Bá tức phu nhân đã nhanh 30 tuổi. Cho dù là trên người nàng có trở thành long mạch thuật sĩ tiềm chất, cũng không nên muộn như vậy mới phát giác tỉnh, tuổi dậy thì lúc hẳn là liền đã xuất hiện long dược xương phát dục dấu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Sơ tí phần tựa như nghĩ tới điều gì? Hắn không khỏi toàn thân chấn một cái, khó có thể tin nói, phú là đột nhiên thức tỉnh thuật sĩ thiên phú. Tiếp lấy nàng cũng thức tỉnh long mạch thuật sĩ năng lực. Đây hết thể sẽ không đều là bởi vì ta nguyên nhân A. Sớm tại gặp được mẹ con các nàng lúc, sơ tí phần vì cho các nàng trị thương điều phối một chút dược tề. Dược tề bản thân không có vấn đề gì, nhưng là sơ tí phần vì cường hóa một chút hiệu quả trị liệu, hắn rút lấy mình một tia tinh huyết dùng nhập trong đó. Sơ tí phần là trường sinh bất lão. Không đơn thuần là trường sinh bất lão, thân thể của hắn còn có được phản lão hoàn đồng, cao đẳng tái sinh, luyện kim chi thể các loại đặc tính. Trừ cái đó ra, sơ tí phần còn đang nghiên cứu thần nghiệt quá trình bên trong có đột phá. Hắn thành công nhất là hoàn thành một kiện cường đại bán thần khí, nhưng là rất đáng tiếc tại thời không loạn lưu bên trong vì bảo vệ mình cùng đào thoát rách nát không gian, cái này bán thần khí đã là triệt để báo phế bỏ. Bất quá sở tí phần còn có một cái khác thành quả nghiên cứu, đó chính là hắn rút lấy thần nghiệt thần tính huyết mạch, đồng thời thành quả rút ra dung hợp đến trong cơ thể của mình. Đây cũng là vì cái gì sở tí phần huyết dịch hội mang theo một tia kim sắc, cái này liền là hoàn mỹ dung hợp tiến tự thân thần tính huyết mạch. Trợ giúp sở tí phần siêu thoát phàm vật cực hạn một loại huyết mạch lực lượng. Chẳng lẽ là máu tươi của ta tỉnh lại các nàng thuật sĩ thiên phú? Sở tí phần có chút không cách nào xác định nói. Rất sớm trước kia, sở tí phần tại hoàn thành luyện kim chi thể về sau, tự thân nhục thể liền đã cùng thịt đường tăng không sai biệt lắm. Bởi vì hắn rút ra qua sinh mệnh chi thủy cùng bất lao tuyển lực lượng, hai cái này giao phó hắn thanh xuân bất lao cùng kéo dài tuổi thọ, mà bây giờ nhìn tại rút lấy thần tính huyết mạch lực lượng về sau. Bản thân hắn lại lần nữa phát sinh một loại nào đó không cũng biết thuế biến. Loại này lột xác thành ví dụ phát thuật sĩ huyết mạch thuốc dẫn. Sơ tí phần vẻ mặt kinh ngạc để Lý Ạ Bá tức phu nhân một mặt mẫu bức, nhưng là nàng lại không dám quấy rầy đối phương, chỉ có thể khó chịu mặc thật mỏng nội y váy dài đứng tại chỗ cũ. Tốt. Một lát sau, sơ tí phần chậm rãi nói, mặc quần áo vào đi. Thân thể ngươi biến hóa ta đã biết. Nhìn xem Lý Ạ Bá tức phu nhân hiếu kỳ bên trong mang theo bất an ánh mắt, sơ tí phần trầm giọng nói. Không cần lo lắng. Thân thể của ngươi cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đã thức tỉnh một loại vu sư huyết mạch năng lực. Nhìn vận khí của ngươi rất không tệ. Loại này huyết mạch năng lực nếu như ngươi có thể phát huy ra tới, tương lai tiềm lực hội rất kinh người. Long mạch thuật sĩ sức chiến đấu tương đương kinh khủng. Nhục thể của bọn hắn đủ để so sánh truyền kỳ chiến sĩ, thi pháp năng lực mặc dù so thường quy thuật sĩ yếu một chút xíu, nhưng là chênh lệch cũng không rõ ràng, đồng thời còn có được long dược đánh ra cùng long tức phun ra năng lực. Long mạch thuật sĩ giả yếu phi thường chậm chạp, tuổi thọ trên cơ bản tại 300 năm trở lên. Sơ tí phần nhất tộc kế thừa thuật sĩ năng lực mặc dù tại đa nguyên trong vũ trụ riêng một ngọn cờ, có được rất đáng sợ tiềm lực, nhưng là tại phương diện chiến đấu so với long mạch thuật sĩ thiên phú vẫn là chênh lệch quá xa. Long mạch thuật sĩ theo thức tỉnh cùng cường hóa, cho dù là chính diện đối đầu đại áo thuật sư cũng không giả, bất quá về sau liền muốn nhìn Lý Ạ Bá tức phu nhân có thể tiến giai đến loại trình độ gì. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, long mạch thuật sĩ năng lực tăng lên cũng không nhanh, duy nhất ưu điểm là đi ngủ cũng sẽ chậm chạp tăng trưởng. Điểm ấy cùng cự long ngược lại là rất giống. Lý Ạ Bá tức phu nhân trạng thái là sơ bộ thức tỉnh, liền ngay cả long dược hoàn chỉnh hình thức ban đầu đều còn không có mọc ra, trước mắt xuất hiện thân thể biến hóa hẳn là hỏa diễm kháng tính mà cũng không phải là hỏa diễm miễn dịch. Nếu như nàng có thể tiến một bước thức tỉnh, kế tiếp năng lực hẳn là cường hóa lực lượng, thu hoạch được một bộ phận long tộc cự lực. Đương nhiên, sơ tí phần cũng không biết hắn thôi hóa ra long mạch thuật sĩ có thể hay không tiếp tục tăng lên. Hắn nghĩ hướng lên trước mắt Lý Ạ Bá tức phu có người nói, trước mắt người đối thân thể biến hóa cũng không cần cảm thấy khủng hoảng. Hết thể còn cùng nguyên lai đồng dạng là được, nếu có cái gì biến hóa mới lại nói với ta. Sơ tí phần dự định trước không chỉ điểm đối phương. Nếu như Lý Ạ Bá tức phu nhân hội theo tự nhiên sinh trưởng thu hoạch được dòng năng lực, như vậy thì đại biểu cho nàng bị thôi hóa ra huyết mạch năng lực là có thể trưởng thành. Điểm này đối với sở tí phần nghiên cứu ý nghĩa phi thường to lớn. Rất đáng tiếc hiện tại không có cấp cao phòng thí nghiệm có thể phân tích thân thể của mình huyết mạch, bằng không mà nói sở tí phần chính mình huyết mạch gen chỉ sợ cũng đủ để nghiên cứu một lúc lâu. Trong lòng vẫn như cũ mang theo một điểm nghi ngờ, Lý Á Bá tức phu nhân mặc xong quần áo rời đi. Sơ tí phần thì đứng tại giường bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong ba cái mặt trăng cảm thấy động lực mười phần, hắn lẩm bẩm nói, hội là bởi vì thần nghiệt nguyên nhân sao? Thật đáng tiếc. Cái kia thần nghiệt đã bị tối cao háo thuật nghị hội một lần nữa phong ấn. Chỉ sợ lại nghĩ tìm một cái như thế thần nghiệt rất khó. Kia là một cái phi thường đáng sợ thần nghiệt. Nó cũng có vô hạn tái sinh năng lực, gần như bất tử hình thái. Sở tí phần chỉ có đem nó cầm tù tại hàng tinh bên trên cũng chính là trên mặt trời mới có thể ngăn chặn đối phương cái kia đáng sợ huyết mạch lực lượng. Rất đáng tiếc nghiên cứu tiến độ chỉ hoàn thành một nửa, sở tí phần cũng không biết lúc nào mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Chương 45, thức tỉnh, 6. Lý Á Bá tức phu nhân thức tỉnh khẳng định cùng mình có quan hệ. Thuật sĩ huyết mạch lực lượng đều là tiềm ẩn, dùng ví von tới nói giống như là ít chiến cảnh bên trong người đột biến, loại này tiềm ẩn gen nếu như bị dụ phát. Thuật sĩ năng lực thiên phú liền sẽ tỉnh lại. Không hề nghi ngờ, Lý Á Bá tức phu nhân gia tộc có được thuật sĩ truyền thừa, lấy tuổi của nàng căn bản rất không có khả năng tự nhiên thức tỉnh, như vậy dẫn đến huyết mạch năng lực thức tỉnh nguyên nhân dẫn đến hẳn là trên người sở tí phần. Đồng dạng, phụ lãn tiểu thư sớm thức tỉnh chỉ sợ cũng là một nguyên nhân, sở tí phần bản thân vô cùng có khả năng bởi vì rút ra thần tính huyết mạch mà thu được mới đặc tính, dù sao tất cả thuật sĩ đầu nguồn đều không khác mấy. Thuật sĩ điểm xuất phát trời sinh so pháp sư cao, nhưng là trưởng thành so pháp sư chậm không ít. Trên cơ bản tiểu quán các loại trong chuyện xưa có được siêu cao năng lực thiên phú nhân vật chính đều xem như tiềm ẩn thuật sĩ huyết mạch, pháp sư hệ bên trong đại áo thuật sư thiên phú không thể phục chế, bọn hắn đối ứng giống như là lịch sử loài người bên trên chứ danh nhà khoa học, trên cơ bản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không ngừng thúc đẩy lấy áo thuật văn minh tiến độ. Trước mắt nghiên cứu cho thấy, áo thuật sư dòng dõi rất khó là áo thuật sư, nhưng là thuật sĩ dòng dõi rất dễ dàng liền trở thành thuật sĩ. Một đêm trôi qua, sơ tí phần ngày thứ hai lên một cái thật sớm, vừa vặn mượn trở lại Lẫm Phong Thành thời gian, hắn chuẩn bị chiêu mộ một nhóm sức lao động trở về. Trước mắt sơ tí phần giá trị bản thân là hơn 300 mai kim tệ, hơn 100 mai ngân tệ, cùng 200 tờ HUNZ tả hữu bạch ngân. Những này bạch ngân đều là hắn gần nhất để luyện ra, toàn bộ ngân quặng mỏ ích lợi cùng sản xuất bây giờ đều thuộc về sơ tí phần, mà căn cứ hắn đối tầng sâu khoáng mạch thăm dò, mảnh này khu mỏ quặng bạch ngân số lượng dự trữ tương đương khả quan. Trước mắt chỉ là dưới mặt đất 100 mét trở lên khu vực, bạch ngân khoáng mạch số lượng dự trữ liền có 500 tấn trở lên, trước mắt không có tháp linh cấu trang thể tiến hành quét hình, sở tí phần cũng chỉ có thể sơ bộ tính ra. Dùng đơn giản nhất tính toán công thức, 500 tấn bạch ngân tương đương 1102311 tờ HUNZ tả hưu. Dựa theo 100 tờ HUNZ bạch ngân xen lẫn 1 giam tả hưu bí ngân, đại khái biết đưa. C bí ngân số lượng dự trữ là 11.023 giam, hẹn tương đương 24.3 tờ HUNZ tả hưu bí ngân. Số liệu này đủ để cho sở tí phần tâm tình vui vẻ rất lâu. Trước mắt không tính dưới mặt đất càng sâu tầng khoáng mạch bí ngân số lượng dự trữ, vẹn vẹn trước mắt khảo sát bí ngân số lượng dự trữ liền đầy đủ sở tí phần hoàn thành rất nhiều trọng yếu bao nhiêu thí nghiệm. Đây chính là một lần thu hoạch lớn. Sở tí phần tất cả cố gắng đều thu được phong phú hồi báo, tiếp cận 25 tờ HUNZ bí ngân có thể dùng tại rất nhiều nơi, phải biết luyện chế một cái cỡ nhỏ lơ lửng vòng. Cũng chính là có thể đem một tòa cao 50 mét vù sư tháp thăng lên trang bị, tối đa cũng liền là cần tiêu hao một tờ HUNZ tả hưu bí ngân thôi. Đợi đến hắn khai thác xong tòa này bí ngân quạng, sơ tí phần một hơi dâng lên 25 tòa vù sư tháp đều không có vấn đề. Đương nhiên đây chỉ là một ví von, vù sư tháp tác dụng giới hạn tại bên trong tinh cầu bộ, chân chính phủ không thành tiêu hao tài nguyên vẫn là vô cùng khổng lồ. Sơ tí phần tất cả bí ngân cộng lại đoán chừng cũng liền chỉ đủ làm một cái cỡ lớn lơ lửng vòng. Mỏ bạc khai thác cần đại lượng nhân lực vật lực, sơ tí phần không có khả năng chỉ dựa vào một người đến hái không toàn bộ khoáng mạch. Bây giờ, hắn sơ bộ kế hoạch là mở ra một đầu nguyên tố thông đạo, tại vu sư tháp phía dưới thành lập một cái cơ bản nguyên tố ao. Áo thuật học phái dùng địa thủy phong hỏa tới phân chia nguyên tố cơ bản, có điểm giống là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, một cái hoàn chỉnh nguyên tố ao muốn đồng thời kết nối 4 cái nguyên tố vị diện, từ trong đó rút ra năng lượng nguyên tố giá tiếp hoàn chỉnh tuần hoàn. Đây là nguyên thủy nhất nguồn cung cấp năng lượng trang bị, tại đại áo thuật sư nhóm nghiên cứu ra được nguyên tố lò luyện trước đó, thiết ngân thời đại những người làm phép chính là sử dụng nguyên tố ao đến cung cấp năng lượng. Nguyên tố ao nhất định phải xây dựng ở địa mạch tiết điểm bên trên, nó có thể liên tục không ngừng cung cấp vô hạn năng lượng, bất quá cố năng lượng này ổn định nhưng lại cằn cỗi không đủ để làm quá nhiều chuyện. Dùng ví von đến nói lời, nguyên tố ao giống như là phát điện bằng sức nước đứng, chỉ cần nguyên tố thông đạo còn tại liền không ngừng sinh ra năng lượng. Bởi vậy, quyết định một cái nguyên tố ao công năng hạn mức cao nhất nhân tố trọng yếu liền là địa mạch tiết điểm, đường sông, một cái xây dựng ở Trường Giang bên trên Tam Hạp trạm thủy điện khẳng định là cùng một cái xây dựng ở phổ thông đường sông bên trên trạm thủy điện sản lượng là ngày đêm khác biệt. Thiết ngân thời đại các vu sư thường xuyên vì tranh đoạt một cái ưu tú trong địa mạch trụ cột mà minh tranh ám đấu. Khu mỏ quặng địa mạch tiết điểm rất bình thường. Nơi này không phải đại lục mạch lạc đại lộ, sơ tí phân đoán chừng tối đa cũng liền là có thể thành lập một cái cỡ nhỏ nguyên tố ao. Dưới tình huống bình thường, như thế một phiến đại lục bên trên chỉ có như vậy 2-3 cái trong địa mạch trụ cột điểm, trên cơ bản cái này địa phương đều sẽ bị vu sư để mắt tới, sơ tí phần cũng không có đi tranh đoạt ý nghĩ. Một cái cỡ nhỏ nguyên tố ao có thể duy trì một tòa vu sư tháp nhu cầu cơ bản, thường ngày bảo trì 30 tả hữu cấp thấp ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng nhu cầu, đồng thời cung cấp chiếu sáng, thí nghiệm, chuyển hóa các loại thông thường ứng dụng. Không dùng hết dư thừa năng lượng có thể chữa tổn. Bất quá bởi vì nguyên tố ao bản thân liền không lớn, lưu trữ năng lượng phương diện cũng không phải rất cao, nhiều nhất có thể tới 1.000 điểm năng lượng tả hữu. Những năng lượng này để Sở Tí Phần rút ra, đại khái có thể phóng thích một cái truyền kỳ pháp thuật. Sở Tí Phần đối với khu mỏ quặng quy hoạch mặc dù cho rằng ma tượng là chủ lực, nhưng là nhân lực phương diện cũng có gần 1.000 lỗ hổng, mà trước mắt hắn cần 100 cái tả hữu sức lao động, trợ giúp duy trì mỏ dùng đường dây thường ngày vận chuyển, cùng vận chuyển, tinh luyện, phân loại các loại công việc. Thời đại này thợ mỏ hiển nhiên chỉnh thể tố chất rất kém cỏi. Bọn hắn trên cơ bản đều là triệt triệt để khổ lực, Sơ Tí Phần cần đủ có nhất định học thức trình độ thợ mỏ, tối thiểu nhất muốn biết chữ mới có thể hiểu mỏ dùng đường dây thao tác. Liên quan tới điểm này, Sơ Tí Phần cần Lý Ạ Bá Tước phu nhân hiệp trợ, hắn nhưng không có rảnh rỗi cho dân bản địa phổ cập khoa học giáo dục, trước nghĩ biện pháp đào tới một nhóm biết chữ hỏa kế lại nói. Trên cơ bản trong thương hội mặt hỏa kế đều có nhất định biết chữ năng lực, Sơ Tí Phần sơ bộ cần nhân thủ cũng không nhiều. Càng không cần lo lắng giáp tâm làm loạn ra hỏa, đến lúc đó người đủ thống nhất ném cái thuật thôi miên là được rồi. Phương diện này Sơ Tí Phần cũng không cứng nhắc. Sau đó liền là đối với công tượng nhu cầu, Sơ Tí Phần trước mắt có hai cái hạng mục phải hoàn thành. Cái thứ nhất là xi măng luyện chế, cái này quan hệ vu sư tháp hoàn thành tốc độ, cùng đến tiếp sau kế hoạch thời gian. Thứ hai là pha lê chế phẩm, các vu sư thường dùng nhất thí nghiệm khí cụ, pha lê tại dân bản địa bên trong giá cả không ít. Sở Tí Phần cần trong suốt pha lê khí cụ càng là khá đắt đỏ, hắn cần một cái ổn định cung ứng nguyên, đồng thời nhờ vào đó tại dân bản địa bên trong kiếm tiền. Về sau cũng không thể thí nghiệm cần một cây ống nghiệm cũng phải Sở Tí Phần tự mình đi làm, huống hồ thu thập dân bản địa ở trong hy hữu vật liệu là cần hao phí tiền bạc. Hắn sơ bộ chuẩn bị một cái kế hoạch sách. Đầu tiên xếp ở vị trí thứ nhất liền là cất rượu, Sở Tí Phần sẽ để cho Lý Ạ Bá Tước phu nhân âm thầm thu mua một chút tiểu trang, bắc cảnh khí hậu rất lạnh. Độ cao rượu trắng lượng tiêu thụ có thể đoán được. Chuyện này Sơ Tí Phần chắc chắn sẽ không mình đi quản, đường đường một cái truyền kỳ vu sư đi cất rượu bán lấy tiền quá rơi phần, hắn chỉ cần xem qua một chút thu nhập biểu là được rồi. Mà lại chiết xuất độ cồn luyện kim trang trí quá đơn giản, hơi bố trí một chút liền là ổn định tài nguyên, chỉ cần tại nhân viên quản lý phía trên đa hoa tâm nghĩ. Điểm này Sơ Tí Phần cũng không lo lắng, có ai không sợ chết dám đưa tay bắt hắn bánh gà tổ, hắn liền dám đem cái tay kia băm cho ăn. Trước mắt Vu sư tháp kiến tạo bên trên còn có đại khái 5 vạn mai kim tệ tài chính lỗ hổng, Sơ Tí Phần cần bố trí một cái cỡ lớn địa mạch mạng lưới. Chương 46, Trang Viên, 1. Hai ngày này Sơ Tí Phần đều đang bận rộn chút tục sự. Hắn nghe Lý Ạ Bá Tước phu nhân ý kiến, lúc này liền đánh nhịp quyết định thành lập một cái thương hội người quản lý từ Bá Tước phu nhân phụ trách, không đơn giản vì kiếm tiền nhiệm vụ, đồng thời cũng phụ trách hiệp trợ hắn thu mua các loại tài nguyên. Tiểu trang bên kia tiến độ rất nhanh. Nọ gì tỉnh tổng gia tộc vốn là có một cái, đại khái một tuần lễ sau liền nhóm đầu tiên độ cao rượu bán ra, tại phương Nam loại này rượu trắng chưa hẳn bán chạy, nhưng là tại rét lạnh bắc cảnh căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Trên cơ bản tất cả đối với độ cao số cồn nhu cầu rất lớn địa phương đều là khí hậu rét lạnh, tỉ như nói bọn Tây cùng bọn Tây. Lâm Phong Thành là Nam Bắc giao hội chi địa, mậu dịch phát đạt thương lộ thông suốt, lấy nơi này làm điểm xuất phát thuận tiện Sở Tí Phần thu hoạch cơ sở vật tư. Su Tổng Lao Bá Tước tốc độ rất nhanh. Ngay tại Sơ Tí Phần đem thương hội hình thức ban đầu hoàn thành lúc, Lao Bá Tước cũng đã mang theo một đống cái dương đến đây. Thương hội chính thức thành hình còn cần chờ Lý Ạ Bá Tước phu nhân một chút thân thích đến, gia tộc của nàng tại phương Nam ủng có không tệ giao thiệp, có thể cấp tốc trợ giúp thương sẽ mở ra nguồn tiêu thụ. Sơ Tí Phần triệt để hoàn thành vu sư tháp cũng cần một tháng sau, đến lúc đó khu mỏ quặng sẽ cho hắn liên tục không ngừng cung cấp bạch ngân, sắt, chỉ, bí ngân các loại vật tư. Sơ Tí Phần các hạ, Lao Bá Tước khí sắc so trước mấy ngày càng kém, nhìn xem giống như là 7-80 tuổi lão nhân, hắn có chút cúi người mở cái dương ra nói, thứ ngươi muốn đều ở nơi này. 300 tờ HUNZ bạch ngân, 100 tờ HUNZ hoàng kim. Sơ tí phần xử lý kể tờn bá tước về sau, sủ tổng lao bá tước cái thứ nhất chiếm lĩnh phủ đệ của hắn, tự nhiên cũng tại tư nhân thu nút bên trong mỏ một số lớn. Bất quá bây giờ số tiền này toàn bộ đặt tới sở tí phần trước mặt, mà lại sủ tổng lao bá tức còn từ gia tộc chân nút bên trong lấy ra không ít bảo thạch, hơn 20 mai tính chất thượng giai bảo thạch có không ít đều là trực tiếp từ đồ trang sức phía trên giữ lại, kim cương phân lượng cũng đạt tới sở tí phần yêu cầu. Vì gom góp loại này cái đầu kim cương, sủ tổng lao bá tức thậm chí đem mâu thân lưu lại một sợi dây chuyển kim cương cho hủy đi, dù sao lì ạ bá tức phu trên thân người mang cũng là gia truyền bảo vật một trong. Từng cây vàng thỏi chỉnh tề bày ra ở trước mắt. Sơ tí phần cầm lấy một cục vàng thỏi nhìn lướt qua liền tiện tay buông xuống, bạch ngân liền trên cơ bản không cần nhìn, lẫm phong thành mỏ bạc cũng không ít. Bảo thạch hết thể từ 22 mai, nhan sắc khác nhau, hồng ngọc cùng hoàng bảo thạch chiếm đa số, kim cương từ 5 mai, hai cái phân lượng lớn, ba cái tương đối nhỏ, nhìn ra được sủ tổng lao bá tức vì góp đủ những này cũng là hao phí không ít tinh lực. Cuối cùng là một cái bịt kín hộp, sơ tí phần cầm lấy ngửi một cái, nói khẽ: địa long loại. Cũng không tệ lắm. Miễn cưỡng có thể dùng. Đã vật liệu đã đủ, sờ tí phần phủi tay nói, rất tốt. Chuẩn bị hành động đi. Ta cần một chút ý chí tương đối kiên định chiến sĩ cùng ta đi vào chung. Ít nhất có được kỵ sĩ trở lên thực lực, có thể tại lúc cần thiết hiểm hộ ta. Bất luận một vị nào người thi pháp đều cần phá hôi. Sờ tí phần mặc dù chín thành chắc chắn có thể giải quyết rơi ác linh, nhưng là mang theo phá hôi hành động rõ ràng an toàn hơn. Kim Khê Trang Viên. Ngắn ngủi một hai tuần lễ thời gian, tòa này đã từng náo nhiệt trang viên liền triệt để hoang phế. Bọn người hầu trên cơ bản đều chết đã chết trốn được trốn, sủ tổng lao ba tức âm thầm phái người tiến đi điều tra qua, ban ngày còn tốt một chút, ban đêm quả thực là quỷ ảnh nặng nề, năm người đi vào chỉ có một người còn sống ra, mà lại tinh thần đã có chút không bình thường. Cái này mấy ngày, đại khái là bẹt nạt quản gia sau khi chết, trong trang viên cỏ cây liền sinh trưởng tốt, chủ yếu là một loại tên là mạn đà la thực vật. Rõ ràng Kim Khê trong trang viên căn bản không có trồng trọt mạn đà la, nhưng là bây giờ đã sinh trưởng đến khắp nơi đều là, nguyên bản có cây đại bộ phận đều chết héo điêu linh, chỉ có một đám mạn đà la sinh trưởng cực kỳ tràn đầy tiên diễm. Mạn đà la có độc. Mặc dù nó rất mỹ lệ xinh đẹp, cũng có thể tịnh hóa không khí. Nhưng là mạn đà la là có độc thực vật, mà lại là kịch độc thực vật, còn có thể gây nên ung thư, mà lại mạn đà la hương hoa tinh tế ảo hiệu quả. Loại thực vật này luyện kim thuật sư rất quen thuộc. Bởi vì rất nhiều dược tề đều sẽ dùng đến mạn đà la hoa, nó gây ảo ảnh hiệu quả dưới đất chợ đen rất được hoan nghênh. Linh năng chi nhãn. Tại sơ tí phần tầm mắt bên trong, toàn bộ Kim Khê trang viên đều bị một cỗ sương mù xám bao phủ, sương mù xám xịt quấn quanh lấy hết thảy, loang thoáng còn có thể nhìn thấy một tia màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, mắt trần có thể thấy hắc khí tại trong trang viên xoay quanh, phảng phất là vặn vẹo hình người cái bóng. Đây không phải linh giới cảnh tượng. Sơ tí phần trên cơ bản đã xác định một điểm. Thế giới này cũng không có linh giới, mà là có một loại khác ký sinh vị diện khác. Mạn đà la phấn hoa đã tràn ngập tại trang viên nội bộ, cả cái hoàn cảnh đều đủ để cho người ta gây ảo ảnh, khó trách đi vào người cũng chỉ có một còn sống ra, mà lại tinh thần đã không bình thường. Nhìn cần một điểm công tác chuẩn bị. Sơ tí phần vỗ tay một cái, tiện tay lấy ra một cục vàng thỏi, sau đó hướng phía sau lưng biểu lộ có chút khủng hoảng lo lắng vô cùng gấp gáp sủ tổng lao bá tức nói, ta cần hai quả táo. Hiện tại phái người đi tìm cho ta tới. Cái gì? Bình. Quả táo. Nghe được sơ tí phần, sù tống lao ba tức rõ ràng là ngơ ngác một chút, hắn nghĩ tới các vu sư cần đủ loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, tỉ như nói nhân thể khí quan, kỳ hoa dị thảo, quang hiếm thấy thạch các loại, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng sơ tí phần cần lại là phổ thông quả táo. Lập tức phái người đi tìm một sọt quả táo tới. Sù tống lao ba tức cấp tốc hướng phía người đứng phía sau phân phó nói. Sơ tí phần vòng quanh trang viên dạo qua một vòng, sau đó tại mặt bên trên đất bằng bố trí pháp trận, hắn xuất ra một khối nén bạc trong tay nhào nặn, rất nhanh bạch ngân thuận tiện giống như bùn mềm mại, hắn dùng mũi chân trên mặt đất vẽ lên một cái lục mang tinh pháp trận, tiếp lấy bạch ngân thuận tiện giống như chất lỏng rót vào pháp trận bên trong. Đứng ở phía sau sủ tổng lao bá tức kinh ngạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bên cạnh cùng đi dân bản địa kỵ sĩ cũng là giật mình không thôi, bọn hắn rất nhiều đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần bí vu sư đại nhân thi pháp. Rất nhanh liền có người đem quả táo đưa tới. Sơ tí phần chọn lấy hai cái vừa đỏ lại lớn đặt ở pháp trận trong ương, ngay sau đó xuất ra một cục vàng thỏi rút kiếm chặt đứt, một khối nhỏ hoàng kim phân bố tại pháp trận sáu hẻo lánh, ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, tại yếu ớt bạch sắc quang mang dưới, hoàng kim tự động hòa tan thành chất lỏng màu vàng rót vào pháp trận nội bộ, sau đó bày ra tại lục mang tinh trận trung ương quả táo cũng dần dần biến thành kim sắc. Cuối cùng, một cái nhìn thuần kim quả táo ra đời. Sơ Tí Phần cầm lấy quả táo ước lượng một chút, hắn hài lòng cười cười sau tiện tay ném cho bên cạnh kỵ sĩ, những người này là chờ một lúc cùng hắn đi vào chung pháo hôi. Một người ăn nửa cái. Sơ Tí Phần dùng kiếm đem quả táo mở ra, nói tiếp, không cần lo lắng. Đây là nhà ta tộc đặc hữu quả táo vàng, một loại phi thường cường đại luyện kim đạo cụ. Một cái đứng ở bên cạnh kỵ sĩ do dự một chút, sau đó liền cắn một cái đi lên, cảm giác cờ rốt dứt khoát, mới ăn một miếng liền biểu lộ vui vẻ, thuần thục ngay cả hột đều nuốt mất, thấy liền ngay cả bên cạnh sủ tổng lao bá tức cũng không khỏi nuốt nước miếng. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy sức sống, trước hết nhất ăn xong quả táo vàng kỵ sĩ nhịn không được kinh ngạc nói. Sơ Tí Phần cười cười, chân thành nói, quả táo vàng tiếp tục thời gian là một giờ. Hiện tại các ngươi cùng ta đi vào chung. Vừa mới chế tác quả táo vàng chẳng qua là đồ có hình thôi, chân chính quả táo vàng có được để cho người ta thu hoạch được vô hạn sức sống thần kỳ lực lượng. Chương 47, Trang Viên, 2. Toàn bộ Kim Khê Trang Viên bên trong âm u đầy tử khí. Tại người bình thường nhìn tới đây chẳng qua là có chút âm trầm quá phần thôi, thế nhưng là theo Sở Tí Phần toàn bộ Trang Viên đều bao phủ ác nghiệm, hoa khí, tử linh các loại phụ năng lượng, mạn đà la hương hoa vị tràn ngập trong toàn bộ Trang Viên bộ. Người bình thường chỉ cần đi vào trong đó cũng đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Sơ Tí Phần ngược lại là có thể miễn dịch loại này gây ảo ảnh mùi thơm, thế nhưng là hắn mang vào khiên thịt, pháo hôi, lại còn không được, vì để tránh cho bọn hắn bị oán linh khống chế tư tưởng, Sơ Tí Phần tốn chút tâm tư làm ra quả táo vàng. Nó có thể giao phó người sử dụng lâm thời sức sống, tăng tốc thương thế khép lại, đề cao các phương diện kháng tính, đồng thời đang kéo dài thời gian bên trong cường hóa sinh mệnh lực. Quả táo vàng ra chỉ năng lực có thể duy trì một giờ. Tại trong vòng một canh giờ bọn hắn đều không cần lo lắng mạn đà la hoa ảnh hưởng trái chiều. Đi bên này. Sơ Tí Phần tiến vào trang viên sau liền cau mày, nguyên bản Kim Khê trang viên trồng không ít hoa của hắn cây cỏ mục, nhưng là bây giờ cơ hồ toàn bộ đều khô chết rồi. Mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong tất cả đều là nở rộ đến cực kỳ tiên diễm mạn đà la hoa, bọn chúng trong một đêm trải rộng trang viên hoa nở diễm lệ. Những này mạn đà la tiêu vào đám người bọn họ tiến vào sau liền rất nhỏ chập chờn. Rõ ràng tứ phía đều là tường cao cũng không có gió gì, thế nhưng là bọn chúng chập chờn động tác lại kỳ dị chỉnh tề, thậm chí đóa hoa mở miệng còn ẩn ẩn hướng bọn hắn. Cái này không đơn thuần là để Sở Tí Phần cảm thấy một tia quỷ bí, càng làm cho đi theo phía sau kỵ sĩ giáp đất bính đinh dùng mình, cho dù là đi lên chiến trường kỵ sĩ giáp cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Bốn cái khiên thịt cũng chỉ có kỵ sĩ giáp danh tự dễ nhớ, gọi là Phạt. Toàn bộ trong trang viên trống rỗng, Sở Tí Phần dẫn người từ cửa hông tiến vào. Quá trình phòng bếp tiến về đại sảnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, tại một loại nào đó không biết năng lượng tác dụng dưới, trong kho hàng đồ ăn đã bắt đầu mục nát, ngũ cốc cũng mốc meo lợi hại, có thể nhìn thấy thực vật rễ cây rót vào trong đó hấp thu chất dinh dưỡng. Mạn đà la hoa dây leo cản trở con đường, đương các kỵ sĩ huy kiếm chặt đứt lúc bốn phía lập tức truyền đến loáng thoáng tiếng nghẹn ngào. Đại nhân! Kỵ sĩ đinh nuốt nước miếng một cái âm thanh run rẩy nói. Sơ Tí Phần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa góc tường. Hắn thấy được chợt lóe lên bóng đen, sau đó thản nhiên nói, không có việc gì. Chỉ là ưu hồn đang tắc quái thôi. Nghe được hắn, cái khác mấy cái kỵ sĩ lập tức khẩn trương hơn. Ưu hồn là linh thể vặn vẹo sau sản phẩm, linh hồn có được cực cao tính dẻo, nếu như cùng phụ năng lượng dung hợp liền lại biến thành ưu hồn, linh giới, nếu như cùng năng lượng tối dung hợp liền lại biến thành ưu ảnh, bóng ma vị diện. Những này ưu hồn đều là chết đi người bị hại, linh hồn của bọn hắn bị giam cầm ở trên vùng đất này. Cũng đã hóa thành chói linh một bộ phận. U hồn sinh vật cấp bậc là 3, linh thể loại, miễn dịch phổ thông vật lý công kích, không tính rất dễ đối phó. Một đoàn người xuyên qua hoa lệ hành lang đạt tới phòng khách, bốn phía hiện đầy cho bụi, phụ năng lượng hấp dẫn đại lượng nện chuột, rất nhiều nơi đều cuộn lại mạng nện, những cái này sinh hoạt tại âm u nơi hẻo lánh sinh vật trời sinh thích tiếp xúc phụ năng lượng. Bẹt nạt quản gia khi còn sống bố trí pháp trận hẳn là mất hiệu lực, năng lượng phóng xạ đã khuyết tán ra đến. Toàn bộ trang viên đều bị bao phủ tại u ám năng lượng lực trường dưới. Cho dù là Sơ Tí Phần giải quyết nơi này ác linh, chỉ sợ trong thời gian ngắn tòa trang viên này đều là không thể tại người ở. Không đạt được tà vật đẳng cấp, hẳn là ma vật cấp bậc nhiều sóng thể. Tà vật ô nhiễm muốn so hiện tại nghiêm trọng hơn một điểm, mà Kim Khê trang viên ô nhiễm trình độ chỉ là cấp thấp, bẹt nạt quản gia hẳn là chăm sóc ma hóa sinh vật. Con đường này, Sơ Tí Phần không xác định ma hóa sinh vật còn ở đó hay không nguyên bản gian phòng. Như hôm nay sắc đã dần dần tối xuống. Hắn chuẩn bị đi trước bẹt nạt quản gia chỗ ở nhìn xem tình huống, chỉ có hiểu rõ đối phương bồi dưỡng là vật gì, Sơ Tí Phần mới có thể xác định ác linh cụ thể hình thái. Trên đường đi mạn đà la hương hoa trở nên càng phát ra nồng đậm. Nhưng rất đáng tiếc Sơ Tí Phần miễn dịch loại độc tố này, mà những người khác nếm qua quả táo vàng sau tạm thời không cần lo lắng. Loang thoang tiếng nghẹn ngào truyền đến. Sơ tí phân bước nhanh đi lên phía trước, căn bản tựa như không có nghe được, mà cái khác kỵ sĩ thì thần sắc khẩn trương, đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, hấp tấp nói, sơ tí phân các hạ. Ngươi có nghe hay không đến một chút thanh âm kỳ quái? Không cần để ý tới. Sơ tí phân thanh âm nghiêm túc lên, trầm giọng nói, bọn hắn muốn đem ngươi kéo vào hảo cảnh. Xem như không tồn tại liền tốt. Hoán linh thi triển ảo giác cùng huyễn thuật hệ pháp thuật đều không khác mấy, đều cần một cái dụ phát kiếp nổ. Càng là quan tâm cái này thanh âm kỳ quái, liền càng dễ dàng bị đẩy vào ảo cảnh bên trong. Rất nhanh. Sơ tí phân liền đạt tới bẹt nạt quản gia chỗ ở, nơi này nhìn dị thường sạch sẽ, bốn phía thổ địa thế mà không có mạn đà la. Sơ tí phân đẩy cửa tiến vào, nhìn lướt qua liền cau mày nói, các ngươi thủ tại cửa ra vào, không nên đến chỗ đi lại. Càng không cần để ý những động tĩnh khác. Gian phòng bên trong có lưu lại phóng xạ lực trường. Phụ năng lượng phóng xạ trận sẽ ảnh hưởng đến người bình thường thần trí, để bọn hắn xuất hiện ảo giác, không kiềm chế được nỗi lòng, ác niệm hỗn loạn, phía ngoài kỵ sĩ không có một cái nào có được sắt thép ý chí năng lực, bọn hắn tiến đến phản mà không làm một chuyện tốt. Bernard quản gia gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản. Một tòa đời cũ đồng hồ, một cái giá sách, một bàn một ghế dựa, một cái bình hoa, một bộ bích họa, nhìn xem phi thường đơn giản, trong phòng phụ năng lượng phi thường nồng đậm. Sở tí phần đưa tay đem bình hoa rời đống núp đích, sau đó một đầu đen như mực thông đạo liền xuất hiện ở trước mắt. Nơi này trực tiếp thông hướng tầng hầm. Sáng ngời thuật. Sở tí phần búng tay một cái, một đoàn ánh sáng nhu hòa liền hiện lên ở bên cạnh hắn. Lúc đầu ánh sáng thuật chỉ có thể để vật thể phát sáng, áo thuật đế quốc về sau không ít pháp thuật đều bị cải tiến. Trong tầng hầm ngầm âm trầm một mảnh. Trên mặt đất còn có lưu lại vết máu khô khốc, sở tí phần thấy được một cái thí nghiệm đài, bên cạnh có phá hư pháp trận hình dáng. Trung ương là một mảnh màu đỏ sậm bùn đất, nó nghe không phải phổ thông bùn đất nhàn nhạt mùi tanh, mà là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này bùn đất. Sơ tí phần dùng ngón tay vê lên đến nhìn lướt qua, liền móc ra một cái bình trang một bộ phận đi vào, những này bùn đất rất kỳ lạ, lại có tử linh khí tức ở bên trong. Trong đất bùn là một cái hố. Tựa hồ bên trong trồng chút gì, bất quá nhìn dấu hiệu không phải bị người rút ra, mà là chính nó từ bên trong bỏ ra tới. Hoạt hóa thực vật. Sơ tí phần tựa như nghĩ đến cái gì, xuất ra cái sẻng liền lật ra bùn đất, lập tức một mảnh bạch cốt âm u xuất hiện ở trước mắt, tùy tiện quét mắt một vòng chỉ sợ có tầm 10 cỗ thi cốt, có chút thi cốt xem xét căn bản chính là vừa mới lớn lên hài nhi. Bẹt nạt quản gia dùng để chăm sóc ma hóa thực vật phương pháp lâm vào vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, chỉ sợ so sách ma pháp bên trên ghi chép rít lên cây nấm còn muốn càng thêm tà ác. Ma vật. Sơ tí phần sắc mặt tái xanh, đi đến thí nghiệm bên bàn lật xem giá sách, bên trong có không ít thư tịch. Tại ẩn nấp tường kép bên trong hắn tìm được một phần luyện kim dược tề phối phương. Huyết tinh mạn đà la. Tinh hồng dược tề. Kéo dài tuổi thọ. Sơ tí phần nhíu mày nhìn xem phối phương. Đúng lúc này. À, đột nhiên vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó là kỵ sĩ phát tiếng hét phẫn nộ. Hét phở lạ. Người điên rồi. Vì cái gì công kích chúng ta? Bên ngoài xảy ra chuyện. Ma vật đã triệt để thành hình. Chỉ sợ sớm đã rời khỏi nơi này. Sở tí phần vội vàng đem nhìn xem vật hữu dụng thu lại, quay người liền hướng phía bên ngoài chạy vội. Hắn vừa ra cửa, chính là một thanh kiếm sắc chém tới, bất quá đúng lúc này sở tí phần trên cánh tay hiện hiện một vòng hào quang màu trắng bạc, tiếp lấy lợi kiếm thuận tiện giống như đụng phải vô hình năng lượng bình chướng, trực tiếp trên chết thuận hắn khía cạnh chém vào trên khung cửa. Trên chết hộ thuẫn. Giữ ở ngoài cửa kỵ sĩ vừa chết ba tổn thương, tại sở tí phần trong tầm mắt thấy được nơi xa chợt lóe lên thân ảnh màu trắng. Không phải ác linh. Kia là một nữ nhân xinh đẹp, mặc cạn quần dài trắng nữ nhi, đã chết đi thật lâu tỷ nặc tiểu thư. Chương 48, Trang Viên, 3. Tên là Hệt Phờ là kỵ sĩ đã tử vong. Tại ngắn ngủi giao lưu bên trong, cái khác ba cái người sống sót cùng sở tí phần giảng thuật một chút chuyện đã xảy ra, ngay tại hắn sau khi vào phòng không lâu, Hệt Phờ là thần sắc liền hơi có chút không bình thường. Những người khác cho là hắn chỉ là tương đối khẩn trương, bởi vì mọi người trong nội tâm đều có chút hoảng. Cho nên cũng không phải rất để ý thế nhưng là chuyện kế tiếp liền quỷ dị nhiều. Hệt phở là thế mà bắt đầu nói một mình, thanh âm rất trầm thấp nghe không rõ ràng, trong khi bên trong một cái người muốn đi qua hỏi cho rõ lúc, đột nhiên hắn liền tựa như bị điên rút kiếm liền chặt. Lần này thật sự là trở tay không kịp, nếu không có áo giáp phòng hộ chỉ sợ đến một hơi chết hai ba cái. Cầm. Sơ tí phần móc ra một cái bình nhỏ ném đi qua nói, thoa ngoài ra uống thuốc. Đây là thuốc cầm máu. Hệt phở là đã chết. Tại đột nhiên nổi điên tình huống dưới, những người khác vì tự vệ cũng chỉ có thể phản kích, chết đi hệt phở là xanh cả mặt, vẻ mặt nhăn nhó nhìn vô cùng kinh khủng. Sơ tí phần lật ra mắt của hắn ra nhìn một chút con người, rõ ràng phóng đại, tăng dã, không khỏi lẩm bẩm nói, chi phối sinh vật hình người. Khống chế thuật. Vẫn là huyễn thuật loại năng lực. Không hề nghi ngờ. Edfler lạ là bị ác linh cho khống chế. Linh năng chi nhãn. Sơ tí phần lại lần nữa tiến vào kia phiến tối tăm mở mịt quỷ thế giới khác, tất cả mạn đà la đều quấn quanh lấy một tia hắc khí, mà hắc khí cuối cùng hội tụ phương tiện là hậu hoa viên. Tìm được. Ác linh ở chỗ này. Sơ tí phần lòng bàn tay hiện hiện một tia bột phấn, tiếp lấy một đạo bạch sắc linh khí quang huy bao phủ tất cả mọi người. Phòng hộ tà ác. Phòng hộ phụ năng lượng ăn mòn. Làm lấy thần nghiệt làm nghiên cứu mục tiêu luyện kim thuật sư, sơ tí phần đối phòng hộ hệ pháp thuật phi thường tinh thông, chủ nếu là bởi vì thần nghiệt phóng xạ lực trường cùng quá nhiều lực trường, thần là một loại có thể trực tiếp chi phối những sinh vật khác tinh thần cùng ý chí quái vật kinh khủng. Đối phó ác linh còn không cần đến cao cấp hơn từ trường phòng hộ, cái này hai đạo năng lượng phòng hộ đầy đủ ứng phó phổ thông ngũ hồn. Sơ tí phần nhìn thoáng qua ba cái khiên thịt, chậm rãi nói, đem kiếm của các ngươi lấy ra. Ấm vang. Ba cái kỵ sĩ đem kiếm rút ra đưa tới sở tí phần trước mắt. Ma hóa vũ khí. Sở tí phần lòng bàn tay hiện hiện một khối nén bạc, tại ngón tay của hắn bạch ngân hóa thành sợi tơ tạo thành ngược lại tam giác phù văn. Hắn nắm giữ pháp thuật rất lớn một bộ phận đều có thể dùng kim loại đến thay thế thi pháp vật liệu. Bạch ngân là thường dùng nhất đạo cụ một trong. Tại đối phó tà ác mục tiêu lúc, bạch ngân bản thân cũng cũng có nhất định phá ma đặc tính. Một tia màu bạc trắng sợi tơ dung nhập ba thanh kỵ sĩ trong kiếm. Mắt trần có thể thấy ngân hào quang màu trắng hiện hiện, sở tí phần lòng bàn tay nén bạc đã biến mất không thấy gì nữa, hắn chậm rãi nói, được rồi. Hiện tại vũ khí của các ngươi đã có thể trình độ nhất định còn tới linh thể. Ác linh tại hậu hoa viên, các ngươi trở ra hiểm hộ ta. Phòng hộ tà ác năng lượng lực trường che giấu một bộ phận quá nhiều, ác linh năng lực so sở tí phần nghĩ đến còn muốn mạnh hơn một chút. Sương mù tràn ngập. Không biết khi nào màn đêm đã giáng lâm, bốn phía hiện lên quỷ dị sương mù. Tựa như cùng sở tí phần mở ra linh năng chi nhãn sau nhìn thấy thế giới. Quỷ thành hình. Sở tí phần cao mày hướng hậu hoa viên đi đến, theo lý mà nói quỷ không có nhanh như vậy thành hình, trước mắt dị trạng hẳn là cùng thế giới này ký sinh vị diện khác có quan hệ. Từng cái nhược hư như thật bóng đen xuất hiện ở sương mù xám bên trong, bọn chúng cũng không có lập tức hướng phía sở tí phần một đoàn người phát động công kích, mà là không ngừng phát ra cổ quái trầm thấp nỉ non âm thanh, nghe để cho người ta cảm thấy một tia chóng đầu. Ngẫu nhiên có bén nhọn vô cùng tê minh thành, thậm chí còn có thể nghe được giống như trẻ nít tiếng khóc. Dưới bầu trời đêm nhìn không đến bất luận cái gì sao trời. Chỉ có ba viên mặt trăng phát ra quang mang, trên bầu trời tử sắc vòng tròn như ẩn như hiện, ở dưới ánh trăng từng cái ú hồn trở nên càng phát ra ngưng thực. Hậu hoa viên đã biến thành mạn đà la biển cả. Duy nhất có chút ngoài ý muốn là, trung ương thế mà còn có một gốc kỳ quái cây nguyệt quế, nó bị một mảnh màu đỏ sẫm dây leo quấn quanh lấy. Từng đóa tinh hồng sắc mạn đà la hoa liền nở rộ tại nó chạc cây bên trên. Huyết tinh mạn đà la. Sơ tí phần một chút đã tìm được đây hết thảy thủ phạm, đến từ eo biển một bên khác tà ác bí cảnh bên trong thực vật. Huyết tinh mạn đà la ban đầu là một loại nguy hiểm thực vật, bản thân đủng có kịch độc, tản mát ra gây hào ảnh mùi thơm, thân rễ của nó tựa như hải nhi, to béo. Loại nguy hiểm này thực vật có thể thông qua người vì bồi dưỡng chuyển hóa thành ma vật, điều kiện tiên quyết có 3 cái, thứ nhất là phụ năng lượng, hấp thu tử vong oán hận, ác niệm lực lượng, thứ hai là phóng xạ trận, đây là rất nhiều biến dị dụ phát nhân tố, phóng xạ trận dễ dàng nhất dẫn phát dị biến, đối với linh thể loại sinh vật hiệu quả rõ ràng hơn, cái thứ ba chính là sở tí phần bắt đầu chứa cái chủng loại kia bùn đất, kia là đến từ đại lục một bên khác bùn đất, chỉ có một ít nguy hiểm bí cảnh bên trong mới có. Nếu như không có cái này ba cái nhân tố, huyết tinh mạn đà la mãi mãi cũng chỉ là một gốc chí mạng độc vật. Nhưng nếu là cái này ba cái nhân tố gom góp, huyết tinh mạn đà la liền sẽ phát sinh một loại chất biến, không cần bất luận kẻ nào đi thi pháp, nó tự động phát sinh cùng loại hoạt hóa sinh mệnh chuyển biến, huyết tinh mạn đà la từ thực vật chậm rãi biến thành động vật. Một loại tà ác mà nguy hiểm ma vật. Mặc dù phi thường tà ác nguy hiểm, nhưng là huyết tinh mạn đà la bản thân lại thuộc về thiên tài địa bảo một loại, chỉ cần bên trong hợp rơi độc tính của nó, như vậy nó liền có thể dùng để luyện chế mãi mãi gia tăng tuổi thọ dược tề. Một cái thành thục kỳ huyết tinh mạn đà la có thể gia tăng 80-100 năm tả hữu tuổi thọ. Loại vật này cho dù là tại vu sư xem ra cũng thuộc về bảo vật, bẹt nạt quản gia cũng không biết dùng biện pháp gì thu vào tay, nhưng rất đáng tiếc thực lực của bản thân hắn quá kém, còn không có hoàn toàn bồi dưỡng thành công liền bị ma vật cho phản phệ giết chết. Khắc khắc. Quỷ dị tiếng cười quái dị vang lên, cảnh vật bốn phía cấp tốc biến mất, tất cả mọi người bao quát sở tí phần đều phát hiện mình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh quỷ dị mặt đất màu xám bên trên. Trang viên biến mất. Đây cũng không phải là huyễn thuật, mà là ác linh đem bọn hắn kéo vào vị diện khác, một cái nhìn tựa như ác ngộng không gian. Tất cả mạn đà la đều đã nở hoa, mà nguyên bản diễm lệ trên đóa hoa hiện hiện từng trương vặn vẹo mặt người, liễu diễu tiếng cười quái dị vang lên, sau đó là nhổ la bậc thanh âm liên tiếp xuất hiện, tại không biết khi nào lộ ra một tia huyết sắc dưới ánh trăng, từng cái hài nhi lớn nhỏ mạn đà la rễ cây từ dưới đất chui ra. Ồ! Sơ tí phân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này liền phát hiện dị thường, bởi vì giờ khắc này trên trời mặt trăng chỉ có một cái. Tựa hồ tiến vào dị không gian về sau, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một vầng trăng. Cẩn thận! Sơ tí phần vừa mới lên tiếng, trong bóng tối liền có vặn vẹo ưu hồn đánh tới. Bọn chúng duy trì hình người hình dáng, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy khi còn sống hình dạng, không ít đều là kim khê trong trang viên chết đi người hầu, mà ngay phía trước một cái có 7-8 phần hình người bóng đen ngay tại thành hình. Bẹt nạt quản gia. Hắn vặn vẹo linh hồn ngay tại cây nguyệt quế hạ hiện hiện, dùng âm lãnh cười quỷ dị cho nhìn chăm chú lên Sơ tí phần, sau đó đưa tay chính là một đạo phụ năng lượng xung kích. Sơ tí phần mặt đối công kích của địch nhân chỉ hơi hơi nhăn đầu lông mày, một điểm phòng ngự ý nghĩ đều không có, hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía, tại một mảnh mạn đà la trong biển hoa tìm kiếm chân chính địch nhân. Rất nhanh, hắn liền thấy được một đạo lóe lên thân ảnh màu trắng. Đã chết đi tỷ nặc tiểu thư, nàng mới là ác linh ký sinh bản thể, cũng là nguy hiểm nhất mục tiêu. Tránh ra, Sơ tí phần lui lại một bước, hướng phía bên cạnh ngăn cản đũ hồn kỵ sĩ quát to, nằm xuống. Chói mắt ánh lửa chói mắt chợt hiện. Một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu hiện lên ở Sơ tí phần lòng bàn tay, hướng thẳng đến trước mắt biển hoa bay đi, ngay sau đó là ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, mãnh liệt bạo tạc nương theo lấy tứ tán hỏa diễm, thuận tiện giống như một phát súng lựu đạn oanh kích qua đồng dạng, đảo mắt phía trước đã là khắp nơi trên đất biển lửa. Hỏa cầu thuật. Một viên hỏa cầu mới vừa vặn oanh ra ngoài, đảo mắt Sơ tí phần lòng bàn tay lại là một viên hỏa cầu hiện hiện, sau đó là liên tiếp tiếng nổ, tại ba cái dân bản địa kỵ sĩ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Phía trước thổ địa liền thật giống như bị hỏa lực quanh tạc qua một vòng trận địa thủng trăm ngàn lỗ. Tại hỏa cầu bạo tạc trung tâm phạm vi bên trong, xuất hiện một mảnh cắt đá bị hòa tan sau nửa tinh thể, đáng sợ sóng nhiệt thậm chí ngay cả phụ gần một chút kim loại đều hòa tan. Sơ tí phần chăm chú. Đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ nhất sử dụng tam hoàn tố có thể hệ pháp thuật. Tại đại bộ phận áo thuật nghị hội khống chế thành thị, hỏa cầu thuật thuộc về quản chế hình phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Tại thành thị dùng hỏa cầu thuật liền cùng trên đường cái chơi súng lựu đạn không sai biệt lắm, không có bối cảnh là phải bị truy nã thật lâu. Pháp gia được xưng pháo đài nguyên nhân một trong. Chương 49, Trang Viên, 4. Hỏa cầu thuật là trung giai vu sư cọc tiêu. Nói như vậy, nắm giữ hỏa cầu thuật sau liền mang ý nghĩa vu sư trở thành biết di động pháo đài, thuộc về nhất định phải giám thị nguy hiểm mục tiêu. Tối cao áo thuật nghị hội nghiêm lệnh cấm chỉ vu sư tại trong thành thị sử dụng phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Vì thế thậm chí bố trí phạm vi lớn cấm ma lĩnh vực, tránh cho đại quy mô thương vong sự kiện xuất hiện. Cho dù là Sơ tí phần phụ không thành bên trong cũng có ma năng giám sát, bất kỳ cái gì trong thành thị xuất hiện phạm vi lớn pháp thuật ba động đều lại nhận bí pháp nghị hội xét duyệt, một bộ phận tại trong thành thị loạn sử dụng pháp thuật tạo thành bình dân thương vong vu sư thậm chí còn có thể bị bắt vào cấm ma ngục giam thẩm phán. Mặc dù vu sư địa vị xã hội rất cao, nhưng còn chưa tới có thể không nhìn sinh mệnh trình độ. Cấm ma ngục giam tồn đang chấn nhiếp rất nhiều bởi vì thu hoạch được lực lượng cường đại mà trở nên cuồng vọng vu sư, chí ít để bọn hắn học được tuân thủ giáo thuật nghị hội trật tự. Ầm ầm. Sơ tí phần một vòng hỏa cầu thuật oanh tạc trực tiếp thanh lý ra một mảnh khu vực chân không, vô số mạn đà la tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành cho tàn, những này hài nhi lớn nhỏ mạn đà la dễ cây chạy tứ tán, thế nhưng là đại bộ phận đều bị tứ tán liệt hỏa thiêu chết. Phu cận du đã ngũ hồn bị liệt hỏa bức lui. Dấu ở phía sau màn thân ảnh màu trắng cũng xuất hiện ở trước mắt. Tỷ nặc tiểu thư tình huống rất tồi tệ. Nàng giờ phút này toàn thân đều có đốt cháy khét vết tích, Sơ tí phần phạm vi công kích tính pháp thuật để thân thể của nàng bị thương nghiêm trọng, nhưng rất nhanh một cỗ hắc vụ dung nhập thân thể nàng, đốt cháy khét làn da ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Tái nhợt làn da. Lúc này tỷ nặc tiểu thư đã không tính là người sống. Nàng là ác linh túc thể, ký sinh thể, không thể xác, nữ yêu biến chủng. Thử. Bén nhọn tiếng gào thét đột nhiên truyền đến, thủ thương tỷ nặc tiểu thư há mồm phát ra quỷ dị tiếng rít, cái này đáng sợ sóng âm quét sạch ra, sau đó liền nhìn thấy Sơ tí phần bên người kỵ sĩ hai mắt mũi miệng đều tại ra bên ngoài chỗ sâu một tia vết máu. Âm thanh của tử vong. Mặc dù so ra kém chân chính nữ yêu này gào, nhưng đối với người bình thường tới nói phi thường chí mạng. Nên kết thúc. Sơ tí phần cảm giác được theo màn đêm buông xuống, không biết gì lực lượng ngay tại để ác linh trở nên càng phát ra cường đại. Hắn đưa tay cắn nát đầu ngón tay, một tia tinh huyết trực tiếp trong hư không cấu trúc thần bí ảo diệu cửu mang tinh pháp trận, một tia hào quang màu trắng bạc tại trên thân thể của hắn hiện hiện, tiếp tiếp lấy vô hình nguyên tố ba động để rất nhiều u hồn đều phát ra khủng hoảng tiếng thét chói tai. Một viên tinh khiết bảo thạch hiện lên ở Sở Tí Phần lòng bàn tay. Nó huyền không mà lên khảm tiếp tại từ Sở Tí Phần tinh huyết tạo thành cựu mang tinh trong trận, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên, lấy ta này tên thật. Chói hồn thuật phù văn bảo thạch. Màu vàng kim nhạt minh văn hiện lên ở bảo thạch trung ương, đây là thiết ngân thời đại hậu kỳ pháp thuật học phái chi nhánh một trong bảo thạch ma pháp, đem phù văn lực lượng ấn khắc tại bảo thạch bên trên, một loại đại bộ phận pháp thuật đều dùng bảo thạch đến làm thi pháp tài liệu đặc thù thi pháp nghi thức. Bởi vì quá xa xỉ thi pháp đại giới cũng quá lớn, pháp thuật này học phái dần dần bị lịch sử đào thải, các vu sư nghiên cứu ra được mới càng thêm giá rẻ thi pháp vật liệu, cũng cuối cùng dùng phức tạp hơn pháp thuật mô hình hoàn thành không vật liệu thi pháp. Bảo thạch học phái pháp thuật đặc điểm là hao phí lớn, uy lực mạnh, thi pháp mau lẹ, dưới tình huống bình thường làm đòn sát thủ một trong. Cái này học phái vu sư khả năng một lần đại quy mô chiến đấu liền sẽ để mình phá sản. Thê lương tiếng thét chói tai vang lên. Nương theo lấy phủ văn pháp trận bị kích hoạt, Tí Nặc tiểu thư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người mà chạy, nhưng là tiếp xuống một màn quỷ dị phát sinh, thân thể của nàng rõ ràng tại về sau chạy trốn, thế nhưng là từng cái tối tăm mở mịt cái bóng nhưng từ nhục thân bên trong bị kéo ra. Tí Nặc tiểu thư thân thể đã chạy trốn tới 10 mét có hơn. Nhưng là trong chốc lát này cũng đã có hơn 10 cái bóng bị khổng lồ hấp lực thu lấy đến bảo thạch nội bộ, từng cái linh hồn liên tiếp thoát ly nhục thể, trong đó còn có một cái cùng Tí Nặc tiểu thư bản nhân dài giống nhau như đúc linh hồn. Mà cuối cùng tại tràn ngập không cam lòng căm hận tiếng rên rỉ bên trong, một cái nhìn phi thường trẻ tuổi thị nữ từ nhục thân bên trong bị rút ra. Bịch. Tí Nặc tiểu thư thân thể cứng đờ, sau đó cả người đột nhiên ngã xuống. Giữa không trung thị nữ kia tóc thai bù xù khuôn mặt vặn mèo, nàng hướng phía Sở Tí Phần phát ra ác độc nguyền rủa, nhưng vẫn như cũ không thể kháng cự bị bảo thạch thu lấy lực lượng, cuối cùng nàng toàn bộ màu xám linh hồn đều tiến vào bảo thạch nội bộ, mà nương theo lấy một đạo kỳ dị áo thuật quang huy. Vốn là một viên hồng ngọc thi pháp vật liệu dần dần biến thành một khối màu xám tinh thể. Hết thể trước mắt để huyết tinh mạn đà la hoảng sợ. Nhưng là một cái to béo đỏ tươi tựa như giống như trẻ nít thực vật vừa mới từ dưới mặt đất leo ra muốn chạy đi, Sơ Tí Phần liền bước nhanh xông tới một cước đem nó dâm ở, giống như trẻ nít ma vật phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, nó kịch liệt dãy rủa ý đồ một lần nữa chui về dưới mặt đất, nhưng là Sơ Tí Phần rút kiếm liền đem nó đính tại trên mặt đất. Phù văn phong ma trận. Một cái tinh xảo hộp bị mở ra, Sơ Tí Phần vung tay lên liền nhìn thấy một cỗ long huyết từ trong đó bay múa mà lên, tại luyện kim chi thủ tinh diệu điều khiển ở dưới, long huyết tự động phân tán chiếu xuống trên mặt đất, trực tiếp tại nguyên chỗ tạo thành một cái mới phù văn pháp trận. Hắn cũng không để ý tới dưới chân thúc chết dây rùa huyết tinh mạn đà la, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem một khỏa lại một khỏa bảo thạch đặt ở pháp trận trong ương. Sau đó trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên. Nương theo lấy một mảnh u hồn tiếng thét chói tai. Một đạo lại một đạo tối tăm mở mịt cái bóng bị hút vào pháp trận nội bộ, mà trung ương thất thải lộng lấy bảo thạch thì toàn bộ biến thành một loại màu xám tinh thể. Quỷ dị mê vụ ngay tại tiêu tán. Sơ Tí Phần rất cẩn thận đem từng mai màu xám tinh thể thu vào, sau đó mới nhíu mày nhìn phía Tí Nặc tiểu thư thi thể. Cỗ thi thể này thế mà tại phong ấn ác linh sau vẫn như cũ bảo trì hoạt tính, nàng bản chất đã bị cải biến, tùy thời có thể lấy thành vì những thứ khác ác linh tốt thể. Dùng Phương Đông tới nói. Tí Nặc tiểu thư thi thể bị ác linh luyện chế thành một loại ký sinh pháp bảo. Một bộ gần chết nửa sống thịt tươi thân. Hắn nghĩ nghĩ một tay nhấc lên Tí Nặc tiểu thư thân thể để vào dị không gian, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chú bầu trời đêm. Trên trời chỉ có một tháng sáng. Một cái phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu mặt trăng, tại nhìn chăm chú nó lúc Sở Tí Phần lại có một loại tim đập nhanh, thuận tiện giống như lần thứ nhất đối mặt thần nghiệt lo lắng. Không hề nghi ngờ. Cái này cổ quái ký sinh không gian cùng viên này mặt trăng tồn tại tất nhiên liên hệ. A, ngay tại Sơ Tí Phần đánh mở tư nhân không gian lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được hồi lâu chưa từng có biến hóa viên kia thần tính hạt giống thế mà xuất hiện một tia năng lượng ba động. Hắn kinh hỉ vô cùng đem nó đem ra, sau đó liền nhìn thấy kim sắc tượng thụ hạt giống chính có chút phát ra quang mang, bốn phía tràn ngập sương mù xám cấp tốc tiêu tán, đồng thời bởi vì ma vật cùng ác linh ô nhiễm bao phủ ở chỗ này phóng xạ trận cũng rất nhanh biến mất. Đương tràn ngập ác niệm phụ năng lượng triệt để tiêu tán về sau, viên kia thần kỳ tượng thụ hạt giống lại biến thành dáng dấp ban đầu. Cái này, nơi này bị tịnh hóa rồi. Sơ Tí Phần có chút bất khả tư nghị nhìn trong tay kim sắc hạt giống, lẩm bẩm nói, vì cái gì đột nhiên có loại biến hóa này? Chẳng lẽ bản thân nó được trao cho một loại nào đó tác dụng? Một loại cực kỳ cường đại tịnh hóa lực lượng. Sơ Tí Phần còn là lần đầu tiên đụng phải có thể nhanh như vậy tiêu trừ phụ năng lượng phóng xạ trận đồ vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trang viên, nam. Sao lốm đốm đầy trời. Theo chiếm cứ ác linh bị Sở Tí Phần phong ấn, trong trang viên cảnh vật lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Bọn hắn vẫn như cũ còn tại hậu hoa viên phạm vi, chỉ bất quá trong nháy mắt toàn bộ Kim Khê trong trang viên tất cả mạn đà la đều cấp tốc khô héo. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện ba vầng trăng tung tích, kỳ dị tử sắc vòng tròn xẹt qua chân trời, loại kia để Sở Tí Phần đều cảm thấy tim đập nhanh lo lắng lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Hắn có thể khẳng định đã trở về thế giới vật chất. Bởi vì tại cái kia quỷ bí ký sinh trong không gian, Sở Tí Phần chỉ có thể nhìn thấy một vầng trăng, duy nhất cái kia huyết hồng sắc huyền nguyệt. Mảng lớn vì ô nẹt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tại tịnh hóa phụ năng lượng trận sau có thể nhìn thấy dưới bóng đêm rất nhiều nhện chuột biên bức chính đang nhanh chóng thoát đi mảnh này trang viên. Toàn bộ trong hậu hoa viên duy nhất còn sống thực vật liền là gốc kia cây nguyệt quế, nhưng là Sở Tí Phần quá khứ nhìn kỹ một chút nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường, không có linh thể ký sinh cũng không có phóng xạ trận, nhìn liền là một gốc rất bình thường cây nguyệt quế. Những cái kia tinh hồng sắc dây leo đều đã chết héo, huyết tinh mạn đà la bị Sở Tí Phần đánh giết, kia ma vật thi thể ngay tại tư nhân trong không gian, bởi vì bản thân còn bao phủ phụ năng lượng nơi trốn lấy không thể tùy tiện lấy ra. Các ngươi không có sao chứ? Sở Tí Phần nhìn một chút bên người ba cái kỵ sĩ khiên thì nói. Cầm đầu kỵ sĩ phạt đứng lên biểu lộ có chút khủng hoảng nói, không có việc gì. Sở Tí Phần các hạ, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Ừm. Sở Tí Phần mặt không thay đổi gật gật đầu. Sau đó từ tư nhân không gian xuất ra ba bình luyện kim thuốc nước đưa tới nói, trong uống ngoài thoa. Không dùng hết giữ lại, về sau có thể cứu mạng. Ba cái kỵ sĩ lập tức cẩn thận từng ly từng tí thu vào, nhìn về phía Sở Tí Phần biểu lộ càng phát ra kính sợ. Tối nay tao ngộ hoàn toàn lật đổ bọn hắn quá khứ thế giới quan, đối với trong truyền thuyết thần bí mà cường đại vu sư cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Nhất là cầm đầu kỵ sĩ phạt, hắn bản thân liền là sủ tổng lao bá tước thân tín. Tối nay bị phái tới chưa chắc không có điều tra Sở Tí Phần thực lực ý nghĩ, mà bây giờ hắn chỉ muốn trở về lập tức đem tối nay nhìn thấy hết thể nói cho Lào Bá Tước, cũng khuyến cáo hắn tuyệt đối không muốn cùng Sở Tí Phần là địch. Cái này Vu sư đại nhân thật là đáng sợ, cùng hắn tối nay thi triển pháp thuật so sánh, quá khứ ngẫu nhiên nhìn thấy bẹt nạt quản gia thi triển pháp thuật căn bản chính là bất nhập lưu hào thuật. Hắn hiện tại nhớ lại kia một mảnh bị bạo tạc biển lửa bao phủ tràng cảnh liền toàn thân mồ hôi lạnh. Dạng này pháp thuật đủ để trong nháy mắt giết sạch một đội kỵ sĩ. Giải quyết xong chuyện Sở Tí Phần tâm tình không tệ. Ác linh mặc dù so dự liệu còn mạnh hơn một chút điểm, nhưng cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lần này hắn một hơi góp nhặt đại khái 20 mai linh hồn tinh thạch, đầy đủ dùng để chế một nhóm ma tượng khôi lỗi. Khiên thịt còn thật là tốt dùng. Mặc dù mấy cái này kỵ sĩ thực lực không mạnh, nhưng có bọn hắn nhịn ở phía trước, Sở Tí Phần liền có thể ở phía sau thông dòng thi pháp. Bây giờ chế tác sắt thép ma tượng kế hoạch cũng nên khởi động. Một tòa vu sư tháp nhất định phải có thể chấn giữ trang phục chiến đấu đưa, đất sét ma tượng hơi yếu một chút, nếu như là khiêu chiến đẳng cấp 12 trở lên sắt thép ma tượng liền không thành vấn đề. Trên cơ bản giống bọn hắn dạng này dân bản địa kỵ sĩ, một tôn sắt thép ma tượng có thể đơn đấu cả một cái biên đội, sắt thép ma tượng thực chiến khảo nghiệm là một đối hai xử lý hai đầu địa hành long. Bất quá muốn chế tác sắt thép ma tượng, Sở Tí Phần trước mắt chữ hàng thép khối liền không nhiều lắm. Một tôn sắt thép ma tượng trọng lượng là 5.000 tonnes, ước chừng là 2.26 tấn tả hữu. Sắt thép ma tượng thân thể nhất định phải dùng chí ít ngang nhau trọng lượng tinh khiết sắt thép chế tạo, cùng sử dụng giá trị 10.000 kim tệ trở lên hy hữu dược tể cùng lui. N kim thuốc nước xử lý, nó cần cao cấp hơn luyện kim thuật cùng rèn đúc công nghệ, chỉnh thể phí tổn là 80.000 mai kim tệ tả hữu, đối ngoại giao dịch giá tiền là 150.000 mai kim tệ một tôn. Một tòa phù không thành nếu như là chở khách 1.000 tôn sắt thép ma tượng quân đoàn, chỉ là phí tổn liền tiếp cận 8.000 vạn mai kim tệ, cho nên mỗi tòa phù không thành đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Lấy Sở Tí Phần hiện tại tài nguyên, cho dù là nghĩ biện pháp từ sủ tổng lao bá tức nơi đó gõ một bút cũng chỉ có thể chế tác một tôn sắt thép ma tượng ra. Ma giống như là chở khách tại hàng không mẫu hạm bên trên máy bay chiến đấu, động một chút thì là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu hao phí. Thiết ngân thời đại ma tượng sổ tay bên trên ghi chép. Đất sét ma tượng, thạch ma tượng, huyết nhục ma tượng, sắt thép ma tượng, đá kim cương ma tượng cùng chí tôn ma tượng chế tác công nghệ. Chí tôn ma tượng chính là ma năng cấu trang thể nguyên thủy hình thái. Tại loại này nguyên thủy hình thái dưới, các vu sư nghiên cứu ra tới áo thuật thủ vệ, ma năng cơ giáp, tháp linh cấu trang thể các loại chuyển kỳ cấu trang sinh mệnh. Nhưng là bởi vì phí tổn cực độ đắt đỏ, phạm vi lớn sử dụng vẫn là sắt thép ma tượng cùng đá kim cương ma tượng, áo thuật thủ vệ làm phụ không thành trung cực hàng ngũ chiến đấu. Áo thuật đế quốc cùng chư thần giao chiến thời kỳ, ma năng cấu trang thể là dùng tới đối phó bán thần cấp địch nhân, bây giờ đại bộ phận dùng để chấp hành đối dị trùng mẫu thể trạm thủ hành động. Một đoàn người ra lúc, Su Tống Lao Bá Tước ngay tại một đám binh sĩ bảo vệ dưới trông mong mà đối đãi, động tĩnh bên trong lớn như vậy bên ngoài không có khả năng nghe không được, thế nhưng là hắn lại không dám dẫn người đi vào. Đi theo Sở Tí Phần cùng nhau tiến vào trang viên kỵ sĩ vừa chết ba tổn thương, cái này tại Su Tống Lao Bá Tước nhìn đã không tệ, phải biết hắn bắt đầu phái đi vào kỵ sĩ cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhìn Sở Tí Phần vẻ mặt nhẹ nhõm, bên trong vấn đề hẳn là giải quyết, bất quá chờ đến Sở Tí Phần gật đầu biểu thị đã giải quyết về sau. Sù Tống Lao Bá Tước lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Gần đây bên trong không muốn vào ở đi, bên trong còn có một số gây hào ảnh khí thể, qua một thời gian ngắn liền không sao. Sở Tí Phần chậm rãi nói. Sù Tống Lao Bá Tước gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trên cơ bản không cần Sở Tí Phần nói hắn cũng sẽ không lại ở tiến vào. Bên trong phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, Kim Khê trang viên về sau không sai biệt lắm liền muốn phong bế hoang phế. Hắn quan tâm nhất chính là phụ cận thổ địa, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến phụ cận đất phong. Sù Tống Lao Bá Tước cho dù là sau này phong bế tòa trang viên này cũng sẽ không quá đau lòng. Đúng rồi. Sở Tí Phần tựa như nghĩ tới điều gì, lấy ra một phần phối phương đưa cho Sù Tống Lao Bá Tước nói, đây là sự kiện nguyên nhân gây ra. Ngươi trên đường nhìn một chút. Nói đến đây, hắn tựa như có ý riêng nói, mặc dù bẹt nạt quản gia thất bại. Bất quá hắn bồi dưỡng vật liệu giống như đã thành thục. Nếu như dùng những biện pháp khác trung hòa rơi độc tính, đại khái có thể duy trì một nửa dược hiệu. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể ngày mai tới tìm ta. Huyết tinh mạn đà la ngay tại Sở Tí Phần tư nhân trong không gian. Tại hưởng dụng qua bất lao tuyển cùng sinh mệnh chi thủy tình hôn giới, Sở Tí Phần đối với loại này dân bản địa kéo dài tuổi thọ quỷ thuật dược tề căn bản không có hứng thú. Nhưng là bản thân nó giá trị đối với người bình thường tới nói lại phi thường có sức hấp dẫn. Sủ Tổng Lao Bá Tước năm nay đã hơn 60 tuổi, lúc tuổi còn trẻ tình nhân đông đảo sinh một nhóm lớn con riêng. Dựa theo thế giới này, bình quân tuổi thọ sống tối đa đến 7-80 tuổi. Sở Tí Phần tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ đối loại thuốc này cảm thấy rất hứng thú. Nếu là hắn cảm thấy hứng thú, Sở Tí Phần cũng không để ý phế vật lợi dụng một chút một lần nữa điều phối thuốc nước. Đương nhiên đây hết thảy là cần phải trả giá thật lớn. Sù Tống Lao Bá Tước chỉ là nhìn lướt qua phối phương liền không khỏi hô hấp dồn dập. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì thúc thúc của mình bẹt nạt quản gia hội không tiếc phản bội hắn cũng muốn kiên trì phong tỏa tin tức. Bởi vì phần này phối phương bên trên hết thảy thật sự là quá có sức hấp dẫn, cho dù là hắn sau khi thấy cũng không nhịn được tràn ngập khát vọng. Không có người không muốn có càng dài tuổi thọ, nhất là hắn loại này chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lão nhân. Bất quá Sở Tí Phần thái độ cũng rõ ràng nói cho hắn muốn có được đây hết thảy là cần phải trả giá thật lớn, hơn nữa thoạt nhìn đại giới sẽ rất đắt đỏ. Dựa theo quy tắc trong trang viên lấy được hết thảy đều thuộc về Sở Tí Phần chiến lợi phẩm. Sù Tống Lao Bá Tước giờ phút này đã ở trong lòng suy nghĩ mình có thể dùng thứ gì đả động đối phương. Đối với phần này dược tề hắn là tình thế bắt buộc. Nữ nhi có thể lại tái sinh một cái, của cải có thể chậm rãi thu hết tụ lại, nhưng nếu là người đã chết hắn bây giờ có được hết thể đều tan thành mây khói. Không biết khi nào. Sù Tống Lao Bá Tước mặt thái độ đối với Sở Tí Phần đã thêm ra tới một tia nịnh bợ cùng lấy lòng, một gương mặt mo cười đến cùng cái rúm gió cúc như hoa tràn ngập a dua nịnh hót. Quá khứ một tia mang theo quý tộc thức rất nhỏ ngạo mạn đã sớm biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này nhìn xem Sở Tí Phần biểu lộ giống như là nhìn xem cha ruột đồng dạng. Đối với cái này, Sở Tí Phần chỉ là cười không nói. Quý tộc. Ha ha. Mặc dù không thích cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là Sở Tí Phần biết như thế nào khống chế bọn hắn. Chương 51, Vu Sư Tháp, 1. Quý tộc là phổ biến lợi ích trên hết quần thể. Sở Tí Phần tại trở lại phủ đệ sau sáng sớm hôm sau liền thấy được Sủ Tổng Lao Bá Tước tấm kia rúm gió mặt mò, tại sơ bộ đối huyết tinh mạn đà la tiến hành phân tích về sau, hắn đã có biện pháp chắt lọc trong đó tinh hoa tinh luyện thuốc nước. Nhìn ra được Sủ Tổng Lao Bá Tước tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, hai mắt đỏ bừng bên trong tất cả đều là tơ máu, hắn nhìn thấy Sở Tí Phần sau liền hơi hơi cúi người biểu đạt kính ý thái độ chuyển biến tương đương rõ ràng. Tựa hồ hôm qua may mắn còn sống sót kỵ sĩ đã đem một chút biết đến đồ vật nói cho hắn. Tại hiểu rõ Sở Tí Phần thực lực chân thật sau hắn càng phát ra kính sợ. Muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Sở Tí Phần cầm lấy trà sữa uống một ngụm, sau đó nhăn đầu lông mày buông xuống, đem một phần thật dài danh sách đưa tới nói, chuẩn bị kỹ càng phía trên cần những vật này. Sau đó ta sẽ đem tinh luyện tốt dược tề cho ngươi. Lá trà đến từ biển cả một bên khác. Hắn vẫn là càng ưa thích mang theo đắng chát trà xanh, cái này có trợ giúp tập trung tinh thần, vu sư thường ngày bên trong sẽ sử dụng lá trà. Hương hương, bạc hà các loại phụ trợ phẩm, tại sao chép quyển trục thời điểm Sở Tí Phần nhất là thích sử dụng tinh luyện hương hương. Sì. Sù Tống Lao Bá Tước tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó có chút long đong bất an nói, không biết Sở Tí Phần các hạ cần nhiều như vậy sắt thép làm cái gì. Phía trên ghi chép vật liệu phi thường bể bộn số lượng đông đảo. Su Tống Lao Ba Tước nếu như muốn gọp đủ nói chỉ sợ đến móc làm nội tình, bất quá nhất làm cho hắn để ý vẫn là sở tí phần đối với sắt thép nhu cầu. Phải biết thời đại này sắt thép liền mang ý nghĩa vũ khí khôi giáp, nếu như những này bị vũ trang đến nọ gì tỉnh tổng gia tộc trên thân, như vậy Lẫm Phong Thành cân bằng liền muốn bị đánh vỡ. Su Tống Lao Ba Tước mặc dù khát vọng càng dài tuổi thọ, nhưng là vẫn như cũ rất quan tâm Lẫm Phong Thành quyền lực. Ta chuẩn bị tại Bắc Cảnh lên một tòa vu sư tháp. Sở tí phần thản nhiên nói. Nghe được hắn, Su Tống Lao Ba Tước lập tức thở dài một hơi, làm truyền thừa qua vu sư huyết mạch quý tộc gia tộc. Hắn đương nhiên biết thành lập một tòa vu sư tháp cần phải to lớn cỡ nào tài nguyên. Như thế xem xét tờ đơn phía trên vật liệu, liền phát hiện đại bộ phận đều là kiến trúc bên trên dùng đến, mà lại so sánh vu sư tháp khổng lồ tiêu hao cũng không tính nhiều. Nếu như Sở tí phần tại Bắc Cảnh dựng lên một tòa vu sư tháp, không hề nghi ngờ được lợi lớn nhất khẳng định là Lý Ạ Bá Tước phu nhân, sau đó tiếp xuống chính là cùng hắn có được tốt đẹp quan hệ mình. Sù Tổng Lao Bá Tước tự hỏi trong đó được mất, sau đó cắn răng nói, ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng phái người giúp Sở tí phần các hạ gom góp những vật này. Gia tộc của ta tại Bắc Cảnh còn tính là có chút lực ảnh hưởng, nếu có những người khác lực phương diện yêu cầu, Sở tí phần các hạ cũng có thể tùy thời cho ta biết. Sở tí phần gật đầu nói, ừm, mau chóng đem những vật này tìm đủ đi. Ta cần một tòa hoàn chỉnh phòng thí nghiệm mới có thể tinh luyện dược tề. Huyết tinh mạn đà la dược tính ngay tại bay hơi, thời gian kéo đến càng muộn dược tính sói mòn càng nhiều. Vừa nghe đến hắn, Sù Tống Lao Bá Tước lập tức có chút gấp, chặn lại nói, minh bạch. Ta hiện tại phải. Cái này không thể được. Huyết tinh mạn đà la sói mòn dược tính đều là hắn tương lai tuổi thọ, cho dù là nhiều sói mòn 10 ngày nửa tháng dược tính cũng sẽ để Sù Tống Lao Bá Tước cảm thấy hết sức đau lòng. Sơ tí phần buổi tối hôm qua cùng hắn cam đoan qua. Tinh luyện dược tề tại Trung Hòa độc tính sau tối thiểu nhất có thể lưu lại tiếp gần một nửa tác dụng, nói cách khác có thể để tuổi thọ của hắn đề cao đến 100 tuổi trở lên, đồng thời trạng thái thân thể có thể khôi phục đến 50 tuổi khoảng chừng, đồng thời dựa vào dược tính duy trì 2 chừng 10 năm thời gian. Sau đó tại dược tính dần dần biến mất tình huống dưới, Sủ Tống Lao Ba Tước mới có thể lại lần nữa già yếu, nhưng là già yếu tốc độ hội chậm chạp rất nhiều, mãi cho đến cuối cùng thọ hết chết già lúc mới ết. Nhanh chóng biến chất. Thế giới này vu sư liền là dùng loại biện pháp này kéo dài tuổi thọ sao? Sơ tí phần nắm nuốt một viên màu đỏ sậm sợi dễ lẩm bẩm nói. Sự tình giải quyết sau. Sơ tí vừa tại ngày thứ hai liền quay trở về khu mỏ quặng, mà Lì Ạ Bá Tước phu nhân thì cấp tốc tổ chức nhân thủ đem nhóm đầu tiên thợ mỏ đưa tới. Giao cho Sủ Tổng Lao Bá Tước kia phần giấy tờ bên trên đại bộ phận là vu sư tháp cần kiến trúc vật liệu, lấy thời đại này vận chuyển năng lực cần từng chút chuyển tới. Trước mắt Lao Bá Tước đã thông qua quảng sắt bên kia vận tới một tấn tả hưu sắt thép. Vận khí không tệ chính là, Lì Ạ Bá Tước phu nhân thế mà cho Sở tí phần đưa tới một cái thằng lùn. Úc! Gò núi ở trên. Ta nhìn thấy cái gì? Một đầu mỏ dùng đường dây. Lúc nào nhân loại cũng sẽ tu kiến mỏ dùng quỹ đạo rồi. Dâu quay nón người lùn đến một lần liền không khỏi hô to gọi nhỏ. Hắn là bị độ cao số rượu cho đảo tới người lùn mạo hiểm giả, vì thu hoạch được liệt tiểu hắn một lần nữa thu hồi thợ mỏ công việc. Trước mắt là khu mỏ quặng đốc công một trong. Cái này người hiếu kỳ dâu quay nón người lùn đối với Sở tí phần kiến tạo mỏ dùng quỹ đạo phi thường kinh ngạc, bởi vì có chút kỹ thuật thậm chí viễn siêu tại thời đại này người lùn. Bất quá cân nhắc đến vu sư kia thân phận thần bí, điểm này cũng không tính rất hiếm lạ. Đúng rồi. Hải nhân này làn da là màu xám cho nhạt, mặc dù nhân loại xưng hô bọn họ là gò núi người lùn, thế nhưng là Sở tí phần luôn cảm giác bọn gia hỏa này càng giống là người lùn xám. Một loại thiên tính tà ác sinh vật có trí khôn.